Chương 2027, Nhân sinh hà sứ bất tương phùng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng e lờ ngày mai đại bị đạt đến Ngọc Hiên ánh mắt không khỏi lại nhìn phía màn hình, trên dưới lại nhìn một lần, cũng không tìm được thần Tam Dương tên. 81 tiểu thuyết vóng một cái đường hầm hư không xuất hiện, một gã đan hội trưởng lao đi ra thông đạo xuất hiện ở trong đại sảnh, nói ra, thiên ma khu vực đã đóng cửa, tư cách chi chiến đã kết thúc. Lần này cả mỉ phỉ hình đệ nhất danh Hoa Cẩm Vân nói chuyện đồng thời, cái kia trưởng lão vui mừng nhìn phía bị người vây quanh, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Hoa Cẩm Vân. Là viên cản, hắn chính là Hoa Cẩm Vân mới bái sư phó, viên trưởng lão nhưng là lục phẩm đàn vương, hoa sư huynh có thể được viên trưởng lão thưởng thức, tiền đồ vô lượng. A nghe được nghị luận của mọi người, Hoa Cẩm Vân càng hăng hái, có đan hội quan hệ, hơn nữa thực lực của chính mình, hắn cũng không tin chính mình không chiếm được đệ nhất. Thần Nam đã ở quan sát vị kia trưởng lão, khí thế nội liễm êm dịu, cho là thần vương cường giả không thể nghi ngờ, hắn chính là không nghĩ tới cái này Hoa Cẩm Vân dĩ nhiên lại đan hội trưởng lão vi sư, tâm cơ không phải bình thường giả dối. Tên thứ hai Tuyết Thiên Cung Nguyễn Lục Nhi Thánh Nữ. Nói xong, viên càn còn hướng về Nguyễn Lục Nhi gật đầu, sau đó mới nói, tên thứ ba Huyết Long Tự Xa Kính trưởng lão. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái trung niên hòa thượng. Đây là tiền tam danh, những thứ khác mọi người xem bảng danh sách là được, 50 người đứng đầu tấn cấp, ngày mai bằng tích phân ngọc bài đến Đan Vương Sân Rộng tham gia đại bỉ, mặt khác thanh danh một điểm, đại bỉ trong lúc, Đan Vương Sân Rộng bất luận kẻ nào không cho phép tranh đấu, bằng không giết không tha. Nói xong, cái kia trưởng lao thân ảnh hư huyễn biến mất. Ngày thứ hai là Đan Vương thi đấu chính Nga y tử, Đan Vương Sân Rộng các môn các phái tập hợp, có khi là vì bổn môn Đan Vương góp phần trợ uy. Có chính là vì có thể chiêm ngưỡng đan vương phong thái, nó là có thể đi qua quan sát, tăng chút đan đạo lĩnh ngộ. 50 danh đan vương tề tụ, thần nam cũng tới đến rồi trên quảng trường. Trong quảng trường gian sớm đã dùng trận pháp khắc chuyên môn khu vực, dùng để làm đan vương thi đấu luyện đan khu, chu vi từ đan hội tổ chức, chuyên môn tìm trận pháp tiêu chí tuyến, một ngày luyện đan bắt đầu, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì môn phái không được vượt qua này đạo tiêu chí tuyến. Bằng không sẽ xử làm cùng đan hội tổ chức đối nghịch, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nghiêm trọng giả giết chết tại chỗ. Đại bỉ khu vực phía sau là một tòa đài cao, phía sau có 7 vị trí, bọn họ đều muốn là lần này thi đấu tài phán, trong đó có 5 tên xuất từ đan hội, 2 gã khác là chuyên môn mời tự Đông Thần Châu đan đạo cao thủ, lấy tận lực cam đoan thi đấu công chính, những người này cộng đồng hợp thành thi đấu phán định giả, tài phán đi qua phán định sẽ cho ra tương ứng điểm. 7 tên tài phán lần lượt đến đông đủ, ở trong đó thần nam lại thấy được Hoa Cẩm Vân sư phó viên càn, ở chính giữa vị trí đang ngồi là một gã diện mạo cực kỳ thông thường lão giả, làm sao nhìn một cái đi tới liền như người bình thường, nhưng chỉ có cái này đầu người mang bình thiên quan, người này chính là đan hội hội trưởng Tư Không Nghi Sửa. Thần nam liếc mắt liền nhìn ra đây cũng là một vị đế quân cường giả, bằng không sẽ không mang bình thiên quan. Chỉ có đế quân cường giả mới có thể đội tượng trưng đế quân thân phận bình thiên quan. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chứng kiến đế quân cảnh cường giả, này người khí thế nội liễm, thoạt nhìn liền như cái thông thường lão giả, thế nhưng hắn lại biết chính là cái này lão giả trong cơ thể lại ẩn chứa hủy diệt thiên địa năng lượng. Người này thoạt nhìn tự hồ đã đến phản phát quy chân tình trạng, thần nam suy đoán cũng còn là chính mình tu vi quá cuối cùng, khó có thể dình đối phương cảnh giới mà thôi. Ở chung quanh đoàn người, thần nam thấy được mây khói nhai trận doanh, thần uyển nhu thình lình liền ở trong đó, định thiên cung, thái hư cốc, tuyết thiên cung, phượng vương bảo các lộ ủy trưởng môn phái đều có chính mình tương ứng trận doanh. Những thứ này tất cả lớn nhỏ môn phái không dưới mấy vạn người tụ tập ở trên quảng trường, lại một điểm không hiện lên chen trúc, bởi vậy có thể thấy được đan vương sân rộng sẽ có bao lớn. Chỉ là những thứ này môn phái bên trong, thần nam không có lại nhìn thấy đế quân cường giả. Ngay cả có thể cũng sẽ không công khai lộ diện, có thể chứng kiến một vị đan hội đế quân trưởng lão đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đã không tính là đi không, bình thường liền thần vương cường giả đều hiếm thấy, lại nào có cơ hội nhìn thấy đế quân, thần nam còn cố ý lưu ý tuyết thiên cung trận doanh, căn bản không chứng kiến vẽ phi, dẫn đội chính là cái kia thánh nữ Huyền Lục Nhi. Ở thánh thiên tông trận doanh thần nam cũng tương tự không thấy được Tạp La Lâm, không khỏi có chút thất vọng. Lúc đầu cho rằng lần này có thể nhìn thấy nàng đây, xem tình huống tự hồ không. Là ngươi, một tiếng kiểu tiếu hừ lạnh đống nhiên ở thần nam bên người vang lên, thần nam vừa nhìn thấy quá, chính là ở thần dược cốc thấy tên kia thần châu bảy đẹp đệ thất danh vũ băng vết, một thân hồng nhạt quần áo, thoạt nhìn thanh linh thoát tục, biểu tình ngạo kiều, ở bên cạnh nàng còn theo nàng cái kia nha hoàn Liên Nhi. Nguyên lai thị các ngươi, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Thần Nam cảm khái nói. Hừ, tới đây đều là đan vương, ngươi tới làm cái gì, đừng nói cho ta ngươi cũng là đan vương. Vũ Băng vết lạnh rên một tiếng đem khuôn mặt vòng vo đi qua, bởi vì ở thần dược cốc thần Nam hỏi tham huyện Nhu cùng tạp La Lâm Hạ Lạc, từng quấy rối qua các nàng, nàng kia đến bây giờ còn đối với hắn khó chịu, vẫn cho rằng hắn là bị sắc đẹp của mình sở mê cố ý đến gần. Ngươi một cái đang đồ tử còn dám nhìn loạn đem người con mắt đảo. Nha hoàn kia Liên Nhi hung ba ba mà trừng mắt thần Nam. Lao, như bức thần Nam lười cùng với các nàng tính toán. Tướng công một tiếng duyên dáng gọi to, một cái Anna thân ảnh, giống như một đạo màu xanh nhạt tinh linh hướng thần Nam đánh tới. Thần Nam nhìn một cái chính là Huyền Nhu. Lao công, ta liền biết ngươi nhất định có thể đi, ngươi quả nhiên thuận lợi vào vòng. Tân Huyền Nhu lôi kéo thần Nam tay cười nói. Thông minh thần Nam cười vớt xuôi của nàng mũi ngọc nho nhỏ, chọc cho Huyền Nhu ở bên cạnh hắn một trận làm nũng ỏn ẻn sân. Dĩ nhiên là Tân Huyền Nhu bên cạnh Vũ Băng vết kinh ngạc không gì sánh được, lúc đầu cho rằng thần Nam chính là một đả tương du, lại không nghĩ rằng bảy đẹp bài danh thứ ba Tân Huyền Nhu vậy mà lại cùng hắn thân mật như vậy. Nàng mặc dù không tệ, thế nhưng ở Tân Huyền Nhu trước mặt quang thải lập tức bị che giấu đi, nguyên bản nhìn về phía Vũ Băng vết ánh mắt đều hướng Tân Huyền Nhu rời qua. Hừ, Vũ Băng vết hừ một tiếng, đi nhanh lên đi bên kia, có bài danh thứ ba so với nàng cái này thứ bảy liền khó có thể đột hiện. Cái kia tiểu nha hoàn Liên Nhi vẫn giật mình nhìn thần Nam, đều đi ra thật xa vẫn còn ở giật mình há hốc mồm. Huyền Nhu, nhìn thấy tạp La Lâm rồi không? Thần Nam no y hai năm trước tạp La Lâm biết ta ở mây khói nhai tới thăm ta một lần, từ đó về sau ta sẽ không tái kiến nàng, nàng sư phụ là Thánh Thiên Tông Đông Môn Tâm Di Sư Thái. Đó là một vị thần vương cường giả, tạp La Lâm nói vậy một mực bế quan đi, cho nên lần này đan vương đại bị nàng mực có không? Tân Uyển Nhu nói, thần Nam gật đầu, nàng không có việc gì là tốt rồi. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, Uyển Nhu trở về, cùng nam tử xa lạ cùng một chỗ còn thể thống gì? Theo tiếng này hừ lạnh, Tân Uyển Nhu không bị khống chế bay trở về mây khói nhai trận doanh, thần Nam theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy là một cái kê cao vãn khuôn mặt đẹp đạo cô, ăn mặc màu xanh nhạt đạo bào, chẳng qua cũng mới biến hóa thật bốn tầng tu vi, hắn tự tin một cái tát có thể diệt nàng, nhưng đối phương là Huyền Nhu sư phó, hắn liền không tốt lỗ mãng. Sư phụ, hắn là ta lão công ô hát, ta tướng công, ta đã nói với ngươi, gọi thần Nam. Tân Huyền Nhu vội vàng nói. Chương 2028, đệ một cái xuất hiện tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Hừ, cái gì tướng công nữ nhân kia khuôn mặt băng lãnh, ngươi bây giờ vẫn là hoàn bích, ở đâu ra tướng công ngươi là ta mây bèo nhã đệ tử, ngươi hôn sự tự nhiên là tông môn định đoạn, ngươi yên tâm đi, sư phụ sẽ vì ngươi tìm một môn đăng hộ đối hôn phu, hà tất tìm một bất tử cảnh sư phụ, ta không đồng ý, chỉ có hắn mới là ta nam nhân chân chính, cũng xin sư phụ thành toàn chúng ta. Bát nhất trung văn vong Tần Uyển nụ cải. Cái gì nam không nam người? Ta là sư phụ cũng là ngươi là sư phụ nữ nhân kia nghiêm nghị nói. Thần Nam đang muốn cùng với nàng lý luận vài câu, nhất danh đan hội trưởng lão đông nhiên đứng lên nói, vì cam đoan tranh tài công chính, làm cho chân chính cường giả tham dự vào đại bị chúng đến, thượng giới thi đấu tiền tăm danh, nếu như nguyện ý dự thi, tự động tấn cấp, không cần săn sát thiên ma, vì vậy thượng giới đại bị đệ nhất cơ toàn bộ sửa tự động thu được đan vương đại bị tư cách. Ha ha, thần Nam âm thầm cười nhạt. Hắn đã sớm đoán được kết cục như vậy, lấy Định Thiên Cung ở Đông Thần Châu địa vị, cho đan hội chào hỏi muốn một danh ngạch còn không dễ dàng sao, tùy tiện một cái danh mục là có thể làm cho hắn thu hoạch tư cách, càng không cần phải nói hắn là thượng giới đệ nhất. Chuyện này tại hắn dự liệu bên trong, thần Nam thật cũng không quá coi ra gì, theo sát mà lại nhất danh đan hội trưởng Lao Phi thân lên giữa không trung, tuyên bố Đỉnh Vương đại bị bắt đầu, vòng thứ nhất, hết thể tham dự thi đấu 51 danh đan vương đều vào bên trái đại điện. Tham dự vòng thứ nhất đan vương thi đấu khảo hạch. Ở tên này gọi Mao Bằng Phảng trưởng lão dưới sự hướng dẫn, 51 danh đan vương toàn bộ phía bên trái sườn đại điện đi tới. Ở cửa điện lớn trước có người chuyên kiểm tra bọn họ tích phân ngọc bài, tới xác định đan vương thân phận, 51 danh đan vương lục tục tiến vào trong đại điện. Hắn dĩ nhiên là danh đan vương Vũ Băng vết gương mặt kinh ngạc, nàng cũng là không nghĩ tới cái này tùy tiện nhìn thấy phổ thông nam tu vậy mà lại là một đan vương, từ hơn 1.000 danh đan vương trung thoát dĩnh mà ra tiến nhập 50 vị trí đầu, tuyệt đối là người siêu quần bạc tụy, bất kỳ cái gì một người cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, tìm một đạo lữ quả thực không thể quá đơn giản, mỗi cái đan vương cũng không biết có bao nhiêu thị thiếp tỷ nữ. Hừ, bất tài 50 vị trí đầu sao? Vũ Băng Vết có chút không phục lẩm bẩm. Tử Tiêu phủ phủ chủ ánh mắt tự Vũ Băng Vết trên người đảo qua, vì cường thịnh môn phái đã hạ quyết tâm vì Vũ Băng Vết tìm một vị trước ba đan vương, một vị đan vương tuyệt đối có thể cho bọn họ tấn quật khởi. Cái kêu Biên Vân Mèo Nhã đồng dạng vô cùng kinh ngạc, sớm biết thần nam là đan vương, nàng vừa rồi cũng sẽ không nói như vậy, cho mình lưu vài phần chỗ trống, thế nhưng Nguyễn Nhu nhưng là bảy đẹp thứ ba, vẹn vẹn vào 50 vị trí đầu còn khó có thể gây nên của nàng coi trọng. Nhất là nàng chú ý nhất là đạt đến Ngọc Hiên, hắn không chỉ có là thượng giới tên thứ hai, còn đối với Tần Uyển Nhu tình hữu độc trùng, đây mới là nàng chú ý nhất. Thần Tam Dương, ngươi quả nhiên vào 50 vị trí đầu, nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là cái kia thần Nam đi, bằng chiến lực ngươi là có chút bản lĩnh, nhưng là bây giờ so nhưng là linh thảo đàn đạo, ta cũng không tin ngươi còn có thể may mắn như vậy. Đạt đến Ngọc Hiên cười lạnh nói một câu, lắc thân thể kiêu căng vào đại sảnh. Thần Nam lười với hắn người như thế tính toán, nếu như không được đan tâm phía trước hắn được đệ nhất có thể nắm chặt không lớn, nhưng là bây giờ, ha ha, chỉ cần mình nghĩ, đệ nhất cũng sẽ không rơi vào người khác thủ. Trong đại điện là 51 cái một phòng nhỏ, mỗi cái nhà một gian đều dùng cấm chế tách ra, để bảo đảm thi đấu tuyệt đối công bằng, gian phòng đều có tương ứng đan vương tên. Thần Nam tiến nhập thuộc về mình tiểu cách gian, trong phòng kế chỉ có một cái bàn, một cái ghế. Trên bàn chuyên môn có một khu vực khắc lấy hình đinh ốc văn lộ, hắn lập tức nhìn ra dùng để tham dự khảo hạch cái bàn này lại là một truy hệ nở tống trận. Cái này truy hệ nở tống trận chắc là cùng những thứ kia làm trọng tài trưởng lão tướng liên. Ở đại điện phía trước là một cái trận pháp sắp tơ lại, thời gian không dài, một hàng chữ ở trận pháp trên màn ảnh hiện ra, chính là lần này khảo hạch đề mục, rất đơn giản một cái đề mục, mời viết ra cái này 14 chủng linh thảo tên gọi. Cũng viết rõ có thể hợp thành bao nhiêu cái đan phương theo sát mà, mỗi danh đan vương trên bản xuất hiện 14 chủng linh thảo, đồng thời xuất hiện còn có một cái khắc ngọc giản. Chư vị, mọi người chỉ cần đem đáp án khắc ở trên thẻ ngọc, tính theo thời gian là 2 nén nhang thời gian, công nhận càng nhanh sẽ có tăng thêm, khắc hết đáp án, đặt trên truyền tống trận là được, lần này 20 người đứng đầu tấn cấp vòng kế tiếp, hiện tại bắt đầu đáp lại đi. Cái kia đan hội trưởng giả thanh âm truyền đến. Mọi người một mảnh hư thanh, 51 danh đan vương, gần cái này vòng thứ nhất, đã bị chém đứt 31 danh, thật là tàn khốc. Đang ngồi có thể đều là đan vương, không thể nào là cái loại này bình thường có thể thấy được linh thảo. Thần Nam liếc nhìn, nếu như ở không được đan tâm phía trước, cái này 14 chủng linh thảo hắn tối đa có thể nhận thức trong đó 5 loại, tiễn nguyệt đồng điêu hoa, thanh dương liễu ác lưu, hoa ninh sương, mô câm mẩm, cùng với ký lù ổ khuyết xà lan. Nhưng là bây giờ sao, ha ha, sẽ không có hắn không nhận biết. Hắn tin tưởng lấy chính mình đan đạo trình độ cùng kiến thức, chính mình chỉ nhận thưởng thức trong đó 5 loại, những người khác cũng sẽ không mạnh hơn chính mình bao nhiêu, không có khả năng có người nhận thức quá 10 loại, bình thường có thể nhận thức trong đó 7-8 chủng đã là đỉnh cấp. Hắn cũng không muốn nhiều lắm rêu rao, nếu là có thể nhận ra nhiều lắm, lập tức cũng sẽ bị người biết trên người hắn có bí mật, không cần phải nói đế quân. Hắn tự mình cảm giác được người vây xem bên trong, thì có vài thần vương cường giả, đó không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm phiền toái. Hắn bây giờ còn là bất tử cảnh, liền liền biến hóa thật cũng dám gây khó khăn cho hắn. Có thể bảo đảm tấn cấp là được rồi, vì vậy hắn chỉ viết trong đó 7 loại linh thảo, lợi dụng đan tâm hơn nữa diễn thiên thánh quyết. Cái này 7 loại linh thảo có thể hợp thành bao nhiêu cái đan phương, hắn hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay. So với bất luận kẻ nào tạo thành đan phương đều muốn nhiều, bởi vì có đan tâm hắn có thể biết rõ mỗi loại linh thảo dự tính, lại phối hợp diễn thiên thánh quyết thôi diễn, hoàn toàn có thể hợp thành 15 chủng đan phương, thế nhưng hắn chỉ viết 5 loại. Không ít người cũng chưa từng thấy loại này linh thảo chớ đừng nhắc tới tổ thành đan phương, 5 cái đan phương đã không ít. Đem 7 loại linh thảo tên gọi, đối ứng linh thảo, cùng đan phương số lượng khắc ở trên thẻ ngọc, thần Nam lại híp lại con mắt nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới đem đáp án ngọc giản đặt lên bàn trên truyền tống trận. Ông trên bàn một cái vị trí tấn cùng đáp án ngọc giản sinh ra cộng minh, nổi lên từng đợt rung động, Ngọc Giản biến mất không thấy, Thần Nam lúc này mới đi ra nhà mở gian. Vừa ra tới hắn liền hối hận, hắn tựa hồ là người thứ nhất đi ra, còn lại nhà một gian người bên trong hiển nhiên cũng đều ở nhận rõ Linh Thảo, Tổ Đan Phương. Đi ra bên ngoài, hắn càng tin chắc điểm này, trên quảng trường trừ hắn ra bên ngoài dĩ nhiên không có một vị dự thi Đan Vương xuất hiện. Mẹ kiếp, Thần Nam lập tức liền ý thức được chính mình vẫn là đem đạo này để muốn đơn giản, trên thực tế so với chính mình nghĩ còn khó hơn. Phải biết rằng hắn ở Tây Nguyên Kỳ nhưng là đã từng một bản gọi Đan Hoàng trải qua thư, cũng là chuyên môn giới thiệu linh thảo đan đạo, mặt khác dù cho không có Hà Huyết Đan Tâm, lợi dụng Diễn Thiên Thánh Quyết tổ thành đan vương, cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Hết cách rồi, đều đã kinh đi ra, lại không thể trở về, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đi tới trên quảng trường chờ đấy những người khác kết thúc. Chương 2029, bắt lại cuối kỳ thần vương tiểu thuyết. Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lã. Đi ra lại là một không có danh tiếng gì hắn là ai vậy a? Làm sao chưa nghe nói qua. Bát nhất tiểu thuyết vong ta còn tưởng rằng chắc là cơ toàn bộ sửa, vậy mà lại là hắn có điểm không thể tưởng tượng nổi ai trước xuất hiện tính là gì, có phải hay không người thứ nhất đề mục không biết làm nha, đi ra sớm bình thường. Các tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ, có ánh mắt tràn đầy sùng kính, có thì là chẳng đáng. Sợ rằng cao hứng nhất chính là Tần Mỹ Huyên, cô nàng này vừa đi vừa nhảy chân sáo, ta liền biết hắn được, nói không chừng lần này có thể được đệ nhất. Cái kia đơn thuần thanh lệ phong thái dẫn tới vô số tu sĩ vì thế mà choáng váng. Hứ bên cạnh cái kia đạo cô trung niên một mạch bĩu môi, bất quá bây giờ hình thức chưa sáng tỏ, hấp thu phía trước kinh nghiệm nàng cũng không nói cái gì. Trong đó cũng không thiếu bị loại bỏ đàn vương tiến lên hỏi ra cái gì để mục, khảo hạch chưa kết thúc. Hắn làm sao có thể tiết lộ đây, nếu là có người lấy đặc thù thủ đoạn đem đáp án truyền vào đi, hắn không muốn chịu không nổi, cơ hồ là đồng thời hắn cũng cảm giác được mấy đạo mạnh mẽ thần thức hướng mình trên người quét tới, bằng cảm giác trong đó khẳng định có thần vương cường giả, chỉ cần mình mở miệng nói không chừng lập tức sẽ trời giáng tai họa bất ngờ, vì vậy Thần Nam đều là huyền chuyển. Cự tuyệt. Thần Nam, ta thật không nghĩ tới ngươi lại còn là cái đan vương, lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Một giọng nói bỗng nhiên ở Thần Nam vang lên bên tai. Thần Nam bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào đứng cái lam bảo tu sĩ, cái kia lạnh như băng mặt mũi tràn đầy sát khí, cũng không phải quý gia thần vương Quý Viêm địch là ai nguyên lai thị quý gia thần vương. Thần Nam không chỉ có không kinh ngạc ngược lại nở nụ cười, ta nói cuối kỳ thần vương, ngươi nói ngươi không ở quý gia ngây ngô, tới nơi này làm gì lẽ nào ngươi sùng bái bản đàn vương. Muốn theo ta hay sao nơi đây lại không cho phép tranh đấu, hắn cũng không cần phải sợ hắn, ngược lại có ý định làm tức giận hắn, Đan Vương đại bỉ, dự thi Đan Vương mới là trọng điểm, hắn cuối kỳ thần vương tính toán cái chim. Ta theo tùy ngươi Quý Viêm địch tức giận khuôn mặt trực giật giật, thế nhưng vì thông thiên thánh thụ, hắn vẫn cố nén, mạnh mẽ thần thức chung quanh quét nhìn quanh người hắn, lại không hiện tại thánh thụ giấu ở nơi nào, không khỏi hừ lạnh nói, Thần Nam, trước hết để cho ngươi kiêu ngạo trong chốc lát. Đợi đại bị kết thúc ngày chính là ngươi bỏ mạng lúc. Nói xong, Quý Viêm địch thấp giọng, trên người ngươi gì đó đều là của ta, ha ha ha ha, ngươi cái này quy nhi tử, chính là muốn đuổi theo theo ta, lão tử cũng không thu ngươi, trừ phi ngươi cho ta dập đầu tám cái, lại từ ta trong quần chui qua, ta liền suy nghĩ có thu hay không ngươi làm nhi tử. Ngươi muốn chết, ngươi dám giết ta quý gia người, ngươi nhất định phải chết biết chưa, ta sẽ dùng trăm vạn chủng phương pháp dằn vặt ngươi. Ngươi làm cho sinh không như thế. Quý Viêm địch tức giận nghiến răng nghiến lợi, cả người khí thế bắt đầu khởi động, Lam Bảo không gió mà bay, thần vương ở Đông Thần Châu địa vị cũng là không gì sánh được tôn sùng, khắp nơi được người tôn kính, một cái nho nhỏ bất tử cảnh dám ngay mặt mắng hắn, hắn làm sao không giận ha hả, ngươi muốn giết ta ngươi liền lão bà, liền tiểu thiếp bảo hiểm tất cả không được còn muốn giết ta tới, ngươi một cái tôn tử, ta để cho ngươi nhìn ngươi lão bà là như thế nào cầu cỏ. Vừa nói chuyện Thần Nam xoay cổ tay một cái, đem một cái hình bóng châu ở Quý Viêm địch trước mặt quơ quơ, bên trong chính là Quý Viêm địch gái thiếp quỳ trên mặt đất cầu cỏ tình cảnh. Người xem một chút, loại này mặt hàng bạch làm cho lão tử làm lao tử đều không hứng thú, ngươi nói ngươi nhà cuối kỳ thần vương, làm sao tìm được như thế cái ngoạn ý nói xong, Thần Nam mong rằng lấy trên đầu hắn, thật không biết trên đầu ngươi mang bao nhiêu đỉnh nón xanh mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. A Phốc Quý Viêm địch tức đến muốn phun máu ra, dù cho hắn là thần vương tâm tình, loại tình huống này cũng chịu đựng không nổi, to lớn nhục nhã làm cho hắn mất đi lý trí, quản hắn là ai trước hết giết lại nói. Ngươi chết đi cho ta Quý Viêm địch ngũ chỉ như câu, một bà chạy thần nam vồ tới, dĩ nhiên tức giận tựa nở dê bát phụ muốn trực tiếp bắt nát vụn hắn. Thần nam liền híp mắt nhìn hắn, không buồn không giận nói ra, thần vương như bức à, dám khiêu khích đế quân uy áp tùy ý sát nhân a. Đế quân Quý Viêm địch trong lòng dùng mình vội vàng muốn thu tay, nhưng là không còn kịp rồi, một cái đại thủ đột nhiên rớt xuống, đường đường cuối kỳ thần vương tựa nở dê con gà con giống nhau bị người một bà xách lên. Cả người khí thế đột nhiên liễm, trong cổ họng ra tiếng kéo kẹt, cảm giác kia liền như kê thằng nhóc bị người bóp cái cổ. Quý Viêm địch khó khăn xoay người, đã nhìn thấy một cái đại thủ từ trong hư không lộ ra, thông đạo một chỗ khác là một vị đầu đội bình thiên quan, tướng mạo vững vàng lão giả. Thi tư không hội trưởng, tha mạng nha. Quý Viêm địch liều mạng cầu xin tha thứ, chớ nhìn hắn tại đây trước mặt người khác hô phong hoán vũ, dâng trào không ai bị nổi. Ở đế quân cảnh cường giả trước mặt vẫn không đáng một đồng. Đan vương đại bỉ, bất kỳ người nào nghiêm cấm tranh đấu, ngươi thân là thần vương không lấy thân làm mẫu mực, dám công nhiên tập sát đan vương, ta xem ngươi là muốn chết. Tư không hội trưởng ta có nỗi khổ tâm a. Quý Viêm địch kêu to lên, liều mạng dãy rủa, muốn nói gì? Thần nam trong lòng căng thẳng, thằng ngãi này chắc là biết mình bí mật, nếu là bị hắn nói ra, thật đúng là một chuyện phiền toái. Đúng lúc này, Nhất danh đan hội trưởng lao đứng lên, chắp tay nói, hội trưởng xin bớt giận, ta muốn cuối kỳ thần vương động thủ khẳng định có nỗi khổ bất đắc dĩ, cái này thần nam ta biết, hắn từng ở Lâm Nguyên Hải truy sát quá Hoa Cẩm Vân đan vương, cũng là bởi vì đấu kỵ hắn đan đạo, muốn diệt trừ dị kỷ, cuối kỳ thần vương từ trước đến nay ghét ác như cừu, dưới cơn nóng giận muốn giết hắn cũng là tình hưu khả nguyên. Thần nam nhìn một cái tên này trưởng lão không là người khác, chính là Hoa Cẩm Vân nhận thức chính là cái kia sư phụ Viên Càn. Thằng ngãi này dĩ nhiên cắn ngược lại một khẩu, nói mình đấu kỵ hắn, hết lần này tới lần khác cái này Viên Càn còn bảo vệ cho hắn, cái này cũng có chút phiền toái. Đúng đúng, viên trưởng lão nói rất đúng, chính là người này quá mức âm hiểm, hắn ở Lâm Nguyên Hải không chỉ có truy sát Hoa Cẩm Vân đan vương, còn giết ta nhi tử, ta dưới cơn nóng giận mới chịu giết hắn đi. Cũng xin hội trưởng Minh giám A. Quý Viêm địch vội vàng thuận pha hạ lư hô lên. Đúng lúc này, Hoa Cẩm Vân người thứ hai đi ra đại điện, nhìn một màn này mặt hiện hung ác màu sắc, tức thì bước gấp mấy bước tiến lên phía trước nói, cuối kỳ thần vương không nói giả, làm cờ mờ nờ ở Lâm Nguyên Hải giết cuối kỳ thần vương con, là ta tận mắt nhìn thấy, ta khuyên hắn thu tay lại không chỉ có không nghe còn truy sát với ta, muốn đoạt ta chi đan thư, xử trí như thế nào hắn cũng xin hội trưởng định đoạt. Quả có việc này tư không nghi cạo mặt sắc lập tức chính là biến đổi, tuy là loại sự tình này hắn lười quản, thế nhưng loại sự tình này trước mắt bao người bị nói ra, hắn thì không cần không thẩm phán một chút, bằng không bị hư hỏng đế quân uy nghiêm. Hắn thuần tuy là một bên nói bậy nói bạn. Theo một tiếng kêu, một cái xanh vô cùng xấu xí thiếu nữ cũng không biết từ nơi này vọt ra, nhìn tư không nghi sửa dầm quỳ xuống, cái này Hoa Cẩm Vân thiết kế sát hại cha ta. Lại lừa dối tiểu nữ tử cảm tình, mục đích đúng là cướp đoạt tiểu nữ tổ tiên di vật đan thư thiên linh giám. Hắn không chỉ có đoạt tiểu nữ tử đan thư, còn đánh lén ta, nếu không phải thần đan vương tương trợ, ta sẽ chết tại hắn trên tay, cũng xin tư không hội trưởng vì tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Một bên nói bậy nói bạn, ta giết ngươi. Hoa Cẩm Vân giơ tay lên sẽ đem phiến bối bối đánh gục, phiến bối bối lần trước bị hắn đánh nguyên khí tổn hao nhiều, cảnh giới rơi xuống, tại sao có thể là hắn đối thủ? Chương 2030, Đan đạo luận thắng bại tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Tư không nghi sửa lạnh rên một tiếng, sợ hắn vội vàng lại lui về, hô, hội trưởng đừng có dễ tin cho hắn, là cái này tiểu tử đưa nàng mua được, hai người vọt thông một mạch muốn hại ta, như vậy xấu nữ ta làm sao sẽ coi trọng nhãn, hai cái nhân lang bái vì gian, muốn đoạt ta tổ tiên truyền xuống đan thư mà thôi. Ngươi vô sỉ. Ngươi một cái không bằng heo chó gì đó, lão nương cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người như ngươi xuất sinh, nuôi đầu heo đều biết vẫy đuôi, ngươi liền heo cũng không bằng. Phiến bối bối xông lên muốn cùng Hoa Cẩm Vân đánh lẫn nhau, lại bị thần nam ngăn lại, phiến bối bối không nên vọng động, có tư không hội trưởng ở chỗ này, ta muốn hắn hội chủ cầm công đạo, sẽ không bỏ qua tên xuất sinh kia. Tư không nghi sửa nhìn thần nam bỗng nhiên cười cười, thanh niên này rất giàu hoạn, cho mình đội mũ cao. Thế nhưng song phương bên nào cũng cho là mình phải, hắn cũng không tiện kết luận, hơn nữa trong tay hắn còn đang nắm cái Quý Viêm địch đây. Đang do dự, một người đột nhiên từ Định Thiên Cung trận doanh đi ra, hướng về phía trước chắp tay nói, Tư Không hội trưởng, chuyện này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, y theo ta trong lúc đó không bằng tiếp tục tiến hành đan vương đại bỉ, bọn họ người nào thua chính là đang nói láo. Mọi người nhìn một cái, nói chuyện là Định Thiên Cung thần vương trưởng lão Cắt Thần Ngọc, cơ toàn bộ sửa chính là Định Thiên Cung đan vương trưởng lão. Hiện tại thần nam là vòng thứ nhất khảo hạch người thứ nhất đi ra, làm cho hắn trong lòng cũng không chắc chắn, mà Hoa Cẩm Vân thì là đan hội trưởng đệ tử cũ, càng là cả mỉ phỉ hình đệ nhất danh, hắn đây chính là muốn cho hai người giải ngọc trai tranh trước, ngư ông đắc lợi, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi Hoa Cẩm Vân, ngươi chính là có. Trưởng lão bối cảnh muốn ăn gian cu nở dê không dê ra nở dê. Tư Không Nghi sửa nhìn chằm chằm Cắt Thần Ngọc, Cắt Thần Vương nói thế ý gì rất đơn giản. Cắt Thần Ngọc cười cười, đan đạo một môn bác đại tinh thâm, bằng không Đông Thần Châu sao chỉ có Tư Không hội trưởng một cái thất phẩm đan vương đây. Nếu như thần đan vương cùng cô bé này vọt thông một mạch, đan thư là hoa đan vương, như vậy bên ngoài đan đạo tất không bằng hoa đan vương, phản chi nếu hoa đan vương đang nói láo. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không khả năng dựa vào đan thư đan đạo đột nhiên tăng mạnh, như vậy người nào thua dĩ nhiên chính là người nào đang nói láo. Ta đồng ý Hoa Cẩm Vân cũng sợ chuyện này miệt mài theo đuổi, bằng đế quân thủ đoạn nếu muốn điều tra chuyện ngọn nguồn vẫn là rất dễ dàng, nếu phiến bối bối tranh cãi ầm ĩ không ngớt, Tư Không Nghi sửa đi hiện trường đến cái thời gian hồi tưởng, rất dễ dàng thì sẽ biết kết quả, vậy hắn khả năng liền xong. Ha ha, Viên Càn cũng rất đắc ý. Đối với Hoa Cẩm Vân hắn vẫn rất có lòng tin, hắn không chỉ có đan thư thiên liên giám, công nhận bách thảo, tinh thông dược lý đan đạo, còn có chính mình thanh nang truyền cho, hắn cũng không tin thần nam có thể thắng. Thần nam, ngươi có đồng ý hay không? Viên Càn hài hước nhìn chằm chằm thần nam, nếu như thần nam không đồng ý, đó chính là chỗ dạ, hắn có thể thuận tay đem hai người mạt sát, hắn biến hóa thật 9 tầng hậu kỳ, đã thần vương vô vọng, tự tin gạt bỏ thần nam còn không nói chơi. Tự nhiên đồng ý, ta muốn ở đan vương đại bỉ hiện trường tự tay giết chết cái này vương bắt đạn. Thần nam nói y ha ha, thần nam ngươi cho rằng lần trước thắng ta liền lợi hại, ngươi cũng không suy nghĩ một chút bây giờ còn sẽ là ta đối thủ sao? Hoa Cẩm Vân khí thế trên người đột nhiên bạo phát, biến hóa thật tầng 2 thực lực vô cùng nhuẩn nhuyễn mà thả ra ngoài. Lần trước hắn mới có bất tử cảnh viên mãn, hiện tại lên cấp biến hóa thật cùng bất tử cảnh trong lúc đó nhưng là đại cảnh giới vượt qua. Ở giữa cách nhau như trời với đất, hắn cũng không tin thần nam sẽ là chính mình đối thủ. Hắn bày ra thực lực chính là vì cho thần nam làm áp lực, người đang dưới áp lực phát huy tự nhiên thất thường, dù cho thất thường một điểm, cũng sẽ ảnh hưởng kết quả tranh tài. Đây chính là đan vương đại bỉ, dự thi đều là đan vương, không có một hạng dễ nhằn, 1.1 sợi sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đại bỉ kết quả. Thần nam híp mắt nhìn hắn phách lối dáng vẻ, rất muốn nói một câu. Ngươi tờ mở giờ biến hóa thật tầng 2 tính toán cái chim. Được, nếu song phương đều đồng ý, như vậy thì án Cắt Thần Vương nói làm, người nào thắng thì có quyền chém giết đối phương. Tư Không Nghi sửa nói, chút chuyện này hắn cũng lười đi điều tra, hơn nữa còn là đan hội trưởng lao nói ra, như vậy vừa lúc, hợp tình hợp lý. Ti Tư Không Đế Quân, thủ hạ lưu tình, còn ta bị họ thần giết chết nhưng là sự thực. Quý Viêm Địch ở Tư Không Nghi sửa trong tay dãy rủa nói. Còn như nhiều hơn nữa hắn cũng không khuôn mặt nói, đường đường thần vương, bị người diệt gia tộc, hắn ở đâu có khuôn mặt nói ra. Tư Không hội trưởng, nếu song phương đã có định luận, không bằng hãy bỏ qua cuối kỳ thần vương đi. Cắt Thần Ngọc nói, hiện tại Quý Viêm Địch gặp nạn, chính mình giúp hắn, vô hình chung chính là lôi kéo cái thần vương cường giả, cớ sao mà không làm đây. Định Thiên Cung cũng có đế quân cường giả tồn tại, hắn vẫn rất có mặt mũi, Tư Không Nghi sửa tức thì gật đầu. Đã như vậy trước hết buông tha cho ngươi, nếu còn dám quấy rối, định giết không được tha. Tư Không Nghi sửa giơ tay lên vùng trực tiếp đem Quý Viêm Địch ném ra đan vương sân rộng. Tốt ngươi một cái thần nam, ngươi chờ, ta nhất định giết ngươi. Quý Viêm Địch ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lại vào đan vương quảng trường. Thần nam tuy là muốn mượn Tư Không Nghi sửa thủ giết chết Quý Viêm Địch, thế nhưng vô luận là Cắt Thần Ngọc vẫn là Viên Càn đều không phải là hắn có thể địch nổi. Nhân gia thuận tay có thể giết hắn đi, cố tình gây sự ngược lại hỏng việc, loại tình huống này hắn cũng không tiện nói cái gì, chỉ có cảm khái thực lực của chính mình vẫn là quá yếu ớt, bằng không hiểu khởi dùng xem bọn hắn sắc mặt trực tiếp gạt bỏ thì xong rồi. Thần tiên sinh, phiến bôi bôi đón, khuôn mặt đáng tiếc màu sắc, loại tình huống này nàng một cái cô gái tầm thường càng không thể nói cái gì, nàng còn không giống thần nam có đan vương thân phận, nếu như gây nữa, nhân gia tùy ý giận dữ liền bằng lòng có thể tùy thời giết nàng. Phiến cô nương yên tâm đi, ta nhất định giết chết Hoa Cẩm Vân thần nam đạo, hiện tại không chỉ có là vì phiến bối bối, chính là xem Hoa Cẩm Vân không vừa mắt hắn cũng muốn giết chết hắn. Thần tiên sinh, ngươi cũng không cần quá xung động, đợi đại bị kết thúc, mặc kệ thu được loại nào thành tích, ta lại tới tìm ngươi, ta có việc nói với ngươi. Nói xong, phiến bối bối ly khai đại bị khu vực, tự cố đứng ở tán tu trong đội ngũ, gặp nàng xanh như vậy xấu xí, không ít tán tu đều cách xa nàng xa. Nữ tu dù cho xanh xấu xí, cũng sẽ chính mình hơi chút thay đổi dung mạo, cũng không nàng khó coi như vậy, cái này phiến bối bối tuyệt đối là một khác loại. Hừ, theo ta Hoa Cẩm Vân đối nghịch, ta xem ngươi là muốn chết. Bên kia Hoa Cẩm Vân trong ánh mắt là tràn đầy mà miệt thị. Bên này có một kết thúc, còn lại 49 vị đan vương cũng lần lượt đi ra khảo hạch đại điện. Người thứ ba đi ra là Định Thiên Cung đan vương trưởng lão cơ toàn bộ sửa. Thứ tư cái dĩ nhiên là Tuyết Thiên Cung Nguyễn Lục Nhi Thánh Nữ, cái thứ năm Hoàng Cực Tông đạt đến Ngọc Hiên, thứ sáu là cái kia Hòa Thượng. Hư Nguyễn Lục Nhi chứng kiến cơ toàn bộ thẳng tắp tiếp hừ lạnh một tiếng, cơ toàn bộ sửa đồng dạng không cho nàng sắc mặt tốt, song phương môn phái nhưng là kẻ thù chuyển kiếp, cả đời không qua lại với nhau, gặp mặt tự nhiên nhìn đối phương khó chịu. 51 vị đan vương tụ tập ở trên quảng trường, trên đài cao 7 vị đan vương trưởng lão tại chỗ kiểm tra vòng thứ nhất khảo hạch thành tích. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đừng xem thần nam người thứ nhất xuất hiện, mọi người vẫn là không có người xem trọng hắn, người thứ nhất bị bọn họ coi trọng vẫn là cơ toàn bộ sửa, dù sao hắn là thượng giới số 1, thượng giới hắn cũng đã là lục phẩm đan vương liễu, lần này đại bỉ nói không chừng tiến hơn một bước đây. Chương 2031, ngoài ý muốn đệ một tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Người thứ hai bị bọn họ coi trọng là Hoa Cẩm Vân. Nguyên nhân ở chỗ hắn chiếm được đan thư thiên giám, đây chính là một môn đan đạo kỳ thư, người thứ ba bị bọn họ coi trọng mới là đạt đến Ngọc Hiên, thứ tư cái là cái kia Hòa Thượng, cái thứ năm mới là Huyền Lục Nhi. Cái kia Hoa Cẩm Vân Ngọc Bài cũng không biết làm sao rơi xuống viên càn trên tay, hắn nhìn một chút trong Ngọc Giản đáp án, nhất thời hỉ thượng mi sao, đạt đến Ngọc Hiên tuy là đi ra không phải thứ nhất, thế nhưng dĩ nhiên đáp ra trong đó ta mở loại linh thảo, hợp thành 4 cái đan phương. Không có ngoại ý muốn chắc là đệ nhất. Sau đó 7 tên trưởng lão bắt đầu căn cứ mọi người bài thi kết quả phán định điểm. Vòng thứ nhất mãn phân là 20 phân, công nhận linh thảo 10 điểm, đan phương 9 phân, còn có 1 phần là bài thi thời gian. Linh thảo tên gọi đều là rõ ràng, không giả được, phán định cũng dễ dàng. Rất nhanh vòng thứ nhất khảo hạch cùng kết quả liền đi ra. Một gã đan vương trưởng lão đứng lên. Tuyên đọc kết quả tranh tài đệ 20 danh Phượng Vương Bảo cắt sĩ thành đan vương 9 phân. Bên kia Phượng Vương Bảo trận doanh lập tức chính là một hồi hoan hô, toàn bộ Đông Thần Châu đan vương đại bỉ dù cho có thể đi vào 20 người đứng đầu đã là vinh dự cực lớn. Đệ 19 danh vừa Lâm Sơn bị khắc hưng đan vương 1-0-4 phân, đệ 18 danh Vũ Thần Động chắc hưng thịnh khâu đan vương cái kia đan vương trưởng lão mỗi niệm đến một cái tên chính là một hồi hoan hô, đương nhiên cũng có là tiếc hận. Cho là mình nên được đến hạng cao hơn. Tuyết Thiên Cung Nguyễn Lục Nhi Thánh Nữ hạng 517 phần, bên kia Nguyễn Lục Nhi Thánh Nữ trên gò má lộ ra mỉm cười, đối với cái hạng này coi như thỏa mãn. Đệ tứ danh Hoàng Cực Tông đạt đến Ngọc Hiên Đan Vương 17.6 phân. Đạt đến Ngọc Hiên mặt hiện tiết hận màu sắc, bởi vì ba lượt thành tích nhưng là phải chồng, trước mất một vòng liền ý nghĩa rơi xuống chuẩn bị ở sau, thế nhưng hắn một mực lưu ý thần năm tên, đến bây giờ còn không nghe được. Trên mặt vẫn là hiện ra vẻ đắc ý, hắn thấy thần nam hẳn là bị đào thải. Bên kia Hoa Cẩm Vân trên mặt lộ ra tàn khốc cười nhạt, cho là mình chắc là đệ nhất, bởi vì trưởng lão cho hắn truyền lại quá như vậy tin tức, liền các lộ ủy chữa thứ tự niệm xong, hắn liền chuẩn bị đối với thần nam xuất thủ. Tên thứ ba Định Thiên Cung cơ toàn bộ sửa đan vương 18.5 điểm. Mọi người một mảnh xôn xao. Thượng giới đan vương làm sao mới có tên thứ ba vẫn còn có người so với hắn lợi hại hơn Hoa Cẩm Vân nhưng thật ra có thể, thế nhưng một cái khác sẽ là ai chẳng lẽ là cái kia Hòa Thượng mọi người nghị luận ầm ĩ đoán tới đoán lui, chính là không ai đoán thần nam. Lão nạp tự viện có việc, ta bản người xuất ra không muốn cùng người cạnh tranh, cáo từ trước. Cái kia Hòa Thượng đống nhiên đánh cái chắp tay, thân ảnh lóe lên biến mất. Mọi người càng ngộ ép, Hòa Thượng đi. Trước đó hai gã còn có một cái sẽ là ai tên thứ hai Hoa Cẩm Vân Đan Vương 19.2 phân. Cái kia trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, Hoa Cẩm Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chính mình không phải là đệ nhất sao, làm sao biến đệ nhị? Hắn nhìn phía Viên Càn, Viên Càn trên mặt cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái này đệ nhất sẽ là ai? Chẳng lẽ có hắc mã trên quảng trường? Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Tần Uyển Nhu, nàng tuy là khẩn trương, thế nhưng trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ đợi thần nam sẽ là số 1, nếu như trước niệm thần nam tên nàng mới, là thật thất vọng. Bên kia thần nam cũng có chút giật mình, chẳng lẽ tính ra lệch lạc mình bị đào thải đám người này không có lợi hại như vậy chứ, chẳng lẽ là số 1, liền hắn đều có chút thấp thỏm. Chúc mừng Hoa Đan Vương, chúc mừng Hoa Đan Vương, không ít môn phái dồn dập tiến lên hướng Hoa Cẩm Vân biểu thị chúc mừng. Hoa Cẩm Vân trên mặt rốt cục lộ ra điểm tiêu dung, gật đầu đáp lại, hắn thấy đệ nhị cũng có thể tiếp thu, tối thiểu có thể giết thần nam, dùng đầu ngón chân nhớ hắn đều không tin thần nam sẽ là đệ nhất. Thời gian không dài, tất cả mọi người an tĩnh lại, đều nhìn về đài cao, đều muốn biết đệ nhất danh sẽ là ai. Cái kia trưởng lão ánh mắt quét nhìn toàn trường, thừa nước đục thả câu thanh âm có lần nữa truyền đến, đệ nhất danh thần nam thần đan vương 19. Bảy phân lớn như vậy đan vương sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mây khói nhai trận doanh vang lên vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, tất cả mọi người rất khiếp sợ, cái này thần nam không có danh tiếng gì, không biết lượng sức đắc tội Hoa Cẩm Vân. Chính là hắn người thứ nhất xuất hiện, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ là số 1, nhưng là bây giờ khảo hạch kết quả triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đan Vương đại bị không có bất kỳ may mắn nhân tố, nhân ra đây là thật có thực lực ca hắc mã, đang tiến. Hành Đan Vương đại bị lớn nhất một hắc mã xuất hiện. Có người hét to. Chốc lát an tĩnh phía sau trên quảng trường rốt cục vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đệ nhất danh đánh lưu phải đích có khối người, không lấy một ít người ý chí vì rời đi. Kết quả này cũng thoáng vượt qua thần nam dự liệu, hắn cho là mình chắc là đã trên trung đẳng, không tính là quá xông ra lại có thể có cơ hội quật khởi, lại không nghĩ rằng sẽ là đệ nhất danh. Chúc mừng thần Đan Vương, chúc mừng thần Đan Vương. Không ít người đi lên chúc mừng, liền Liên Vân Bèo Nhã đều kéo lấy Tần Uyển Nhu đã đi tới chúc mừng, đánh trước dưới trụ cột, nếu như thần nam thật có cơ hội tiến nhập tâm giáp, hắn đương nhiên không ngại đem Tần Uyển Nhu hứa cho hắn, nếu như hắn không được. Đến lúc đó không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, cuối cùng vẫn là muốn xem hắn cùng đạt đến Ngọc Hiên giữa thứ tự người nào trước người nào phía sau. Tân Uyển Nhu cũng là mặc kệ một bộ kia, vung lên cánh tay ngọc, tướng công, nỗ lực lên a, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi ha hả, thần nam sờ sờ đầu của nàng, vì ta Uyển Nhu ta cũng phải nỗ lực a. Ừ, Tân Uyển Nhu ngon lành là gật đầu, bên cạnh Biên Vân Bèo Nhã nhìn cũng không thể tránh được, nàng cũng không muốn đắc tội một vị có thể tam giáp nhân vật. Vạn nhất người ta thực sự được đệ nhất đây, nếu như đắc tội hối hận có thể đã muộn. Hừ, bên kia Hoa Cẩm Vân đi tới lạnh rên một tiếng, đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, ta không tin ngươi vận khí vĩnh viễn tốt như vậy. Ha ha, lão tử cũng không tin ngươi vận khí vĩnh viễn tốt như vậy, tên thứ hai ta đều xem trọng ngươi, chờ chết ra ngươi. Thần Nam no y chờ xem ý thức được thần Nam có thực lực cùng Hoa Cẩm Vân đấu lực tay, mọi người tâm tình càng thêm tăng vọt đứng lên, đều nhìn về bình phán đài. Đều rất muốn biết thần nam vì sao có tư cách được đệ nhất. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên biểu tình kinh ngạc, lúc đầu cho rằng thần nam đan đạo chỉ là một gà mờ, lại không nghĩ rằng nhân ra cho hắn hung hăng lên bài học, thứ tự chỗ cao đầu bảng. Chúc mừng đạt đến đan vương, bằng đạt đến đan vương thực lực hay là có cơ hội vấn đỉnh. Một gã mây khói nhai trưởng lao tiến lên chúc mừng, lần này mây khói nhai chính là hắn dẫn đội, hắn đối với đạt đến Ngọc Hiên vẫn là rất xem trọng. Cũng chờ mong lợi dụng Tần Uyển Nhu đám hỏi đặt lên Hoàng Cực Tông căn này cao chi, nhân ra nhưng là có đế quân cường giả, mà bọn họ trưởng môn mới là thần vương. Chư vị nhất định rất muốn biết một tua này thần nam vì sao có thể được đệ nhất. Một gã trưởng lao nói chuyện đến, chuyện này ta theo hội trưởng xác minh quá, thần nam vô luận đối với linh thảo công nhận vẫn là dược lý lý giải, tổng hợp lại xem ra cùng Hoa Đan Vương sản sản với nhau, thế nhưng án quy củ. Người thứ nhất đi ra khảo hạch đại điện sẽ có tăng thêm, cho nên hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không sai, vòng thứ nhất hắn hoàn toàn xứng đáng. Đế quân tư không nghi sửa gật đầu nói, hắn lúc đầu đối với thần nam không coi trọng, thế nhưng đang cố ý nhìn thần nam cùng Hoa Cẩm Vân bài thi ngọc giản về sau, đã đối với thần nam nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn tuyệt đối có cùng Hoa Cẩm Vân so sánh hơn thua thực lực, đương nhiên Hoa Cẩm Vân cũng không phải hắn coi trọng nhất. Cơ toàn bộ sửa mới có thể vấn đỉnh sau cùng đệ nhất. Chương 2032, ngươi liền cho rằng ngươi là đệ một tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã. Dù sao cơ toàn bộ sửa nhưng là thượng giới số 1, có nhất cường đại định thiên cung vì đó cung cấp luyện đan tài nguyên, bản thân thì có thiên độc hậu ưu thế, lần này có chuẩn bị mà đến, không phải còn lại đan vương có thể so. Công nhận linh thảo trung quy chỉ là một bộ phận, đan vương là tối trọng yếu, đương nhiên là luyện đan định thiên cung cắt thần ngọc không phục nói, lập tức đạt được mọi người nhất trí phụ họa, đan vương trung quy vẫn là muốn đến phương diện luyện đan đến, đây mới là có khả năng nhất bày ra đan vương thực lực. Tên kia tuyên đọc kết quả đan hội trưởng lão gật đầu nói, chư vị không nói giả, nếu là đan vương đại bỉ, đương nhiên nếu so với luyện đan, thế nhưng ngươi linh thảo không biết thì như thế nào đàm luận luyện đan, làm sao có thể đặt lên đan đạo càng cao tầng thứ đâu. Phía dưới bắt đầu đợt thứ 2, chính thức tiến nhập luyện đan đại bỉ, mời tấn cấp 20 người đứng đầu đan vương tiến nhập luyện đan khu vực. Lên cấp 20 danh đan vương toàn bộ hướng luyện đan khu đi tới, ở chỗ này lại phân 20 khu vực, thiết trí đan đài. Cung đan vương nhóm luyện đan, đan trên đài đồng dạng có truy hệ nở tống trợ, ấn quy củ đan vương đại bỉ đều là do đan vương tự có lò luyện đan và hỏa diễm, cho nên đan vương đại bỉ không chỉ so với chính là đan đạo, vẫn còn so sánh bối cảnh của bọn họ, bởi vì càng tốt đan lô, đẳng cấp càng cao hỏa diễm mới có thể luyện chế ra đẳng cấp cao hơn đan dược. 20 danh đan vương đè xuống lấy được thứ tự ngồi xong, mà không có thu được tư cách thăng cấp đan vương thì lắc đầu liên tục, vẻ mặt tiếc hận lui về phía sau lái đi. Lượt này sắp có 12 tên đan vương tấn cấp vòng kế tiếp, chính thức tấn chức ta thần châu 12 vương, chưa tấn cấp đan vương án tích phân đứng hàng định thứ tự. Một gã trưởng lao nói lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người mong đợi, khóa trước tới nay thần châu 12 vương là thụ nhất người coi trọng, bọn họ sẽ tại toàn bộ đông thần châu thậm chí khâu khư đại lục được người tôn kính, nhất là đang tiến hành vẫn là cường giả tập hợp. Cái kia 12 vương hàm kim lượng sẽ càng cao, không chỉ có là ở Đông Thần Châu, chính là toàn bộ khâu khư đại lục đều sẽ chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng, không ít có đan vương tiến nhập 20 vị trí đầu môn phái đều đã kinh nhiệt huyết sôi trào, còn kém một bước, Thần Châu 12 vương sẽ quyết ra. Cái này cửa thứ 2 khảo hạch đề mục là cái gì mỗi người đều rất chờ mong. Cái kia trưởng lão ánh mắt đảo qua toàn trường, đợi toàn trường lặng ngắt như tờ mới nói. Cái này cửa thứ 2 khảo hạch đề mục chính là, đưa ngươi lần trước khảo hạch liệt ra đan phương luyện chế thành đan, cuối cùng đi qua đan dược chủng loại, số lượng, tỷ lệ phán định điểm, lần này khảo hạch tổng điểm 30 phân, thời gian 1 canh giờ. Cùng lúc đó, mỗi danh đan vương trước mặt trên thạch đài đều xuất hiện bọn họ nhận ra linh thảo, những thứ này linh thảo rất nhiều đều là tái diễn, cùng mỗi cái đan vương đan phương xứng đôi, lấy cung bọn họ luyện chế đan dược. Thân năm nhíu. Hắn đã đoán được vòng kế tiếp muốn bằng chính mình đan phương luyện đan, như vậy cũng có thể nghiệm chứng ngươi đẩy diễn xuất đan dược, cũng có thể khiến người ta càng tín phục, lại không nghĩ rằng thực sự là như vậy, bởi vì đan phương đều là mình đẩy diễn xuất đến, đây mới thực sự là kiểm nghiệm thực lực. 20 danh đan vương, dồn dập sử dụng chính mình lò luyện đan và hỏa diễm, chuẩn bị kỹ càng, đoạt thời gian. Thần Nam cũng không nhanh không chậm lấy ra cái không biết từ người nào cái kia giành được đan lô. Sau đó lại sử dụng địa tâm hỏa, thần nông đỉnh hắn cũng không dám lấy ra, trong đó còn rất nhiều công năng hắn đều không có hiểu rõ. Nếu như hoa hạ trong thần thoại truyền thuyết là thật, thần nông đỉnh có thể là thần khí, so với bài danh thư tư Lam Hư Minh Hỏa còn muốn chọc người thèm nhỏ dãi. Đương nhiên Lam Hư Minh Hỏa hắn tạm thời cũng không dám lấy ra, cái này đồng dạng là sẽ bị người lo. Lắng cướp đoạt đồ đạc, lấy một canh giờ làm hạn định, phía dưới các vị đan vương bắt đầu đi. Nói xong tên này trưởng lao ống tay háo vung lên, một căn to bằng cánh tay trẻ con đại hương đứng ở trước mặt trên thạch đài, điếu thuốc lá lượn lờ, các lộ hủy chữa căn này hương cháy hết, một canh giờ cũng liền đến rồi. Cấm chế chỉ là đám đông đơn giản tách ra, thuận tiện luyện đan cũng không có trở ngại thần thức tác dụng, đương nhiên ai cũng sẽ không lo lắng bị người khác liếc mắt nhìn liền biết trộm đi đan đạo, nếu chút bản lãnh này cũng không có còn làm cái gì đan vương. Mỗi cái đan vương đều muốn chính mình đan lô đánh lên cấm chế, để ngừa bị người rình coi. Đương nhiên, chỉ là để ngừa một phần vạn, đan đạo bác đại tinh thâm, thấm nhuần đan vương vô số tuế nguyệt, hắn là dễ trộm như vậy, thủ pháp của bọn họ dù cho để cho người khác xem cũng xem không rõ. Thần Nam cũng không đánh cấm chế, liền tế xuất địa tâm hỏa nhìn như bận rộn phân linh thảo, ngao chế dược dịch bắt đầu luyện đan. Năm loại đan dược hoàn toàn là hắn thiếu đáp. Có hà huyết đan tâm lý giải mỗi loại linh thảo dược tính, diễn thiên thánh quyết thôi diễn, có thể nói năm loại đan dược phương pháp luyện chế tất cả hắn tâm lý, chính là toàn bộ luyện đặc biệt các lộ ủy trưởng cũng không thành vấn đề, thế nhưng hắn không thể làm như vậy, không cần phải nói toàn bộ đặc biệt các loại, chính là toàn bộ luyện chế thành công đều sẽ bị người hoài nghi bí mật trên người hắn. Hướng Chu Vi nhìn thoáng qua, nằm bên cạnh hắn chính là Hoa Cẩm Vân, người này hỏa diễm làm cho thần nam cũng lại càng hoảng sợ, dĩ nhiên là kỳ hỏa bảng bài danh đệ 13 thiên hỏa ngọc thạch mây hỏa, ngọn lửa này nhan sắc như ngọc thạch, đầu như vân vụ lượn lờ. Thấy thần nam nhìn sang, Hoa Cẩm Vân một hồi cười nhạt, mắt liếc hắn địa tâm hỏa, mặt hiện hèn mọn màu sắc, địa tâm hỏa mặc dù không tệ, chung quy là địa hỏa, với hắn thiên hỏa tỉ thí thế nào đây chính là hắn cố ý mượn sư phó dĩ nhiên, nếu như đoạt số 1, ngọn lửa này hắn cũng không cần đi trả, viên càn nhất định sẽ làm tưởng thưởng đưa cho hắn. Có ý định khoe khoang cho thần nam làm áp lực phía dưới, Hoa Cẩm Vân cố ý đem hỏa diễm sáng một chút, lắc mắt của hắn. Tài phán trên đài viên càng nhẹ nhàng long lấy chồng dâu, luyện đan dược cao cấp phải có tốt đan hỏa, nhất là đại bỉ, bằng không ngươi thời gian cũng không đủ dùng, gần như chỉ ở trên ngọn lửa thần nam liền thua một nước. Xem ra tán tu chung quy là tán tu, hỏa diễm hắn thua một nước, đan lô thua nữa một bậc, phải thua không thể nghi ngờ a viên càng bất đắc dĩ lắc đầu, còn vì thần nam có chút tiếc hận, dĩ nhiên, lại tiếc hận cũng là lấy đệ tử của mình làm trọng. Dưới loại tình huống này tiếc hận thì biến thành cười nhạo. Ha ha, thần nam cười lạnh một chút, hỏa diễm cùng đan lô là luyện đan nhân tố trọng yếu, cũng không phải nhân tố quyết định, ưu thế thể hiện tại đan phương không thuần thục lúc, càng cao cấp hơn hỏa diễm càng dễ dàng khống chế, luyện đan vượt thành thục, thế nhưng đan phương từ lúc chính mình tâm lý, bằng vào hà huyết đan tâm, chính là luyện đan chậm một chút, căn bản không tồn tại phạm sai lầm, hoặc là thời gian không đủ dùng không luyện chế được vấn đề. Ánh mắt quét về phía vài người khác, 20 danh đan vương dĩ nhiên mỗi người đều có dị hỏa, cơ toàn bộ sửa hỏa diễm châu bò nhất, dĩ nhiên là kỳ hỏa bảng bài danh thứ 3 vị hoàng bào tiếng sấm diễm, ngọn lửa này liền như hoàng bào lượn lờ long văn, hội có đạo đạo điện quang lóng lánh chu vi, thoạt nhìn đại khí tôn quý, mà đan lô càng là cực phẩm đan lô hoàng vân đỉnh, cùng hỏa diễm hỗ trợ lẫn nhau, cũng khó trách hắn hội thu được thượng giới đệ nhất, vẹn vẹn lò luyện đan và hỏa diễm liền cho hắn thắng được ưu thế cự lớn. Tự hồ cảm giác thần nam đang nhìn chính mình, cơ toàn bộ sửa cười lạnh một tiếng, hướng hắn truyền đạo tín hơi thở. Thần nam, nếu như ta không có đoán sai, cả mỹ phỉ hình là ngươi giết ta người đoạt ma hoạch, thù này không báo ta làm bậy đệ nhất. Ngươi liền cho rằng ngươi là đệ nhất, thần nam cười lạnh trả lời một câu, không có thừa nhận người là chính mình giết, cũng không phản bác, thật thật giả giả, giả giả thật thật, từ chính hắn suy nghĩ đi. Chương 2033, Thần Châu một nhị vương tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Hừ, mọi mắt mong chờ, tối thiểu ta muốn thắng ngươi, dĩ nhiên, ta hy vọng ngươi trước giết chết Hoa Cẩm Vân, cuối cùng ta lại làm rơi ngươi, đó mới là thoải mái nhất. Hừ hừ, cơ toàn bộ sửa nói xong, đánh cái thủ quyết, hỏa diễm đại thịnh, đem đan lô toàn bộ bao vây, mỗi một cây cỏ ở ngọn lửa bao phủ xuống toàn bộ đều bị nóng. Nước thuốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để lệ ra. Không sai, thần nam cũng gật đầu, gần đối phương lộ chiêu thức ấy liền Hoa Cẩm Vân đều xa xa không kịp. Thần nam xem người khác đồng thời mình cũng không có nhàn rỗi, thôi động địa tâm hỏa một mực không chỉ có không chật đất tinh luyện nước thuốc, tách rời can thuốc, có diễn thiên thánh quyết, hắn vốn là có thể nhất tâm nhị dụng, địa tâm hỏa chậm nữa chút, nhất tâm nhị dụng càng không là vấn đề, thần thức quan tâm là được rồi. Lại hướng xa xa nhìn lại, không ít đan vương đều là dùng kỳ hỏa trên bảng hỏa diễm, những người này có đều là mượn tông môn, trưởng bối, thậm chí quản còn lại môn phái mượn, Huyền Lục Nhi dùng cũng là một đóa ngọn lửa màu xanh lục, kỳ hỏa bảng bài danh đệ 10 vi lục nhiễm không phục diễm, vì lần này đan vương đại bỉ, có thể nói là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Thần nam dùng địa tâm hỏa tùy tùng một ít đan vương so với không thành vấn đề, thế nhưng cùng đỉnh cấp đan vương so với tốc độ luyện đan sẽ chậm hơn nhiều. Thế nhưng hỏa diễm cho dù tốt cũng muốn trong lòng có đan, không ít đan vương đan phương đều là lâm thời đẩy diễn xuất tới, cũng không quen thuộc luyện, vư a luyện đan có còn muốn bên thí nghiệm, không ít đều luyện thành phế đan. Nếu như 5 loại đan phương toàn bộ luyện chế được, thần nam hoàn toàn có 5 chắc đạt được số 1, thế nhưng như vậy có thể hội bại lộ chính mình đạt được đan tâm chuyện, vì vậy hắn chuẩn bị chỉ luyện chế trong đó 3 loại, địa tâm hỏa tuy là cật lực chút, 1 giờ ngược lại cũng được rồi. Thời gian qua nữa, không ít người thấy người khác không ngừng đem đan dược kéo vào bình thuốc, đã bắt đầu sốt ruột, càng phạm sai lầm. Phanh, một gã đan vương đống nhiên tạc lô, vốn là không chính chắn một lò đan dược triệt để phế đi. Dầm dầm dầm còn chưa phải là một người, chừng ba nhân đan lô nổ tung, có một người tức thì bị nổ bị thương. Những thứ này linh thảo đều tương đối hiếm thấy, lúc này tự tay luyện đan, trên lệch đã đột hiện xuất hiện, kém nhất chỉ luyện ra một loại đan dược hai khỏa đan dược tới. Cơ toàn bộ sửa nhìn bốn phía cười cười, đem chính mình luyện chế thành công cuối cùng một lò năm viên đan dược kéo vào đan mâm, kể cả phía trước mấy vị đan dược cùng nhau đặt ở trước thạch thai mặt trên truyền tống trận, lần này hắn không chỉ có tỷ lệ thành đan cao, hơn nữa còn là người thứ nhất luyện chế xong thành. Không hổ là thượng giới số 1, Thần Nam cũng âm thầm gật đầu, hắn để ý nhất vẫn là cơ toàn bộ sửa, người này tỷ lệ thành đan đạt tới tứ thành, kém nhất đều là chung các loại, đây là lâm thời tạo thành đan phương, nếu như là thành thục đan phương, Thần Nam đánh giá hắn tỷ lệ thành đan ít nhất ở 7 thành trở lên. Người thứ 2 luyện đan hoàn thành là Hoa Cẩm Vân, người thứ 3 dĩ nhiên là Huyền Lục Nhi, thứ 4 cái mới là đạt đến Ngọc Hiên, Thần Nam căn bản không coi trọng hắn, bởi vì vòng thứ nhất thất lợi. Người này muốn thắng sợ thua, lưng đeo áp lực trong lòng, tâm tính đã mất thăng bằng. To hương đã đem cháy hết, một giờ cuối cùng đã tới, đã có lục danh đan vương đem đan dược nộp đi tới, Thần Nam đem chính mình thứ 3 vị đan dược kéo vào đan mâm, bảo trì tỷ lệ thành đan cắn cơ toàn bộ sửa là được, đan dược đẳng cấp cũng bảo trì ở trên các loại, chung các loại, thậm chí ngẫu nhiên có khỏa dưới các loại, cuối cùng đem 3 vị tổng cộng 13 viên đan dược đặt ở trên truyền tống trận. Không ít đan vương tiếc hận lắc đầu, thế nhưng thời gian đã đến cũng không biện pháp, đều rối rít đem luyện chế xong thành đan dược đặt ở bãi đá trên truyền tống trận. Đài giám khảo ở trên trưởng lão lập tức bắt đầu căn cứ đan dược chủng loại, tỷ lệ thành đan bắt đầu phán định điểm. Đúng dịp là, Hoa Cẩm Vân đan dược lần nữa rơi vào viên càn trong tay, chứng kiến hắn đan dược, lại cho những người khác làm so sánh. Viên càn âm thầm lắc đầu, Hoa Cẩm Vân chúng quy là quá nóng lòng cầu thành một chút. Đan dược chủng loại cũng không ít, đạt tới 5 loại, thế nhưng rất nhiều đều tương đối thấp cấp, ở linh hoạt điểm bên trên, viên càn vẫn là cho hắn tối cao. Phân, như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì, chỉ cần qua một tour này, phía sau nên dễ làm, chỉ định luyện chế nào đó đan dược hắn hẳn là còn mạnh hơn. Kết quả cuối cùng xuất hiện, cơ toàn bộ sửa lấy 29.5 ở riêng số 1, Hoa Cẩm Vân đệ nhị 29 phân, sau đó là Huyền Lục Nhi 28 phân. Mà Thần Nam bởi vì xuất hiện dưới các lộ hủy chưa đan dược, gần như chỉ ở đệ tứ danh 27.4 phân, nhưng là lại vượt lên trước đạt đến Ngọc Hiên, đạt đến Ngọc Hiên vẹn vẹn hạng 526.8 phân. Hai đợt đều bị đánh bại, đạt đến Ngọc Hiên sắc mặt tái nhợt, đã mơ hồ ý thức được vô duyên số 1, lần này đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, hắn lưng đeo áp lực trong lòng quá nặng, một cái áp lực đến từ chính Thần Nam, một cái khác quá nhớ ở mây khói nhai trước mặt biểu hiện. Kết quả càng muốn biểu hiện càng mất nước chuẩn. Cái kêu biên vân mèo nhà âm thầm lắc đầu, nàng cũng cảm giác được đạt đến Ngọc Hiên đan đạo không bằng Thần Nam. Cái này kha la phiền thoái, hắn tuy là vừa Thần Nam, thế nhưng Hoàng Cực Tông đã ban tiếng, nên vì đạt đến Ngọc Hiên cầu hôn, nếu như đồng ý Thần Nam cùng Tần Uyển nụ chuyện, một ngày Hoàng Cực Tông đưa ra đám hỏi, chính là một chuyện phiền thoái. Hai đợt xuống, Hoa Cẩm Vân lấy 48. Hai phân đứng hàng số 1. Cơ toàn bộ sửa 48 phân đệ nhị Thần Nam 47. Một thứ ba, Huyền Lục Nhi 45 phân đệ tứ danh, đặt đến Ngọc Hiên chỉ muốn 44. 4 phân đứng hàng hạng 5, 12 đan vương quyết ra, lại có bắt danh đan vương bị loại bỏ. Có người vui vẻ, có người tiếc hận, có người cho dù thua cũng rất vui vẻ, có thể đi vào trước 20 cũng là một tốt vinh dự, bất đồng khởi điểm quyết định bất đồng tâm tính. Hừ, cơ toàn bộ sửa nhìn Hoa Cẩm Vân hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến hắn sẽ là số 1, lúc đầu cho là mình sẽ là đệ nhất đây, loại này cao cách thức đại bỉ, một chút phán quyết thiên hướng đều có thể ảnh hưởng thứ tự, vì che giấu chỗ dạ, Hoa Cẩm Vân lại cười lạnh liếc mắt trông về Thần Nam, họ Thần, ta cũng đã nói, ngươi sẽ không vĩnh viễn may mắn như vậy, hiện tại như thế nào đây quả nhiên kỹ cùng đi những lời này hẳn là cơ đan vương nói đi. Thần Nam cười cười, chỉ bằng ngươi. Luyện những thứ kia hạ đẳng mặt hàng có thể được đệ nhất cái kia cơ đan vương tính là gì? Hoa Cẩm Vân nhất thời bị không lời nào để nói, rất sợ viên càn thiên hướng chuyện bị miệt mài theo đuổi, cười lạnh một tiếng, đố kỵ người có ý tứ sao? Bên kia cơ toàn bộ sửa sắc mặt tâm trầm, hắn há có thể không rõ Thần Nam ý tứ, cơ toàn bộ sửa tuy là luyện đan thuốc chủng loại tối đa, tỷ lệ cao, thế nhưng phần nhiều là lấy hạ đẳng đan dược góp đủ số, lại được cao phân, hắn sao có thể chịu phục? Tuy là biết rõ thần nam coi hắn làm thương sứ, hắn còn phải đứng ra, chuyện liên quan đến Đan Vương đại bỉ, nếu bị thua làm sao bây giờ? Tức thì hướng về phía trước chắp tay, Tư Không Đế Quân, ta kiến nghị một ít người tị hiểm, đệ tử của mình luyện đan đại bỉ, hắn tại sao còn muốn làm bình phán cơ toàn bộ sửa ngươi có ý tứ? Viên Càn Soát tiểu đứng lên, đan hội trưởng lão đều biết, con người của ta từ trước đến nay công chính, sao lại làm việc thiền tư cơ toàn bộ tu thân phía sau nhưng là Định Thiên Cung? Há sẽ sợ hắn, cười lạnh nói, vậy tại sao Hoa Cẩm Vân đáp án hai lần rơi xuống trên tay ngươi là vừa khớp sao? Còn nữa, hắn đan dược rõ ràng cấp rất thấp, vì sao điểm cao như thế ngươi giải thích thế nào? Chương 2034, Nam Đẩu Hàng Lộ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nghe được cơ toàn bộ sửa, Viên Kiền cười ha ha, cơ đan vương quá lo, cái này lần đầu tiên Hoa Cẩm Vân đáp án mặc dù rơi vào trên tay ta, hắn lại không được đệ nhất không phải sao? Đợt thứ hai hắn đan dược chủng loại tối đa, tỷ lệ tối cao, quy tắc cũng không quy định nhất định phải luyện chế cao các lộ hủy chữa đan dược. Ngươi cứ nói đi, ngươi cơ toàn bộ sửa bị tức trên mặt tái nhợt, cũng không lời có thể nói, ai nói đan vương liền không thể luyện chế hạ đẳng đan dược? Quy tắc không có quy định này, tỷ như ngưng khí kỳ đan dược, chỉ là rất nhiều đan vương chẳng đáng đi luyện chế mà thôi. Viên Kiền xảo ngôn lệnh sắc, chui lỗ thủng, cũng để cho còn lại bình phán trong lòng khó chịu, thân là đan vương luyện chế hạ đẳng đan dược góp đủ số, nếu là bọn họ nhất định sẽ cho thấp phần, thế nhưng Viên Kiền làm như vậy bọn họ lại vẫn cứ không lời nào để nói. Vậy ngươi làm như Hoa Cẩm Vân sư phó chớ nên tị hiểm sao? Đừng nói cho ta đáp án của hắn hai lần rơi vào trên tay ngươi là vừa khớp cơ toàn bộ sửa, ngươi có ý tứ ngươi ý kia ta an gian truy hệ nở tống trận nhưng là có người chuyên thành lập, cũng không phải là ta tham dự. Đừng tưởng rằng ngươi là Định Thiên Cung nhân ta liền sợ ngươi, ta đan thành không sợ bất luận kẻ nào. Viên Kiền bắt đầu đem đan hội kéo ra ngoài đè người, thế nhưng những người khác lại có thể nào nghe không ra manh mối? Huyền Lục Nhi lập tức đứng lên chỉ trích, cô nàng này trong ánh mắt nhào nặn không được hạt cát, trực tiếp liền chỉ trích Viên Kiền ăn gian, có Định Thiên Cung cùng Tuyết Thiên Cung hai đại đỉnh cấp môn phái, còn lại đan vương cũng dồn dập phụ họa. Tư Không Nghi Sửa cũng ý thức được Viên Kiền đang lợi dụng chức vụ chi tiện vì mình đệ tử mưu tiện lợi, thế nhưng hắn làm để cho ngươi không cách nào thiếu khuyết điểm, không cách nào trách phạt hắn, tức thì mặt trầm xuống nói, vì bảo trì đại bỉ công chính, phía sau đan so với Hoa Cẩm Vân đan dược không hề giao cho hắn làm viên trưởng lao bình phán, chư vị còn thỏa mãn cơ toàn bộ sửa lần nữa hướng về phía trước chắp tay, ta muốn cam đoan ta đan dược không để cho Viên Kiền bình phán. Tư Không hội trưởng cũng nhìn thấy, hắn bây giờ đang ở ghi hận ta, nếu như khó bảo toàn công chính làm sao bây giờ? Thằng nhãi này nói không nhanh không chậm, cũng là những câu đổi tinh thần, có Định Thiên Cung làm hậu thuẫn, hắn cũng không sợ đắc tội với người, nếu là bình thường người ai dám chỉ trích hắn? Đối phương nói câu câu đều có lý, Tư Không Nghi Sửa tức thì gật đầu, không thành vấn đề, vì mình tranh thủ được quyền lợi, cơ toàn bộ sửa lúc này mới yên tâm ngồi xuống, Huyền Lục Nhi trực tiếp hơn. Người như thế căn bản cũng không xứng đáng làm bình phán, ta muốn cầu ta đan dược cũng không có thể từ hắn tới giám định cho điểm. Còn có ta 12 đan vương ngoại trừ châm lửa ngồi dẫn hỏa thần nam xem náo nhiệt, lại ngoại trừ tức đến phát run Hoa Cẩm Vân, những người khác dồn dập phụ họa, đến lúc này Viên Kiền lập tức mất đi tín nhiệm cảm giác, quả nhiên Tư Không Nghi Sửa sắc mặt thay đổi càng thêm âm trầm, tay ngăn, đã như vậy Viên Kiền ngươi triệt để tị hiểm. Tư cách của người từ ta chi đệ tử nguy nguyên đến không làm, mọi người xem được không được, chúng ta tín nhiệm Tư Không hội trưởng mọi người chăm miệng một lời, cứ như vậy Viên Kiền trực tiếp bị đuổi xuống phía dưới, hôi lưu lưu lui đi hậu trường, đứng ở phía sau nhìn thần nam hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải là hắn những người khác làm sao sẽ phát hiện điểm này? Ở Viên Kiền sức sở, hắn làm sao phát hiện? Hắn làm sao sẽ biết Hoa Cẩm Vân dùng hạ đẳng đan dược góp đủ số? Ấn lý thuyết hắn một mực vùi đầu luyện đan, lại thêm thượng Hoa Cẩm Vân thủ pháp cực nhanh, hắn nhìn không thấy à, lẽ nào hắn có thể nhất tâm nhị dụng luyện đan đồng thời còn có thể phân tâm? Cái kia này nhân đan nói cũng quá đáng sợ điểm. Xong. Viên Kiền trong lòng dùng mình, Hoa Cẩm Vân muốn không giữ được, ý thức được điểm này hắn lập tức hướng thần nam nhìn tới, đã thấy thần nam đang nhìn hắn cười nhạt, hắn lập tức liền đã xác định phán đoán của mình, cái này thần nam có chút bảo lưu, Hoa Cẩm Vân căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc hắn gấp cũng vô ích, hắn lại không cơ hội lên đài. Phía dưới một mảnh ồn ào náo động, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy tình. Một đạo nghiêm nghị uy áp đảo qua toàn trường, lớn như vậy đan vương sân rộng trong nháy mắt an định lại, đây chính là thuộc về đế quân uy nghiêm. Một gã đan vương trưởng lão thanh âm lần nữa truyền khắp toàn trường, vòng thứ 3 luyện chế biến hóa chấn đan, đem căn cứ đan dược tỷ lệ thành đan phán định điểm, tổng điểm 30 phút, lấy tiền tam danh tân cấp. Không ít người ngược lại hút ngu mở khi la nhở, trực tiếp quyết ra tiền tam danh, càng tàn khốc hơn. Cùng lúc đó luyện chế biến hóa chân đan cần khóa dương thảo, thật hoàn quả, Thái Huyền sửa tùy các lộ hủy chữa hơn 50 chủng linh thảo xuất hiện ở mỗi danh đan vương trước mặt trên thạch đài, tại chỗ có linh thảo phía trên còn lơ lửng một viên lộ châu, chính là luyện chế biến hóa chân đan là tối trọng yếu thuốc dẫn nam đầu hàng lộ. Nói thật ra, thần nam hiện tại đã là bất tử cảnh viên mãn, một mực siêu tầm luyện chế biến hóa chân đan tấn cấp biến hóa thực sự linh thảo, ở thần dược cốc lấy được lương thảo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cướp đoạt được linh thảo, còn thiếu hai vị linh thảo, một chính là nam đầu hàng lộ, thứ hai chính là thật hoàn quả. Hiện tại luyện chế biến hóa chân đan linh thảo đang ở trước mắt, muốn không kích động đều không được. Hiện tại tích phân không phải hắn để ý nhất, nghĩ biện pháp đạt được mấy viên biến hóa chân đan mới là trước mắt việc cấp bách, bởi vì không chỉ có là chính hắn, có tám thời luân vòng gia tốc, thi ngữ cùng tử lăng, thi rất nhanh thì đem bất tử cảnh viên mãn. Các nàng đều cần biến hóa chân đan đây này. Chính là bởi vì đối với biến hóa chân đan bức thiết, hắn nhãn thần bình tĩnh, tâm lý lại cực kỳ hứng hực, ý niệm trong đầu thiên chuyển, suy nghĩ thế nào có thể được mấy viên biến hóa chân đan. Luyện chế biến hóa chân đan chỉ có hai nén nhang thời gian, phía dưới mọi người bắt đầu đi. Theo thanh âm, lại là một cây nhang xuất hiện ở trước mặt trên thạch đài tự động châm lửa, chẳng qua căn này hương chính là bình thường hương phẩm chất. Trường độ là bình thường hương gấp 2, nói cách khác phải đang tầm thường 2 nén nhang thời gian nội luyện chế được biến hóa chân đan. Cái kia trưởng lão tiếng nói vừa dứt hiện trường chính là một mảnh xôn xao. Bình thường nhân luyện chế loại đan dược này, gần ngao chế dược dịch chỉ sợ cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Một là ngươi thủ pháp luyện đan không được, đan hỏa không được, nhưng là bây giờ còn dư lại 12 tên đan vương lại bị yêu cầu ở 2 nén nhang thời gian nội luyện chế được biến hóa chân đan. Chính là khảo nghiệm cực lớn, không phải đỉnh cấp đan vương không thể vì. Không ít tới đây ôm học tập thái độ đan vương lắc đầu liên tục, không cần phải nói hai nén nhang, chính là cho bọn họ thời gian một ngày bọn họ cũng luyện không được, cùng đỉnh cấp đan vương chênh lệch đã rõ ràng. Bọn họ nghị luận, 12 đan vương cũng không có chút nào đình trệ, trưởng lão tiếng nói vừa dứt, 12 đan vương lập tức liền sử dụng riêng mình hỏa diễm, tập trung toàn lực, tâm vô bàng vụ bắt đầu luyện đan. Loại này luyện đan phương thư cờ không giống phía trước, đan phương cũng không quen thuộc luyện, mà bây giờ chỉ định luyện đan, chính là khảo nghiệm bình thời tích lũy. Mặt khác tối trọng yếu chính là đối với lò luyện đan và ngọn lửa khảo nghiệm, vô luận là đan lô vẫn là hỏa diễm, có một dạng khiếm khuyết liền khó có thể ở quy định thời gian nội luyện chế được biến hóa chân đan. Còn lại đan vương hầu như đều là biến hóa thật kỳ, liền thần nam một cái bất tử cảnh, biến hóa chân đan đối với hắn là trọng yếu nhất. Vì phòng ngừa trộm đan bị chứng kiến, thần nam cũng sẽ không bảo lưu, trực tiếp sử dụng lam hư minh hỏa, đồng thời sử dụng một cái bên trên các lộ hủy chữa đan lô. Có cơ toàn bộ sửa bài danh thứ 3 thiên hỏa, hắn hỏa diễm cũng không phải là đặc biệt thấy được, chính là bị người lo lắng cũng không biện pháp, biến hóa chân đan hắn là nhất định phải lấy được. Chương 2035, trộm đan tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Nếu như dùng địa tâm hỏa luyện đan quá chậm, rất dễ dàng bị người phát hiện hắn đang làm tay chân, cho nên hắn phải dùng lam hư minh hỏa. Thế nhưng thần nông đỉnh bất cứ lúc nào hắn là sẽ không lấy ra, một ngày bại lộ thần nông đỉnh, nói không chừng sẽ lập tức gây nên đế quân cường giả cướp đoạt, đó mới là thực sự tử kỳ đến rồi. Biến hóa chân đan luyện chế mỗi cái đan vương đều là nhưng trong tâm khảm, so chính là trong khoảng thời gian ngắn chất lượng và tỷ lệ thành đan. Thấy thần nam một cái bất tử cảnh tán tu dĩ nhiên sử dụng bài danh thư tư lam hư minh hỏa, trên quảng trường lại là rối loạn tương bừng, liền liền bình phán trên đài mấy vị trưởng lao nhãn thần đều nóng lên, có thể thấy được không ít người động tâm tư, hắn cùng cơ toàn bộ sửa bất đồng, cơ toàn bộ sửa nhưng là có định thiên cung như vậy siêu cấp đại môn phái làm hậu thuẫn, ai dám động đến hắn, mà thần nam chỉ là một tán tu, ai không muốn nghĩ cách. Thần nam cũng không để ý những thứ này, liên tục đánh ra thủ quyết ở chung quanh đánh lên cấm chế, làm một cựu cấp trận pháp sư, hắn đánh cấm chế chính là đế quân không tận lực nhìn, cũng rất khó nhìn đến bên trong, hiện trường chỉ có một đế quân, mặc kệ hắn có thể hay không chứng kiến, thần nam đều muốn mạo hiểm. Sau đó thần nam lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ chia xong dược thảo, lấy nam đầu hàng lộ làm thuốc dẫn dắt rời đi thủy luyện đan, biến hóa chân đan đan phương hắn sớm đã thôi diễn vô số lần, hiểu rõ trong tâm khảm, luyện đan là tối trọng yếu chính là thần thức, cường hãn vô cùng thần thức lại phối hợp đan tâm đối với linh thảo dược tính lý giải. Chỉ dùng thời gian một nén nhang hắn liền luyện thành chi nở viên đặc biệt các lộ hủy chứa đan dược, ba viên bên trên các loại, đây là hắn có ý định. Khống chế, bằng không tất cả đều là đặc biệt các loại, vậy quá kinh thế hai tục, trong thời gian ngắn ngủi như thế nếu tất cả đều là đặc biệt các lộ hủy chứa đan dược, là nhân đều sẽ hoài nghi trên người hắn có bí mật. Đan dược mới vừa luyện thành, thần nam liền đem sa ưu viên đặc biệt các lộ hủy chứa đan dược thu vào tiểu thế giới chung. Sau đó thần nam lợi dụng cường hãn thần thức ở trong lò luyện đan khuấy động linh khí, chế tạo linh khí nổ tung hiệu quả, tạo thành có sa ưu viên đan dược nổ lên hiệu quả. Cơ hồ là đồng thời, hắn cũng cảm giác được lưỡng đạo mạnh mẽ thần thức xuyên thấu cấm chế que tờ va ho đan lô. Cái này lưỡng đạo thần thức một cái mạnh mẽ một cái yếu, rất rõ ràng một cái thần vương trưởng lão, mà đổi thành một cái không thể nghi ngờ chính là tư không nghi sửa. Thấy trong lò luyện đan tự hồ không có dị dạng, trong đó một đạo thần thức thu hồi, mà đế quân cường giả thần thức lại quét trên người hắn, quét là xong hắn mỗi tấc xương cốt, liền nhẫn đều bị xuyên thấu. Nhược phi hắn đem tiểu thế giới cùng động thiên thu vào tử phủ ở chỗ sâu trong, thật đúng là cũng bị hắn phát hiện. Trải qua vạn chiến, trải qua nguy hiểm vô số, thần nam sớm đã không có chút rung động nào, không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại biểu tình bình tĩnh thu cấm chế, đánh ra đan quyết bắt đầu thu đan. Thấy hắn trong lò luyện đan lại có sa ưu viên tỷ lệ tốt đan dược, tư không nghi sửa thần thức mịch có thu về, nói thầm một tiếng lẽ nào ta nhìn lầm, hắn cũng không có cầm đan dược, thần nam cũng âm thầm thở phào, thầm than một tiếng nguy hiểm thật. Thấy hắn biểu tình bình ổn, mạn điều tư ly đem còn dư lại sa ưu viên đan dược kéo vào sớm đã chuẩn bị xong đan trong mâm, tư không nghi sửa lúc này mới hoàn toàn yên tâm, là một thất phẩm đan vương. Hắn cũng không tin sẽ có người ở thời gian một nén nhang nội luyện thành ba y viên trở lên bờ ơ tờ tư đan, biểu tình còn như vậy bình tĩnh, cái kia căn bản là không thể sự tình, chính là hắn cũng miễn cưỡng đạt được thần nam trình độ, thậm chí còn có sở không bằng, có thể nói thần nam tốc độ luyện đan. Đã là đăng phong tạo cực, mau nữa tư không nghi sửa căn bản không dám nghĩ. Đinh đinh đang đang, đang tiếng thanh thúy, đem không ít ánh mắt của trưởng lão đều hấp dẫn tới. Nhất thời mỗi một người đều trợn to con mắt, chẳng ai nghĩ tới hắn chỉ dùng phân nửa thời gian liền luyện tốt đan dược, mà lúc này tốt nhất cơ toàn bộ sửa mực có luyện đan qua nửa mà thôi. Thấy có người thành đan, những thứ kia vốn là ở miễn cưỡng để cao tốc độ luyện đan đan vương nhất thời cấp bách đứng lên, trong vội vàng phạm sai lầm. Âm một gã đan vương đan lô lần nữa tạc lô, cường đại bạo tạc đánh nát tên kia đan vương một cái cánh tay, cái kia đan vương bủi mũi thổ khuôn mặt, lung tung đứng lên. Thối lui ra khỏi đan vương đại bỉ. Đang ngồi không ít đan vương bình thường tuy là có thể luyện chế biến hóa chân đan, nhưng lúc đó không có thời gian hạn chế. Hai nén nhang thời gian không ít người căn bản luyện chế không ra biến hóa chân đan, trong vội vàng phạm sai lầm, sẽ gây nên tạc lô. Dầm dầm dầm còn không chỉ một cái, tổng cộng lại có ba cái đan vương tạc lô. Không có đan dược dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục trận đấu, hầm hực thối lui ra khỏi luyện đan khu. Thấy tình hình này, những thứ kia lúc đầu ở trong vòng thời gian quy định không cách nào luyện ra biến hóa chân đan đan vương vội vàng bình tâm tĩnh khí, dù cho luyện ra một viên dưới các lộ hủy chữa đan dược thứ tự đều có thể tiến hơn một bước, dù sao cũng hơn tạc lô mạnh, tất cả mọi người đang tranh thủ thành đan, cứ như vậy tạm thời lại không có tạc lò sự tình xảy ra. Thần nam không nhanh không chậm đem đan mâm đặt ở trên truyền tống trận truyền đi qua, thấy tình hình này, cơ toàn bộ sửa vẻ mà tâm trầm. Hắn lúc đầu cho rằng hai nén nhang thời gian mình có thể phát huy ra bình thời trình độ cũng là không tệ rồi, lại không nghĩ rằng thần nam lại nhanh như vậy. Chẳng qua không quan hệ, thời gian nhanh cũng không có tăng thêm, chỉ cần ở thời gian quy định nội đan thuốc tỷ lệ tốt nhất, tỷ lệ thành đan tối cao, hắn vẫn hội số 1, biến hóa chân đan đã là đan dược ngũ phẩm trung tương đương khó luyện chế một loại đan dược, hắn có lòng tin thành đan ba y viên, hắn cũng không tin thần nam còn mạnh hơn chính mình. Ngoại trừ thần nam bên ngoài, hầu như mọi người đều là hương cháy hết mực có thu đan, có vài tên đan vương thu xong đan dược vẫn còn ở hướng ra phía ngoài mạo hiểm linh khí, đan dược tràn đầy vết rách, linh khí tán loạn, loại đan dược này liền xuống phẩm đều không đạt được, nhiều nhất so với không có luyện thành mạnh một chút. Chư vị đan vương bắt đầu yên lặng đợi, dùng đan dược khôi phục, mặc kệ có thể hay không tấn cấp cũng phải vì vòng kế tiếp làm chuẩn bị, những thứ kia tự giác không có hy vọng lên cấp, thẳng thắn cũng không chuẩn bị. Bình phán trên đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thời khắc một gã trưởng lao đem một cái đan mâm đưa cho Tư Không Nghi Sửa, Tư Không Nghi Sửa dưới sự điều tra cũng lấy làm kinh hãi, cực phẩm đan dược, thời gian ngắn như vậy lại có người có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, nói liên tục hai cái không thể tưởng tượng nổi, Tư Không Liền Sửa mới đưa đem đan mâm đưa trở về, ánh mắt vô tình hay cố ý lại từ thần nam trên người hơi. Đi qua, một tua này cùng còn lại luôn bất đồng, chính là một loại đan dược, vì cam đoan công chính, từ 7 tên bình phán cho mỗi một người chấm điểm, xóa một cái tối cao phân, lại đi rơi một cái thấp nhất phân lấy bình quân phân. Khoảng chừng sau nửa canh giờ kết quả xuất hiện, một gã trưởng lao đứng lên. Nói ra, tên thứ 12 thừa nước đục thả câu, lớn như vậy sân rộng nhất thời an tĩnh lại, cái kia trưởng lão lúc này mới nói tên thứ 12 không phân, tên thứ 11 không phân, tên thứ 10 không phân tạc lô vô đan sẽ thành, dĩ nhiên chính là không phân. Phía dưới một mảnh xôn xao, đường đường Đông Thần Châu xếp hạng thứ 12 đan vương vậy mà lại được không phân, có thể thấy được thi đấu tàn khốc, càng tàn khốc mới có thể nổi lên trên lệnh. Hợp với ba cái không phân cái kia trưởng lão mịch có tiếp lấy đi xuống nghiệm, không phân thứ hạng là căn cứ vòng trước tích phân tới. Tên thứ ba cái kia trưởng lão thanh âm truyền đến, không có nghiệm đến tên mấy người lập tức khẩn trương, trước nghiệm thì sẽ là tên thứ ba, ai cũng không muốn bị trước nghiệm. Thần Nam ngược lại không sao cả, dù sao hắn chính là cầm không xa ưu viên đan dược, xa ưu viên biến hóa chân đan đây chính là giá trên trời. Chương 2036, ba khỏa cực phẩm đan dược tiểu thuyết. Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê những thứ này linh thảo đều là do đan hội xuất, đan dược luyện chế được tự nhiên muốn thuộc về đan hội, vì thế đan hội còn muốn thừa nhận luyện hỏng bộ phận tổn thất. Phía trước đệ tứ danh đã xuất hiện, là Tuyết Thiên Cung Nguyễn Lục Nhi, nàng ngược lại không sao cả, ngược lại thật cao hứng, có thể thấy được tên này nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Hạng năm là đạt đến Ngọc Hiên, ý nghĩa hắn đã bị đào thải, mà thần nam tên đến bây giờ còn không có nghiệm. Nhất định là tam giáp không thể nghi ngờ, kết hợp trước hai đợt điểm, còn có tấn cấp cơ hội, nếu như thần nam tấn cấp, hắn liền triệt để thua, hắn ước gì thần nam tên thứ ba, nói không chừng tổng hợp lại điểm cũng sẽ bị đấu loại đây, tên thứ ba Hoa Cẩm Vân 22 phân treo chân mọi người khẩu vị, cái kia trưởng lão mịch có báo ra tên thứ ba, đồng thời nói ra nguyên nhân, hoa đan vương luyện, chế thành biến hoa chân đan xa ưu viên, đặc biệt các lộ hủy chừa hai khỏa, chung các lộ hủy chừa ba viên. Một viên dưới các loại. Hoa Cẩm Vân nhất thời vẻ mặt chán trường, đây chính là thời gian một nén nhang a, hắn lúc đầu cho là mình cao như vậy tỷ lệ thành đan có hy vọng đệ nhất đây, lại không nghĩ rằng người khác so với hắn còn mạnh hơn. Phía dưới xem náo nhiệt đan sư nhóm cũng là một mảnh tiếng nghị luận, nếu tại lần trước, cái này thành tích đủ để liệt số 1, mà hôm nay chỉ là thứ 3, bởi vậy có thể thấy được đang tiến hành đan vương đại bị cường giả càng nhiều, nếu là có thể đạt được số 1, tỷ lệ cao hơn với khóa trước Ngọc Hiên tên thứ hai là người nào đệ nhất danh nghi mọi người lại bắt đầu quan tâm. Đan so với càng ngày càng trắng nhiệt hóa, cái kia trưởng lão ngược lại cũng không nóng nảy, các lộ ủy chưa mọi người nghị luận được rồi mới nói, tên thứ hai Định Thiên Cung cơ toàn bộ sửa đan vương 25 phân, thành đan 3 y viên, bô nở viên đặc biệt các loại, 3 viên bên trên các loại. Cái này thành tích lại còn không phải thứ nhất đang tiến hành đan so với cũng quá mạnh đi mọi người nghị luận ầm ĩ, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về thần nam, tố so 12 người chỉ có hắn không có niệm, đệ nhất phải là hắn. Từ Tiêu Phủ trận doanh, thần châu 7 mỹ nhân chi 7 vũ băng vết đều xem ngây người, hắn là thật không nghĩ tới cái này ở thần dược cốc hướng nàng đến gần tên vậy mà lại được số 1, cũng có hy vọng vấn đỉnh toàn bộ thi đấu số 1. Vừa nghĩ tới liên tiếp đối với người ta bất tiết nhất cố, châm chọc khiêu khích, khuôn mặt nàng liền nóng lên, như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật hắn hội thiếu nữ nhân trách không được Tần Uyển Nhu sẽ đối với nàng như vậy thuận theo. Hiện tại thần nam thoát dĩnh mà ra, trở thành đang tiến hành lớn nhất một hát mã, đã có không ít môn phái đang lặng lẽ tìm hiểu tin tức của hắn, chuẩn bị lôi kéo. Cơ toàn bộ sửa chán trường mà ngồi xuống, đang tiến hành đại bị so với hắn thượng giới chuẩn bị còn muốn đầy đủ. Không tiếc hướng trưởng môn mượn tới bài danh thứ 3 thiên hỏa, cái này thành tích hắn cũng phi thường thỏa mãn, lúc đầu cho rằng đủ để tài nghệ trấn áp quần hùng, thu được đệ nhất, lại không nghĩ rằng lại là thứ 2, hắn không khỏi cũng nhìn phía thần nam, lẽ nào đệ nhất thực sự là hắn? Hắn mạnh như thế nào? Đây chính là chỉ định luyện đan, một điểm không thể đầu cơ trục lợi, càng không có vận khí, toàn bằng tự thân thực lực chân chính. Bọn họ sai biệt, thần nam đồng dạng vô cùng kinh ngạc, ấn hắn lý giải cơ toàn bộ sửa đan dược này tỷ lệ cùng tỷ lệ thành đan mới có thể được số 1, thế nào lại là đệ nhị đâu? Chính mình nhưng là cầm đi xa ưu viên đan dược, còn lại xa ưu viên, trong đó đặc biệt các lộ hủy chữa đan dược 3 viên, bên trên các lộ hủy chữa 3 viên, cái này thành tích theo lý thuyết không bằng cơ toàn bộ sửa A, chuyện gì xảy ra hắn cũng có chút ngất. Lượt này đệ nhất danh thần nam thần đan vương, trải qua trưởng lão hội nhất trí đồng ý, dành cho thần đan vương mãn phân 30 phân. Rốt cục cái kia trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, hiện trường một mảnh hư thanh, quả nhiên là hắn, hắn đã hai đợt đệ nhất, hắn không chỉ có là bất tử cảnh, còn là một tán tu, thì ra chỉ là tam phẩm đan vương tư chất, hiện tại lực lượng mới xuất hiện, quả thực chưa bao giờ nghe a. Cái kia trưởng lão cười liếc nhìn thần nam có nói tiếp, thần nam thần đan vương thành cực phẩm đan dược 3 viên, đặc biệt các lộ hủy chữa đan dược 3 viên, đoạt được lượt này đệ nhất thực chí danh quy. Cái gì 3 viên cực phẩm đan dược? Hiện trường trong nháy mắt bị dẫn bạo liêu, vẹn vẹn thời gian một nén nhang hắn dĩ nhiên luyện thành cực phẩm đan dược, làm cho mỗi người đều chấn động, không thể tưởng tượng nổi, phóng nhãn toàn bộ Đông Thần Châu sợ rằng chỉ có hội trưởng Tư Không Nghi Sửa có thể làm được đi, còn chưa nhất định, bởi vì không ai thấy qua, dù cho chỉ có 3 viên cực phẩm đan dược, cho một mãn phân cũng không người sẽ nói cái gì. Cực phẩm đan dược hắn dĩ nhiên luyện ra cực phẩm đan dược trong nháy mắt cơ toàn bộ sửa liền biến càng thêm chán trường. Hắn lúc đầu cho là mình quá trâu, lại không nghĩ rằng nhân gia chỉ dùng thời gian một nén nhang dĩ nhiên luyện chế được 3 viên cực phẩm. Đối với hắn đả kích quá lớn, giống như hắn khiếp sợ còn có Hoa Cẩm Vân, mà đạt đến Ngọc Hiên càng là che mặt mà đi, lui về Hoàng Cực Tông trận doanh. Hắn bị thần nam đánh qua một trận, ngay trước Tần Uyển Nhu hai người lập được đổ ước, hiện tại hắn đã bị đào thải, triệt để không mặt mũi. Cơ hồ là trong nháy mắt thần nam liền hiểu chuyện gì xảy ra, lần này đan so với, đan hội đem đan dược làm càng cẩn thận phân chia, chính mình 3 viên đặc biệt các lộ hủy chữa đan dược tỷ lệ nếu so với một dạng nhân luyện chế đặc biệt các lộ hủy chữa cao hơn một cấp bậc, vì vậy bị liệt là cực phẩm đan dược, mà nguyên lai 3 viên bên trên các lộ hủy chữa thì bị liệt vào đặc biệt các loại. Cái kia thần vương trưởng lão hách giật lòng thanh âm lần nữa truyền đến, căn cứ 3 vị trí đầu luân tổng hợp lại thành tích tấn cấp tiền tam danh thứ tự là, đệ nhất danh thần nam tổng cộng 77. Một phân, tên thứ 2 cơ toàn bộ sửa 73 phân, tên thứ 3 hoa cẩm vân 70. 2 phân. Cái gì thần nam dĩ nhiên rơi xuống cơ toàn bộ sửa 4 phần nhiều phía dưới một mảnh xôn xao, Định Thiên Cung mọi người từng cái khó có thể tin, Uyển Lục Nhi nhìn thần nam ánh mắt cũng là có chút dị dạng. Nàng đồng dạng không nghĩ tới ở thiên ma khu vực vô tình gặp được cũng cứu của nàng người này vậy mà lại tiến nhập tâm giáp. Cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Tần Uyển Nhu, nàng đang cầm cổ tay ý cười đầy mặt, còn kém không có nhảy cờ lên, dù cho thần nam không thể được đệ nhất hắn cũng thấy đủ, chỉ cần hắn có thể giết chết đạt đến Ngọc Hiên là được, hiện tại đạt đến Ngọc Hiên đã bị đấu loại, sư phụ cũng sẽ không cản trở hai người hôn sự đi. Bên kia Hoa Cẩm Vân xanh mặt, cao như vậy cách thức lại bị kém một phần cũng rất khó đoạt về, huống hắn hiện tại cùng thần nam trong lúc đó kém gần 7 phân, đại bỉ còn lại một vòng, đã cơ bản không có cách nào khác truy, trừ phi vòng kế tiếp thần nam xuất hiện trọng đại sai lầm, thế nhưng khả năng này sao hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Không sao cả, Hoa Cẩm Vân âm thầm cắn răng, cho dù hắn thắng, hai người tương nên tới chân chính pháp lực quyết đấu, hắn cũng không tin dựa vào bản thân biến hóa thật kỳ còn không giết được hắn, nếu như có thể giết chết hắn, có sư phụ ở giống nhau có thể giữ được chính mình, mình tại sao cũng coi như nửa đan hội nhân không phải sao. Chốc lát an tĩnh về sau, bị loại bỏ đan vương chán nản thối lui ra khỏi luyện đan khu, mọi người lần nữa chú ý, một vòng cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vòng có thể so với cái gì đúng lúc, hắc giật lòng thanh âm phiêu đãng toàn trường, tua thứ tư, cũng là cuối cùng vừa so sánh với gần bắt đầu, lượt này 20 phân, phía dưới tử tư không đế quân công bố đề mục. Tư Không Nghi Sửa gật đầu đứng lên nói, bản đế vô tình ở nhất cổ động phủ đạt được 3 miếng cổ xưa đan dược, đến nay bảo lưu bên người, cái này 3 miếng là cùng một loại đan dược, ngày hôm nay cố ý cầm tới làm lần này đan vương thi đấu cuối cùng một đạo đề mục. Chương 2037, Thái Hòa Lần Thần Đan tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Quan sát khoảng khắc phản ứng của mọi người, Tư Không Nghi Sửa nói tiếp, mời ba vị đan vương đem viên thuốc này phân giải, ở hai canh giờ bên trong phân tích đan dược hợp thành cùng linh khí dược lý, nói ra viên thuốc này công dụng hòa luyện chế loại đan dược này cần linh thảo cùng với thiên tài địa bảo. Linh thảo từ đan hội cung cấp, từ ba vị đan vương tới luyện đan phục hồi như cũ, cuối cùng căn cứ đan dược phục hồi như cũ tỷ lệ phán định tích phân. Nói xong, Ti Không Nghi sửa ống tay áo khẽ động, ba người mỗi người trước mặt đã hiện lên một viên màu bạc đan dược kia cổ kính, xưa cũ nhan sắc nhìn một cái chính là quá khứ vô tận tuế nguyệt, có lẽ là tốt duyên cớ, ba miếng đan dược ngoại trừ linh khí thiếu sót nghiêm trọng, vẻ ngoài vẫn như cũ rất hoàn chỉnh. Ti Không Nghi sửa chính mình tinh tưởng, Nhược Phi đan dược linh tính thiếu sót nghiêm trọng, sợ rằng sớm bảo người đến thử đan. Hiện tại loại tình huống này chính là thử đan cũng khó mà kiểm tra xong thuốc này công dụng, xuất phát từ tiếp thu ý kiến quần chúng nguyên nhân mới có đem ra làm thi đấu cuối cùng một đạo đề mục. Cổ sắc cổ hương đan dược khiến người ta không đành lòng phá hư, thế nhưng chuyện liên quan đến đại bỉ, ai cũng sẽ không cầm xem, toàn bộ bộ tướng đan dược phân giải, hóa thành một đoàn bị cấm chế bao gồm thuốc bọt hiện lên trước mắt, mỗi người bao quát thần nam ở bên trong, đều muốn thần thức dọc theo đi, lại quan sát đan dược dược lý. Dược tính, lại tiêu diệt triệt để chính mình quen thuộc linh thảo đi xứng đôi, lấy ngược lại đẩy phương pháp đem luyện thành đan thuốc linh thảo và bảo vật hoàn. Nguyên quan sát, thần nam cũng là kinh ngạc, đan dược này bột phấn hắn thưởng thức suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhìn ra là đến từ loại nào linh thảo, một loại đều không phân tích ra được, nhìn nhìn lại những người khác cũng giống như vậy, đều là gương mặt khổ bức, bởi vậy có thể thấy được, cái này nhất định là một cái phi thường vắng vẻ đan phương. Có thể cổ nhân có thể luyện chế thế nhưng vẫn chưa lưu truyền tới nay. Hồi còn lớn hơn, pháp cơ toàn bộ sửa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhớ kỹ khẩu quyết, đánh thủ thế, cũng không biết thi triển thần thông gì, dĩ nhiên đem đan dược một lần nữa hợp thành, sau đó lại chia giải khai, nhiều lần nghiên cứu thôi toán. Bên kia Hoa Cẩm Vân nhìn thần nam, một hồi tàn nhẫn cười nhạt, hắn cảm giác mình có thể thôi toán ra một hai, hắn chính là có đan thư thiên linh giám. Hắn cũng không tin thần nam cũng có thể suy tính ra, như vậy mình còn có cơ hội trở về đệ nhất. Thần hình thuật Hoa Cẩm Vân cũng đánh ra thủ quyết, dĩ nhiên lấy thuốc bọt tương tự tính đang diễn hóa các loại linh thảo, từ đó đoán được loại nào linh thảo gần gũi nhất. Thấy tình hình này những thứ kia bị loại bỏ đàn vương trong nháy mắt tâm phục khẩu phục, không hổ là đại bỉ ba vị trí đầu, quả nhiên có thủ đoạn, nếu như đổi thành người bình thường căn bản là luôn cuống, nhân ra lại có thể căn cứ sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa tiến hành thôi diễn xứng đôi. Nhìn mấy người thủ đoạn thần thông, thần nam âm thầm cười nhạt, các ngươi như bước nữa còn có thể so qua ta Hà Huyết Đan Tâm cùng Diễn Thiên Thánh Quyết, hắn cũng không thi triển thần thông, đem hết thể phân tích ra dược lý toàn bộ thu nhập não hải, cùng đan tâm chứa dược tính tiến hành xứng đôi. Hà Huyết Đan Tâm dung nạp thiên hạ linh thảo dược lý cùng dược tính, dùng thời gian một nén nhang hắn liền đại thể xứng đôi ra trong đó ba loại linh thảo, sau đó lại dùng Diễn Thiên Thánh Quyết tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh xác định cái này ba loại linh thảo là thật vụ cây mây, tóc sa lưu, châu thổ chi khoai sọ. Cái này ba loại linh thảo làm cho thần nam cũng lấy làm kinh hãi, đây đã là thập cấp linh thảo, Khâu Khư đại lục linh thảo đẳng cấp cao nhất là thập nhị cấp, đây đã là tiên giới trở xuống đẳng cấp cao nhất linh thảo. Cái này ba cây linh thảo đều đạt tới thấp cấp, loại đan dược này đẳng cấp sao lại thấp, dù sao đan dược linh tính thiếu sót không ít, chỉ dùng đan tâm xứng đôi. Còn lại linh thảo còn không cách nào hoàn toàn xác định là cái gì, lần này hắn ngược thao tác, dùng trước diễn thiên thánh. Quyết thôi diễn thuốc bột nhiều loại khả năng, sau đó lại dùng đàn tâm từng cái xứng đôi. Cái này đã tương tự với máy tính giải toán, thế nhưng biến hóa thật cường giả giải toán năng lực so với máy tính còn nhanh hơn nhiều lắm. Trải qua nhiều lần mà dườm ra giải toán, đủ dùng một canh giờ, thần nam có đẩy diễn xuất cái khác vài loại linh thảo hoặc là thiên tài địa bảo. Theo thứ tự là hoa chi tâm, cửu nghe lệ phá tuyển, nướng ố tinh âm tố, thiên hạt huyết trăm làn sóng. Tổng cộng 7 loại thuốc chủ yếu, mỗi một dạng không phải hiếm thấy thiên tài địa bảo chính là thập cấp linh thảo. Những thứ này linh thảo chính là một ít đan vương đều không nghe nói qua, càng chưa nói thôi diễn. Phụ trợ linh thảo còn có hơn 30 chủng, đối với ngũ phẩm đan vương mà nói ngược lại không phải là đặc biệt hiếm thấy, nhưng thấp nhất cũng đều là bát cấp ở trên linh thảo. Linh thảo đẩy diễn xuất tới thì dễ làm, căn cứ đan dược hợp thành cùng linh tính dược lý, lại dùng nửa canh giờ, thần nam triệt để đẩy diễn xuất loại đan dược này đan phương, kết hợp với trước đây chính mình lấy được quyển kia đan hoàng kinh, hắn lập tức biết đây là một loại viễn cổ đan phương, danh tự của đan dược gọi Thái Hòa Lần Thần Đan. Loại đan dược này công dụng chính là có thể làm cho không có hy vọng tấn cấp thần vương biến hóa thật tròn đầy tu sĩ tấn cấp thần vương một tầng. Dùng loại đan dược này sau khi tấn cấp thần vương xưng là Ngụy Thần Vương, trung thân không thể lại tiến thêm, thế nhưng hắn lại có hiệu giải quyết rồi biến hóa thật tròn đầy không thể tiến thêm vấn đề. Nếu như không có loại này đan dược, những thứ kia vô vọng lên cấp biến hóa thật tu sĩ chỉ có thể chờ đấy chết giả, thế nhưng một ngày tấn cấp thần vương, bằng thêm vạn năm thọ mệnh, có thể nói đối với những thứ kia vô vọng lên cấp biến hóa thật tu sĩ là thiên đại giáo lý phúc âm. Thử nghĩ một chút, toàn bộ Khâu Khư đại lục mới có bao nhiêu thần vương, loại đan dược này tuyệt đối là chân phẩm, một ngày vấn thế không biết bị bao nhiêu người sở tôn sùng, chân quý tính không cần nói cũng biết. Nhìn những người khác, vẫn còn ở manh mục thôi diễn, không có gì manh mối, bảy loại chủ linh thảo, hai người bọn họ đó là có thể đẩy diễn xuất trong đó lượng chủng đều là cao thủ trong cao thủ. Chỉ cần có linh thảo, thần nam hoàn toàn có thư tâm luyện chế được loại đan dược này, dù cho luyện chế không ra đặc biệt các loại, bên trên các lộ ủy chữa không thành vấn đề. Thế nhưng loại đan dược này quá mức nghịch thiên, thần nam cũng ý thức được ti không nghi sửa ý đồ, loại đan dược này hắn sợ rằng lấy được không ngừng 3 viên. Bởi vì này chủng đan dược một lò là 5 viên, chỉ sợ hắn sớm đã thôi diễn quá, căn bản không thể hoàn toàn đẩy diễn xuất đến, mới có lấy ra tiếp thu ý kiến quần chúng làm cho mọi người thôi diễn. Nếu như mình đem hết thể linh thảo toàn bộ báo lên, vậy coi như quá nghịch thiên, thì không nghi sửa cái này nhân loại mặc dù không tệ, thế nhưng hắn cũng muốn đề phòng một chút, lấy hắn đan đạo trình độ, không có khả năng không biết đạo đan lòng tồn tại. Tự định giá phía dưới. Thần Nam quyết định chỉ báo trong đó 5 loại linh thảo, 2 loại khác dùng tầm thường cựu cấp linh thảo thay thế, như vậy hắn đồng dạng có thư tâm luyện ra lần thần đan, chỉ bất quá tối cao cũng chỉ là dưới các loại. Đồng dạng đan dược, đan phương kỳ thực cũng không phải là một loại, có đan tâm mỗi loại đan dược hắn đều có thể có vài loại phương pháp luyện chế, đan đạo sớm đã không bám vào một khuôn mẫu. Thấy Thần Nam không hề thôi diễn, hết thảy trưởng lão đều nhìn về hắn, muốn biết kết quả, nhất là ti không nghi sửa. Nhãn thần cấp thiết nhất, hắn không giải quyết được nan đề, hắn rất muốn biết loại đan dược này rốt cuộc là cái gì. Thần Nam không nhanh không chậm đem đẩy diễn xuất linh thảo khắc ở trên thẻ ngọc, đặt ở bãi đá trên truyền tống trận, thời gian không dài, ngọc giản đã đến ti không nghi sửa trong tay. Nhìn một cái phía dưới, ti không nghi sửa cũng lấy làm kinh hãi, hắn đẩy diễn xuất trong đó 4 loại chủ linh thảo, thần Nam linh thảo bên trong cư nhiên đều có. Thật là lợi hại, ti không nghi sửa thầm hô giọng điệu. Lẽ nào hắn thực sự đẩy diễn xuất hết thể linh thảo? Đã thấy trong ngọc giản còn có một câu nói, ta chỉ có thể đẩy diễn xuất trong đó 5 loại chủ linh thảo, còn lại lưỡng chủng chỉ là gần. Chương 2038, mãn phân tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Gần ti không nghi tu cười cười, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, chính là gần cũng nói hắn biết chủ linh thảo là 7 loại, mình cũng không thể đẩy diễn xuất cụ thể số lượng, hắn lại có thể. Tương lai thành tiểu ít nhất cũng không ở dưới mình. Bên kia cơ toàn bộ sửa cùng Hoa Cẩm Vân hai người thấy Thần Nam thôi diễn hoàn tất, nhìn nhìn lại ti không nghi tu biểu tình, hai người tâm lý mát lạnh, nhất thời càng thêm sốt ruột, vừa sốt ruột đẩy diễn xuất sai, cu nở dê tìm không được cờ nư a manh mối, đến tận đây hai người đều chỉ đẩy diễn xuất trong đó lượng chủng chủ linh thảo, liền liền bình thường linh thảo đều không thôi diễn hoàn toàn. Tiếp suy diễn đã mất manh mối, nhìn thời gian một chút sắp đến. Hai người không thể làm gì khác hơn là liền chân thực mang hư cấu, mang xứng đôi tiếp cận, mỗi người báo 7-8 chủng chủ linh thảo, mấy chục loại phụ trợ linh thảo, tối thiểu muốn góp đủ một cái đan phương, bằng không một hồi căn bản là không có cách luyện đan. Nếu đều không luyện chế được, vậy xem ai cùng nguyên đan thuốc nhất xứng đôi, xem các trưởng lão làm sao phán định. Được ti không nghi tu gật đầu, nếu tất cả mọi người thôi diễn hoàn tất, như vậy phía dưới đan hội sẽ vì mọi người chuẩn bị linh thảo bắt đầu luyện đan. Ti không nghi tu vung tay lên, phân phó một gã trưởng lão nói, đè xuống mỗi người linh thảo vì bọn họ chuẩn bị. Tên kia trưởng lão nhìn một chút, gương mặt khổ bức, hội trưởng, cái này thần nam linh thảo có 3 loại đan hội linh bảo kho căn bản không có. Không sao cả, mặc dù xứng đôi, thiếu ta tới tu bổ đây chính là thất phẩm đan vương, biết rõ có thể hội luyện hỏng, hội lãng phí đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hắn cũng muốn thử, không cho phép chính mình đan đạo có tì vết. Một gã trưởng lão phi thân ly khai, thời gian không dài đem ra một cái nhẫn, vung tay lên, 3 người mỗi người trước mặt đều hiện lên một cái đống linh thảo. Xôn xao, ti không nghi tu lần nữa vung tay lên, thần nam phía trước lại thêm vài quặng linh thảo, chính là đan hội trong bảo khố không có. Các môn các phái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đan hội trong bảo khố cũng không có bảo vật, muốn đế quân cầm tư khố, bảo vật này có bao nhiêu người thiên. Vì có thể để cho mọi người cảm ngộ đan đạo học tập, đã bị đào thải đan vương cũng có thể thấy rõ luyện đan khu tình huống. Bọn họ phát hiện thần nam phía trước nhiều loại linh thảo bọn họ dĩ nhiên có không biết, bọn họ không nhận biết, nhân ra lại điểm ra, chênh lệch đã rõ ràng. Không ít linh vật cơ toàn bộ sửa cùng Hoa Cẩm Vân đồng dạng không nhận biết, nhìn thấy một màn này, hai người đã mơ hồ cảm giác được không ổn. Không được, ta nhất định phải thắng Hoa Cẩm Vân, thậm chí không tiếc thần thức que tờ và ho nhẫn len lén kiểm tra đan thư thiên linh giám, toàn lực luyện đan. Hy vọng có thể tận lực cùng nguyên đan thuốc xứng đôi một ít giết chết thần nam, hắn thấy thần nam có thể căn bản là ở lấy lòng mọi người. Luyện đan thời gian 2 canh giờ, Thái Hòa lần thần đan đan phương thần nam sớm đã nắm giữ, lúc này linh thảo nắm chắc, lại nhiều lần thôi diễn mấy lần, hắn đã là nhưng trong tâm khảm. Tế xuất Lam Hư Minh Hỏa bắt đầu luyện đan, dù sao cũng là lần đầu luyện chế cao như vậy đẳng cấp đan dược, hắn chính là rất cẩn thận, tận lực đừng ra sai lầm. Vì không quá rõ ràng, hắn chính là kéo một canh giờ, cố ý luyện hỏng 2 khỏa, chỉ luyện thành 3 viên dưới các lộ hủy chữa Thái Hỏa lần thần đan. Một tay lôi kéo đan dược lăn vào đan mâm, cơ toàn bộ sửa cùng Hoa Cẩm Vân nhìn sang, nhất thời há hốc mồm, lấy bọn họ nhãn quang há có thể nhìn không ra nhân ra luyện chế hầu như chính là đem nguyên lai đan dược trả lại như cũ, kém chỉ là đẳng cấp mà thôi. Cơ toàn bộ sửa liếc nhìn Hoa Cẩm Vân, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không chỉ ngắm thắng thần nam, có thể giết chết Hoa Cẩm Vân là được, tối thiểu có thể bảo lưu chút bộ mặt. Bên kia Hoa Cẩm Vân tâm là triệt để trượt đến đáy cốc, hắn đan dược chính là lại tương tự cũng không khả năng thắng, tuy là còn có một cái canh giờ, hắn nhưng nơi nào còn có tâm tư luyện đan, chỉ muốn đại bị kết thúc làm sao đối phó thần nam, ấn lấy thì ra quy định, người thắng nhưng là có quyền giết chết người thua, hai người trong lúc đó nhưng là có một hồi quyết chiến. Hoa Cẩm Vân buông tha, nhưng thật ra thành toàn cơ toàn bộ sửa, hắn tùy tiện đem đan dược luyện chế một chút, miễn cưỡng giống nhau đến mấy phần liền kết thúc. 2 canh giờ đi qua, cơ toàn bộ sửa đem chính mình luyện chế một lò 12 viên, cũng không biết là đan dược gì truyền đến bình phán trên đài, bên kia Hoa Cẩm Vân liền dứt khoát không có luyện đan, ở giữ lại thực lực. Hắn thấy, luyện chế loại này khó khăn đan dược cũng là khá hao tổn chân nguyên cùng thần thức, thần nam tiêu hao to lớn như thế. Hắn cũng không tin hắn vẫn chính mình đối thủ. Thần Nam, đây chính là ngươi luyện chế Thái Hỏa lần thần đan ti không nghi tu cầm thần Nam đang ăn dược, trong ánh mắt tiềm ức không được kích thích, hắn đi là đan đạo một đường, đan đạo có tì vết tự nhiên khó đăng tiên đạo, hiện tại thần Nam cũng là tròn hắn nguyện vọng này, hắn có thể bất hưng phấn sao. Thần Nam nói, không sai đây chính là Thái Hỏa lần thần đan. Ừ ti không nghi tu gật đầu, nói, một tua này không cần mọi người bình phán điểm. Ta trực tiếp tuyên bố là được. Các vị trưởng lão dồn dập gật đầu, ở nơi này phục cổ đan dược bên trên bọn họ căn bản không có quyền phát biểu, là một đông thần châu duy nhất một cái thất phẩm đan vương, lời của hắn cũng căn bản không người dám phản đối, từ hắn tới phán định càng có quyền hơn uy tín. Thì không nghi tu ánh mắt đảo qua Hoa Cẩm Vân đã sớm đem linh thảo luyện thành mảnh vụn đan lô thản nhiên nói, tua thứ tư Hoa Cẩm Vân không phân. Hoa Cẩm Vân mặt lộ xấu hổ màu sắc, ánh mắt quét hướng hậu đài ở xa Viên Kiền, Viên Kiền lập tức cho hắn truyền âm nói, không sao, ngươi có thể tiến nhập tam giáp vi sư đã rất hài lòng, sau đó cùng họ thần động thủ không cần có chỗ cố kỵ, chỉ cần ngươi có thể giết hắn đi, bằng ta đan hội trưởng già thân phận, hội trưởng cũng phải cấp ta vài phần mặt mũi, bảo trụ ngươi chính là không thành vấn đề, nỗ lực lên, sẽ vi sư tặng cho ngươi trung phẩm đạo khí cũng lấy ra, không nên nương tay, tranh thủ. Một lần hành động chém giết hắn. Hoa Cẩm Vân âm thầm gật đầu, trong ánh mắt ẩn hiện sát khí. Ti không nghi tu toàn làm không phát hiện, ánh mắt đảo qua cơ toàn bộ sửa đan dược, thản nhiên nói, định thiên cung cơ toàn bộ sửa đan vương 5 điểm. Cơ toàn bộ sửa thay đổi sắc mặt thảm đạm, lẩm bẩm nói, vì sao sau đó nói cho ngươi biết. Nói xong, ti không nghi tu nhìn phía thần nam nói, thần nam thần đan vương thành công đem đan dược phục hồi như cũ, mặc dù chỉ là dưới các loại. Thế nhưng ta cho hắn mãn phân 20 phân cái gì hắn rốt cuộc lại được mãn phân cơ toàn bộ sửa nhưng là thượng giới đan vương A, chăm lo việc nước ngóc đầu trở lại, trên lệch thật không ngờ chi đại phía dưới các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, không ít môn phái đã chuẩn bị mượn hơi thần nam, không ít nữ tu đã là nháy mắt đưa tình, nhất là cái kia thần châu bảy đẹp. Thứ bảy Vũ Băng Vết càng là trên dưới quan sát thần nam, khỏe mắt đuôi lông mày thoáng hiện khắc thường quang thải. Vì sao hắn có thể đạt được mãn phân không ít đan vương đưa ra nghi vấn, ánh mắt đều cung kính nhìn phía Ti Không Nghi Tu. Ti Không Nghi Tu cười nhạt một tiếng, nha nở quang hòa ái nhìn phía thần nam nói, thần đan vương, ngươi bây giờ nói cho mọi người ngươi luyện chế là cái gì đan dược, loại đan dược này công dụng là cái gì? Vâng, thần nam khẽ lên tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, bản đan vương phục hồi như cũ chính là thượng cổ thất truyền thái hòa lần thần đan. Loại đan dược này công dụng chính là có thể làm cho không có hy vọng tấn cấp thần vương biến hóa thật tròn đầy tu sĩ tấn cấp thần vương một tầng. Dùng loại đan dược này sau khi tấn cấp thần vương xưng là ngụy thần vương, tuy là sau khi tấn cấp trung thân không thể lại tiến thêm, lại có thể tấn cấp thần vương, bằng thêm vào năm. Thọ mệnh. Nói đến đây thần nam liền đình chỉ không nói. Chương 2039, Thắt Cổ Hoa Cẩm Vân Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Cái gì thất truyền thái hòa lần thần đan có thể có cơ hội tấn cấp thần vương phía dưới lập tức liền sôi sùng sục. Toàn bộ Khâu Khư đại lục mới có bao nhiêu cái thần vương, cái này không thể nghi ngờ cho thiên thiên vạn vạn tu sĩ một cái khang trang đại đạo, cho bọn hắn lại nối tiếp thọ nguyên cơ hội. Một ít thọ nguyên sắp xỉ, lại không cơ hội tấn cấp thần vương lão gia hỏa đã là lệ nóng doanh trọng, liên tục hô to, thần đan vương mãn phân không nhiều lắm, không nhiều lắm, thu được đang tiến hành đại bị đệ nhất thực chất danh quy. Thần đan vương muôn năm nhìn phía dưới kích động đoàn người, Ti Không Nghi Tu cười gật đầu, không sai, nguyên lai đan dược chính là thái hỏa lần thần đan. Sau đó hắn nhìn phía cơ toàn bộ sửa, cơ đan vương, ta cho ngươi 5 điểm ngươi phục sao phục cơ toàn bộ sửa vẻ mặt đau khổ nói, nếu như không người đem đan dược hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn điểm có thể cao hơn, thế nhưng đã có người đem đan dược phục hồi như cũ, vậy hắn cái này một lò đan dược liền hoàn toàn lạc đề. Cho hắn không phân hắn cũng không thể nói gì hơn, 5 điểm đều là cho nhiều hắn. Được tên kia thần vương trưởng lao hách giật lòng thanh âm vang dội truyền khắp đan vương sân rộng, đã như vậy, vòng 4 kết thúc, tổng hợp lại bình định thứ tự cùng vòng thứ 3 không có bất kỳ biến hóa nào, thần nam thần đan vương lấy tổng tích phân 97. Một phân, danh liệt đại bỉ số 1, cơ đan vương lấy 78 phân danh liệt thứ 2, hoa cẩm vân đan vương 70. Hai phân thứ 3. Còn lại đan vương thứ tự mời mọi người xem trận pháp sắp tới lại. Hách giật tâm hướng bên cạnh một ngón tay, bên kia đã vô căn cứ cho thấy một tòa to lớn trận pháp sắp tới lại, đang tiến hành hơn 1.000 danh dự thi đan vương thứ tự tất cả phía trên công bố ra. Thu được tốt thứ tự tự nhiên là vung tay hoan hô, toàn trường một mảnh ồn ào náo động, thần nam bỗng nhiên cảm giác được một đạo sát ý lạnh như băng nhìn về phía mình, không cần nhìn là hắn biết là Hoa Cẩm Vân. Là thời điểm giết ngươi. Thần nam bỗng nhiên đứng lên, Ti Không hội trưởng, thứ tự hiện tại đã quyết ra, đã nói Minh Hoa Cẩm Vân trộm cướp phiến gia đan thư tội danh thành lập, ấn lấy ước định, người thắng có quyền xử trí đối phương, ta hiện tại yêu cầu giết chết Hoa Cẩm Vân. Hừ, bên kia Hoa Cẩm Vân lạnh rên một tiếng, đè xuống ước định, ngươi muốn đích thân tới giết ta, ngươi có dám ha hả, có gì không dám. Thần nam cười nhạt. Hoa Cẩm Vân bỗng nhiên đứng lên, đã như vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Ti Không Nghi Tu nhìn phía thần nam, nếu như phía trước thần nam bị giết cũng liền giết, nhưng là bây giờ thần nam thu được số 1, hắn nổi lên yêu tài tâm tư, có lòng ngăn cản, thế nhưng thần nam đồng ý, không thể làm gì khác hơn nói, được chưa, ngươi lại cẩn thận đi. Án ý tứ của hắn, nếu như thần nam thất bại, chính mình sẽ đem hắn cứu được cũng được. Nghe nói hai cái ba vị trí đầu phải đương trường đấu pháp, hiện trường nhất thời tình cảm quần chúng trận phấn. Thế nhưng càng nhiều hơn hay là tiếc hận, thần nam còn không có đi vào biến hóa thật kỳ, tại sao có thể là Hoa Cẩm Vân đối thủ, đó không phải là muốn chết sao? Đương nhiên ngoại trừ đạt đến Ngọc Hiên, hắn chính là biết thần nam thật lợi hại, đối với cái này Hoa Cẩm Vân hắn đồng dạng khó chịu, đường động người đó chết ngược lại hắn đều vui vẻ. Hoa Cẩm Vân dẫn đầu nhảy tới trong sân gian, lớn tiếng quát lên, thần nam hạ chàng một trận chiến, hôm nay ta không giết ngươi thể không làm người. Cùng lúc đó, một khẩu trung phẩm đạo khí nhu đông độc đẳng câu xuất hiện ở trong tay, pháp bảo xung quanh độc đẳng quân quanh, dương nanh múa vướt, một ngày tế xuất sẽ gặp hóa thành thiên vạn đạo độc xà, ẩn chứa kích độc, một ngày nhiễm chắc chắn phải chết. Viên Kiền cũng đứng ở bên sân, sẽ chờ đệ tử giết chết thần nam làm tốt hắn giải vây. Hoa Cẩm Vân trùng quy là đại bị thứ 3, bị giết người lấy đan thư, lừa dối phiến bối bối cảm tình. Loại sự tình này đối với bọn họ loại này cấp bậc mà nói có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như thần nam chết rồi, hắn có nắm chắc bảo trụ Hoa Cẩm Vân. Thần Nam theo một tiếng duyên dáng gọi to, Phiến Bối Bối cũng chạy tới giữa sân, nhìn phía Thần Nam lo lắng nói, nếu không coi như hết, hôm nay lại buông tha hắn, ngươi mới vừa thu được đại bỉ đại nhất, hẳn là trước vì ngươi chúc mừng, còn nhớ rõ lời ta từng nói sao ta có việc tìm ngươi. Nói chuyện đồng thời, Phiến Bối Bối không ngừng hướng Thần Nam chắt con mắt, hắn thấy, Thần Nam chính là không thể so, Hoa Cẩm Vân cũng không la mở gì đỡ cờ hắn, chung quy là đại bỉ số 1, đan hội nhất định sẽ đảm bảo hắn, thế nhưng nếu song phương quyết đấu, trước mặt mọi người, ngay cả là đan hội cũng không tiện đứng ra. Thần Nam, ngươi không phải sợ chết chứ ha ha, ta liền biết ngươi sợ chết, ngươi nếu không dám hạ chẳng, liền hướng ta cầu xin tha thứ, ta suy nghĩ bỏ qua ngươi. Bên kia Hoa Cẩm Vân e sợ cho sinh biến lại kêu to đứng lên, sau đó hắn lại nhìn phía Phiến Bối Bối, ngươi một cái không tuân thủ phụ nữ đồ đê tiện, ngươi bây giờ là nữ nhân của lão tử biết không, ngươi dĩ nhiên thông đồng họ Thần, đợi ta giết chết hắn, liền thu thập ngươi cái này không tuân thủ phụ nữ nữ nhân. Hắn không chỉ có muốn chọc giận Thần Nam, còn muốn làm tức giận Phiến Bối Bối, tốt nhất làm tức giận bọn họ cùng nhau giết chết. Đặc biệt kêu như vậy chịu chết đi. Thần Nam đều không di chuyển, trực tiếp sử dụng hạ phẩm đạo khí huyết ảnh, một đạo huyết quang đi tới Hoa Cẩm Vân đỉnh đầu, nhất thời diêm dúa loẹt loẹt đao mang hình thành báo táp hướng Hoa Cẩm Vân bao phủ xuống. Phá vỡ cho ta, Hoa Cẩm Vân hét lớn, câu mang bùng lên, độc đằng bay lượn, đã nghĩ phá vỡ đao mang. Đáng tiếc sự thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đao mang không chỉ có không có bể mở, ngược lại càng ngày nướng thịnh, có mấy cây độc đằng thậm chí bị vặn gãy giống như một mảnh nhỏ hồng vân một dạng tiếp tục hướng Hoa Cẩm Vân thắt cổ qua đây. Hoa Cẩm Vân lập tức biến sắc, hắn lập tức liền ý thức được không phải đối thủ, cái này Thần Nam cũng quá đáng sợ, chính mình lên cấp biến hóa thật lại còn không được, có độc cây mây cũng không tốt, liền tới gần người ta cơ hội cũng không có. Kỳ thực hắn lại nào biết đâu rằng Thần Nam căn bản không xuất toàn lực đây. Hoa Cẩm Vân muốn chạy trốn rơi đều không cơ hội, Hồng Vân đưa hắn bao phủ, trực tiếp xoắn thành huyết vũ. Mọi người một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới đường đường biến hóa thật tầng 2 Hoa Cẩm Vân cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào liền bị cắn nát. Cái này Thần Nam cũng quá đáng sợ điểm, sợ rằng hữu hóa thật tầng 3 thực lực đi. Nếu như toàn lực làm, Thần Nam một đao có thể triệt để gạt bỏ Hoa Cẩm Vân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của chính mình, ngày hôm nay chính mình bại lộ Lam Hư Minh Hỏa, hậu kỳ khẳng định cũng không thiếu người mượn hơi, nói không chừng hội kết cái gì cửu gia, còn có Hoàng Cực Tông, Định Thiên Cung cơ toàn bộ sửa đều đối với mình nhìn chằm chằm, nếu như biểu hiện quá mạnh, gây nên đối phương chú ý vậy coi như không ổn. Tuy là không có một đao chém giết hắn, Thần Nam cũng là không hề cho hắn cơ hội, đao mang báo táp xoay tròn không thôi, duy trì liên tục thắt cổ. Mắt thấy Hoa Cẩm Vân sẽ hoàn toàn bị mài diện sinh máy móc. Đứng ở Thần Nam bên cạnh Phiến Bối Bối con mắt trừng thật to, nàng lúc đầu cho rằng Thần Nam không địch lại, lại không nghĩ rằng hắn liền địa phương đều không di chuyển, liền lấy được ưu thế áp đảo. Mắt thấy đại thù được báo, Phiến Bối Bối cũng là hưng phấn dị thường. Thấy tình hình này, Viên Kiền sắc mặt biến đổi liên hồi, tình hình như thế hoàn toàn là hắn không có dự liệu đến. Đỗ Nhi Viên Kiền xông lại muốn cứu hắn, bên kia Ti Không Nghi Tu một tiếng hừ lạnh, sợ Viên Kiền vội vàng lui về. Tại chỗ có người nhìn chăm chú trong ánh mắt, mới vừa thu được đại bỉ thứ 3 Hoa Cẩm Vân bị triệt để ma diệt sinh cơ, hóa thành một mảnh thịt nát tản mát đầy đất, cũng rốt cuộc không thể tổ hợp. Hô một con hỏa cầu bay qua, Hoa Cẩm Vân triệt để tan cảnh mây khói, liền nguyên thần hồn phách đều không lưu lại, bị triệt để thắt cổ. Chương 2040, Tắm Long Trì tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới Thần Nam mạnh như thế, lại có nhảy qua đại cảnh giới giết địch năng lực, hơn nữa ở giữa còn cách cái cảnh giới nhỏ. Kinh hãi nhất là thất mỹ nhân một trong Vũ Băng Vết, cái này ban đầu ở thần dược cốc tùy ý đụng phải nam tử lại một lần nữa lật đổ của nàng nhận thức, không chỉ có thu được đại bỉ số 1, còn có như vậy siêu cường năng lực tác chiến, chỉ sợ sẽ là Đông Thần Châu đệ tử thiên tài nhất cũng không bằng hắn dũng manh đi. Bất chi bất giác Vũ Băng Vết biểu tình trên mặt đã từ nguyên lai chẳng đáng, dễu cợt, hóa thành sùng bái, nhìn người nam nhân kia trong ánh mắt dần dần hiện lên mị ý, lúc này trong lòng nàng hối hận không thôi. Trước đây người này hướng mình đến gần, vì bảy xinh đẹp sự tình, hai người làm sao sẽ không nhất kiến trung tình đây, nếu có thể nhất kiến trung tình tốt biết bao nhiêu, ngày hôm nay sẽ có bao vui vẻ. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, Hoa Cẩm Vân tội chết có nên được. hắn thứ ba thứ tự từ đệ tứ danh Uyển Lục Nhi thay thế. Ti Không Nghi Tu thanh âm lần nữa truyền khắp toàn trường, nhìn thần nam ánh mắt tràn đầy thưởng thức, hắn đồng dạng không nghĩ tới thần nam không chỉ có đan đạo cao siêu, chiến lực dĩ nhiên cũng mạnh như thế. Nguyên bản thu được đệ tứ danh Uyển Lục Nhi ngoài ý muốn trở thành tên thứ ba, làm cho Tuyết Thiên Cung mọi người cũng là nhảy cẫng hoan hô, chỉ là Uyển Lục Nhi cũng là diện vô biểu tình, không hổ là thánh nữ, băng khiết gương mặt của nhìn không ra hỉ nộ ai ố hách giật lòng thanh âm lần nữa truyền đến, phía dưới để cho đan hội vì 12 đan vương ban phát tư chất giấy chứng nhận, đệ nhất danh tướng thu được tấm long chỉ luyện thể 3 tháng cơ hội, mặt khác công bố nhất kiện về vui, đang tiến. Hành đại bỉ 12 đan vương sẽ tại đan thành vì mọi người luyện đan 7 ngày, thần đan vương làm đang tiến hành đại bỉ số 1, có đặc thù quyền lợi, trừ phi hắn nguyện ý, trong vòng 7 ngày bất luận kẻ nào không cho phép quấy rối hắn. Phía dưới nhất thời một mảnh hoan hô, đây mới là rất nhiều tu sĩ hoan hỉ nhất nghe thấy vui mừng sự tình, không ít tu sĩ tấn cấp vô vọng, chuẩn bị mấy chục mấy trăm năm linh thảo, linh vật, chính là vì ngày này đạt được cơ hội luyện đan. Đan hội cho 12 đan vương đều ban hành thứ tự tư chất chứng minh, bằng chứng đều là thứ yếu, chỉ dựa vào cái hạng này ở toàn bộ Khâu Khư đại lục đều ăn mở. Đại bỉ kết thúc, 12 đan vương lập tức bị mọi người vây, các môn các phái dồn dập tiến lên biểu thị chúc mừng, mượn hơi quan hệ, mà thần nam làm một tán tu, tức thì bị các đại môn phái sở cực lực mượn hơi, dồn dập tiến lên biểu thị chúc mừng. Tướng công, chúc mừng ngươi Tần Uyển Nhu đi tới trước mặt Hoan Thiên Hỉ địa nói. Thần Nam cũng không khách khí, tự nhiên kéo Tần Uyển Nhu tay nhỏ bé, ở trong đám người xuyên toa, ứng phó các môn các phái chúc mừng giả. Thần Đan Vương, tiểu nữ tử Bình Nhã gặp qua Thần Đan Vương. Mây Bình Nhã chủ động tiến lên thi lễ, nàng lúc đầu không đem Thần Nam để vào mắt, nhưng là bây giờ Thần Nam đơn giản liền chém giết Hoa Cẩm Vân, liền nàng không thể không bội phục, chính là mình nói không chừng đều không phải là người ta đối thủ. Lúc này nàng mới biết được cái này đến tìm kiếm Uyển Nhu nam nhân có bao nhiêu nghịch thiên, thảo nào Uyển Nhu đối với hắn nhớ mãi không quên, có tốt như vậy nam nhân ai còn hội nữa đối người khác động tâm. Nguyên lai thị Vân trưởng lão. Thần Nam nhìn nàng một cái nói, ta và Uyển Nhu chuyện ngươi nói như thế nào cái này Mây Bình Nhã tự nhiên cười nói, chuyện này theo ta ý kiến Uyển Nhu đương nhiên là cùng với ngươi, thế nhưng sự tình quan Vân Yên ngai, ta còn muốn trở về cùng trưởng môn thông báo một tiếng. Hư Thần Nam cười lạnh một tiếng, không cần thông báo, hiện tại các môn các phái đều ở đây chàng, ta bây giờ đang ở nơi đây tuyên bố, Tần Uyển Nhu là nữ nhân của ta, là của ta thê tử, ai cũng không thể đánh chú ý của nàng, người nào nếu đánh Uyển Nhu chủ ý chính là đối đi cờ hờ vơ y ta nhất định không buông tha. Thần Nam thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, ở đây mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, người nào đuôi mù sẽ cùng một cái đại bị đệ nhất làm khó dễ. Lập tức mọi người dồn dập phụ họa, chúc mừng Thần Đan Vương, chúc phúc Thần Đan Vương dịu dàng Nhu cô nương. Thần Uyển Nhu tiếu ỷ hiệp như hoa, giờ khác này nàng cảm giác mình thật hạnh phúc ô hát. Là, Thần Đan Vương nói đúng lắm, chuyện này chờ ta trở về báo cáo nhai chủ, liền chọn ngày tốt mời Thần Đan Vương đi qua thành hôn. Mây Bình Nhã chặn lại nói, lợi dụng Uyển Nhu kết giao một cái Đan Vương, đối với Mây Khói Nhai mà nói đồng dạng là hỷ sự to lớn, hắn làm sao sẽ không đáp ứng đây. Được rồi, Thần Nam gật đầu, nhân gia đem lời nói đến đây chủng trình độ, hắn không tốt mạnh mẽ đến đâu đem Uyển Nhu giữ ở bên người, lại nói chung quy là Mây Khói Nhai chứa chấp Uyển Nhu, xem như là đối nàng có ân, hắn tự nhiên khó thực hiện quá tuyệt tình. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên nhìn thấy một màn này tức giận sắc mặt tái xanh, thế nhưng hắn lại không mặt mũi qua đây vướng víu Tần Uyển Nhu, lạnh rên một tiếng, đợi trở về ta mời trưởng môn làm chủ, ta cũng không tin không la mở gì được cờ ngươi. Uyển Nhu nàng sớm muộn gì là của ta. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, đan hội chuyên môn vì 12 đan vương ở đan thành đặt mua gian phòng. Trong vòng 7 ngày, 12 đan vương đều sẽ ở tại đan thành vì mọi người luyện đan 7 ngày, phí dụng đều là bình thường tiêu chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn đan thành vẫn là cường giả tập hợp. Tân Uyển Nhu vẫn là cùng sư phụ cùng một chỗ, Thần Nam căn phòng bên ngoài chuyên môn có một gã đan hội phái tới bất tử cảnh làm thị ứng có đan hội che chở. Ở nơi này trong vòng 7 ngày hắn còn không đến mức sợ Quý Viêm địch. Trong vòng 7 ngày tự nhiên có không ít người tìm hắn luyện đan, trong đó còn có một vị thần vương cường giả. Án cùng với chính mình trước mắt đan đạo trình độ, Thần Nam cũng là có lựa chọn luyện đan, đồng thời không ngừng thôi diễn, thừa dịp lần này đan đạo đại bỉ, hắn một lần hành động lên cấp lục phẩm đan vương, có đan tâm ở, chỉ cần có đầy đủ linh thảo cung thôi diễn, chính là đan dược thất phẩm hắn tin tưởng cũng có thể luyện chế được. Trong lúc, thần nam đi một lần mây khói nhai nơi dùng chân, chỉ là mây khói nhai mọi người đã rời đi trước, bởi vì có Huyền Nhu ở, bọn họ là sớm nhất một nhóm được thần nam luyện đan người, liền liền phí dụng cũng không cần ra, có thể nói bọn họ đồng dạng là lần này thi đấu lớn nhất hoạch tích giả. 7 ngày sau, ấn lấy quy tắc, đan hội thần vương trưởng lao Hắc Giật Tâm mang theo thần nam chạy tới Tắm Long Trì tiến hành 3 tháng thối thể tu luyện. Tắm Long Trì cũng không tại đan thành, mà là ở vào một mảnh trong hư không, bị đan thành lấy thủ đoạn ẩn tàng rồi, chỉ có bằng đan hội ngọc bài mới có thể ra vào, cái này chủng ngọc bài tổng cộng mới có xa ưu khối, chỉ có vì đan thành làm ra sông ra đóng góp trưởng lao mới có cơ hội tới đây tu luyện, tôi luyện luyện thể phách, khí lực càng mạnh, kinh mạch càng cứng cỏi, tấn cấp mực có tương đối dễ dàng, mà bây giờ thần nam liền thu được cơ hội như vậy, hắn cũng rất chờ mong. Hắc Giật Tâm trực tiếp đưa tới một mảnh tường vân mang theo thần nam chạy tới Tắm Long Trì. Vị này trường lão thần nam một mực lưu ý, ít nhất phải có thần vương trung kỳ tu vi, có hắn mang theo thần nam đồng dạng không sợ quý viêm địch, còn lại môn phái cũng sẽ không đơn giản tiếp xúc đan hội rủi ro. Thế nhưng Hắc Giật Tâm đưa hắn đưa vào Tắm Long Trì sẽ phản hồi, 3 tháng thần nam sẽ tự động bị bắn ra đến lúc đó mới là chuyện phiền toái. Sau 2 canh giờ, hai người đi tới một mảnh chỗ hư không, Hắc Giật Tâm quan sát khoảng khắc, xuất ra một khối ngọc bài kích phát, ở chỗ hư không nhẹ nhàng rạch một cái, tự hồ thành lập liên quan nào đó, hư không tự động mở ra một đạo không gian trận môn. Chương 2041, biến hóa chân lôi kiếp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần nam, vào đi thôi. Ở Tẩy Long Trì thối thể tu luyện là thời gian 3 tháng, 3 tháng sau ngươi cũng sẽ bị truyền tống xuất hiện, nếu như ngươi nguyện ý có thể đến Đan Thành đảm nhiệm một gã trường lao. Đương nhiên, mọi y người đều có chi kha cờ nhau, ngươi không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Làm phiền Hắc trường lão, nếu có suy nghĩ ta sẽ đi Đan Thành tìm ngươi. Thần nam no ý được, vào đi thôi. Thần nam cất bước tiến vào trận môn, nhìn trận môn đóng cửa, Hắc Giật Tâm thân ảnh cũng tự biến mất tại chỗ. Tình cảnh trước mắt biến ảo, các lộ ủy trường ngẩng đầu nhìn lúc chính mình đã tới một mảnh sương mù mông lung nước suối bên cạnh, vũ khí có trở ngại ngăn cản thần thức tác dụng, chính là của hắn thần thức cũng quét không ra rất xa, chỉ có thể nhìn được trước mặt mấy trượng bên trong mông lung nước suối. Tại hắn phía sau chỉ có một đình nhỏ, bên trong lấy vài cái ghế đá, chỉ sợ là dùng để nghỉ ngơi nơi, chu vi đồng dạng sương mù mông lung thấy không rõ lắm, tựa hồ là vô tận hư không, lại tựa hồ là phong cấm. Cụ thể chuyện gì xảy ra không phải hắn phải cân nhắc. Đây chính là Tẩy Long Trì thần nam nhắc tới mũi, thật là nồng đậm linh khí, nơi này linh khí chí ít so với bên ngoài nồng nặc gấp 100.000 lần, sợ rằng dùng để tấn cấp cũng là tốt. Thần nam rốt cục minh bạch đan hội tại sao muốn độc chiếm Tẩy Long Trì, cũng đem nơi đây làm đệ nhất phần thưởng, ở chỗ này không những được luyện thể, chính là tấn cấp tu luyện cũng tuyệt đối là tuyệt hảo nơi. Có muốn hay không trước tấn cấp biến hóa chân đan hắn hiện tại không thiếu. Đan đạo đại bỉ cũng là đối với chân nguyên thần thức rèn luyện, hắn cảm giác mình cũng có thể suy nghĩ tấn cấp biến hóa thật. Hay là trước luyện thể càng mạnh, tấn cấp mực có năm chắc hơn, cũng có thể tấn cấp càng cao tầng thứ. Nhìn chung quanh một chút, tự hồ liền tự mình một người, một đại nam nhân cũng không điều kiêng kỵ gì, thần nam cởi y y phục xuống, thử thăm dò tiến nhập trong nước. Nhất thời một cắt lực lượng đưa hắn vây quanh. Bị thủy vây quanh chỗ thần nam cũng cảm giác vô số dao nhỏ đang cắt cắt thịt của mình. Thần nam cũng lấy làm kinh hãi, nhìn xuống dưới thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là lợi hại, quả nhiên là luyện thể tuyệt hảo nơi. Thần nam minh bạch, đây chính là chính mình luyện thể thất trọng thiên tu vi, nếu là bình thường bất tử cảnh tu sĩ, sợ rằng trực tiếp đã bị nước suối vắt vì nùng huyết. Bên cạnh hắn không đến mức không chịu nổi, về mà nói hẳn là vào trong mới hữu hiệu quả. Thần nam cất bước vào bên trong đi vào. Càng vào trong, nước cắt kim loại hòa tan lực càng mạnh, đủ vào trong đi xa mười mấy trượng, cảm giác mình khó có thể chịu đựng lúc thần nam mới dừng lại, vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết tiến hành luyện thể. Luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển, hắn không khỏi càng là đại hỉ, nước này không chỉ có cắt kim loại xuống nước lực, còn có cường đại khôi phục lực, công pháp vận chuyển lúc, một không nói rõ được cũng không tả rõ được vật chất dung nhập ra thịt. Tu bổ bị tổn thương bắp thịt xương cốt, nơi đây quả nhiên là luyện thể thánh địa, đều không cần đan dược phụ trợ. Đương nhiên, nếu như một chút vào quá sâu, thân thể cơ năng nhanh chóng bị hư hao liền không thể cứu vãn, vậy sẽ phải tổn hao tự thân đại lượng nguyên khí mới có thể trọng sinh, luyện thể liền mất đi ý nghĩa. Ở một cái vị trí chịu nổi, thần nam cứ tiếp tục đi tới, Vư A hướng ở chỗ sâu trong tẩu biên luyện thể. Giang giác trong cơ thể xương cốt truyền đến nổ vang, hắn thuận lợi tấn cấp thất trọng thiên trung kỳ, lại vào trong đi xa một trượng, luyện thể đột phá đến thất trọng hậu kỳ. Giang giác xương cốt bắp thịt liên tục nổ vang, sau 2 canh giờ, hắn luyện thể thuận lợi đột phá đến luyện thể bát trọng thiên. Tại chỗ khôi phục một lát sau, thần nam đang định tiến thêm một bước. Phía sau bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng, khá lắm thần nam, thật không nghĩ tới ngươi chính là cái luyện thể cường giả. Cái này nước suối ta đều vào không được xa 6 trượng, ngươi dĩ nhiên vào sâu như thế. Thần nam bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bên bờ trong hư không đang chậm rãi đi vào một người, cũng không phải Hoa Cẩm Vân sư phó Viên Kiền là ai. Viên Kiền, nơi này là Tẩy Long Trì, ngươi làm sao có thể tiến đến, ngươi tự tiện xông vào Tẩy Long Trì, không sợ Tư Không Đế Quân trách phạt ngươi? Thần nam hừ lạnh nói. Ha ha, ta là đan hội trưởng lão. Sao lại vào không được một viên tư cách ngọc bài con ở kho không được cơ ta? Ta giết ngươi thần không biết quỷ không hay ai sẽ biết? Viên Kiền cười lạnh bước đi thong thả đến rồi bên bờ. Thần nam, ngươi là đan đạo thiên tài, lại là luyện thể cường giả, đạo thể song tu, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Đáng tiếc ngươi giết đệ tử của ta Hoa Cẩm Vân, ta ha có thể dung ngươi? Hôm nay nơi đây là tử kỳ của ngươi, ngươi chính là một cái bất tử cảnh, một cái tán tu, là... Có thể đan so với số 1, còn có Lam Hư Minh Hỏa, ta thật chờ mong trên người ngươi còn có bí mật gì, hôm nay giết ngươi, trên người ngươi gì đó tất cả đều là ta, ha ha ha. Viên Kiền cười như điên, đắc ý phi phàm. Ngươi liền cho rằng có thể giết ta? Thần nam cười nhạt, đồng nhiên phi thân lên vọt tới bên bờ, trên người đã nhiều hơn một cái y hề phục, đều là nam nhân hắn cũng không cái gì đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp dẫn động lôi kiếp. Trải qua một phen luyện thể, linh khí nồng nặc chui luyện, hắn hoàn toàn chắc chắn tấn cấp biến hóa thật kỳ. Cái này Viên Kiền nhưng là biến hóa thật 9 tầng trung kỳ, không tấn cấp biến hóa thật hắn thế tất yếu chết ở chỗ này. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bất tử cảnh ta không giết được ngươi? Viên Kiền cười nhạt, ta biết ngươi rất mạnh, sợ rằng hưu hóa thật tầng 4 thực lực, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi chính là con kiến hôi, dám đảm nhận, dám ngay ở lão phu mặt giết ta đệ tử. Ngày hôm nay ta muốn dùng một vạn chủng phương pháp dằn vặt ngươi, cuối cùng lại để cho ngươi triệt để tan cảnh mây khói. Viên Kiền huyễn hóa ra chân nguyên, bàn tay to phải bắt qua đây. Hô một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đánh cái đập bóng, một cái tát đưa hắn đập bay trên mặt đất, chính là thần nam thừa dịp hắn thư giãn thi triển hư không đại thủ ấn. Một pháp lực phóng lên cao, Viên Kiền bảo vệ phía trên, thẹn quá thành giận đứng lên, liền chờ phân phó di chuyển thế tiến công. Ung ung lôi hải lan lộn, mây đen trong nháy mắt hiện đầy bầu trời, đây chỉ là một bí cảnh, như thế nào khả năng chống đỡ được thiên đạo lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, 64 nói hầu như thành màu trắng bệch lôi quang đan vào thành hình lưới, từ 4 phương 8 hướng khóa được thần nam, đầy áp diệt thế khí tức hướng thần nam oanh kích xuống. Cái này các lộ hủy chữa hủy diệt thiên địa lôi kiếp, Viên Kiền sợ vội vàng thu thế, chớ nhìn hắn là biến hóa thật, cái này các lộ hủy chữa lôi kiếp hắn tự nhận không tiếp nổi. Cái này không phải lôi kiếp à, rõ ràng là hủy diệt, màu trắng bệnh lôi quang hầu như đã là phàm giới tối cường lôi kiếp, hắn nơi nào đuổi tới gần, vội vội vàng vàng thối lui về phía xa. Lao ra hỏa. Thần nam cười nhạt, căn bản không lôi quang, đều không đi đối với kháng lôi kiếp, sẽ chờ lôi kiếp quán thể, hắn hiện tại đã là luyện thể bắt trọng thiên, nơi nào còn có thể e ngại lôi kiếp. Dầm dầm dầm, kinh khủng lôi bạo liên tiếp đánh vào trên người hắn. Thần nam cũng không sốt ruột vận chuyển lôi thần thương công pháp, bắt đầu hấp thu lôi quang sửa luyện thần thông, đem quán thể lôi quang đưa vào tử phủ. Thì ra hắn tử phủ chung có một đạo xét thương cần lôi quang năng lượng, khoảng chừng có một trượng phương viên. Cái này 64 nói lôi quang quán thể phía dưới, có một số ít bị hắn hấp thu vào tử phủ. Nhất thời tử phủ trong không gian lôi quang đoàn mở rộng đến 3 trượng phương viên, hắn cũng không dám lập tức hấp thu nhiều lắm, miễn phá hư tử phủ. Đệ nhất bùa ẻ quang thuận lợi tiếp được, hoàn thành hấp thu, thần nam còn có lòng tin, cũng không để ý bên kia đều xem ngu. Viên Kiền chợt đem biến hóa chân đan nuốt vào, bắt đầu trùng kích biến hóa thật cảnh giới. Ầm, xung quanh linh khí bị dẫn động, đánh vòng xoáy chen chúc mà đến, linh khí bắt đầu quán thể. Chương 2042, thần thông xét thương tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Tẩy Long Trì linh khí quá nồng đậm không gì sánh được, đầy đủ hắn lên cấp. ầm ầm ầm ầm ầm lại là một lớp 72 nói lôi quang oanh kích mà xuống, hắn cũng không cần lôi kiếp luyện thể, chính là toàn lực hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu tính bao nhiêu, đồng thời bắt đầu nhất tâm nhị dụng, cùng lúc hấp thu lôi quang sửa luyện thần thông, về phương diện khác bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị vượt qua ải. Hắn tích lũy sớm đã đầy đủ, có nữa đan dược cung cấp linh khí, bên trong kinh mạch linh lực sớm đã nhộn nhịp, thế nhưng hắn có ý định khống chế, chỉ là xúc thế, cũng không sốt ruột trùng kích biến hóa thật kỳ. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, một ngày chính mình tấn cấp, lôi kiếp không sai biệt lắm chỉ hoành kích một lớp, một ngày không la mở di đửa cờ hắn, liền nhanh chóng giảm thiểu thối lui, cho nên hắn muốn kéo dài dưới thời gian, tận lực sửa luyện thần thông. Tiếp theo ba lôi cấp liền tăng mạnh đến rồi 81 đạo, mỗi một đạo đều có thùng nước lớn như vậy, chẳng nếu tia sáng chiếu tẩy lòng chỉ một mảnh thảm đạo màu sắc, quả thực muốn hủy diệt thế giới. Kinh khủng kia khí tức sợ Viên Kiền nhắm lui lại. Cái này lôi kiếp quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ là đế quân lôi kiếp đều không mạnh như vậy, sợ rằng cái kia tiểu tử bị phách chết chứ mỗi lần đều nghĩ như vậy, nhưng khi lôi kiếp thối lui, cái kia tiểu tử tuy là bị phách máu me khắp người, lại vẫn cứ không có việc gì, liền liền tóc cũng chỉ là hơi hơi nắm lui, giống nhau đang tiếp thụ lôi kiếp thanh tẩy. Biến hóa thật cường giả một sợi tóc hủy diệt núi đồi, tóc cũng là thân thể một bộ phận. Thần nam tóc không thể nghi ngờ so với người bình thường càng mạnh. Viên Kiền đã mơ hồ ý thức được có chút không ổn, lôi kiếp tự hồ không la mở gì được cơ hắn, cái này tiểu tử thân thể quá mức cường hãn, cũng không biết tu luyện cái gì công pháp, lôi bạo hoành kích không chỉ có không có làm cho hắn bạo thể, hắn lại vẫn có thể hấp thu lôi quang, mặc dù biết thần nam sẽ phải vượt qua lôi kiếp, thế nhưng hắn lại không dám xông lên. Hừ! Chính là để cho ngươi vượt qua lôi kiếp thì thế nào, đến lúc đó thân thể ngươi suy yếu, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Viên Kiền âm thầm này sinh ác độc, tránh xa xa nhìn hắn độ kiếp. 81 đạo tối cường lôi kiếp liên tục đánh 3 đợt, tựa hồ là bởi vì còn không la mở gì đỡ cờ hắn. Tiếp theo 3 lôi cấp dĩ nhiên hạ xuống 72 đạo, mà lúc này thần nam tử phủ trong lôi quang đã tạo thành lôi hồ. Phương viên chừng trăm trượng cao thấp, chỉ cần thần thức có thể chống đỡ. Một lần đánh ra 7 đạo xét thương cũng không có vấn đề, hơn nữa cái này lôi hồ đầy đủ hắn thi triển vài chục lần. Thần nam biết không sai biệt lắm, kéo dài nữa lôi kiếp nếu tán đi, cho hắn tấn cấp bất lợi, mà lúc này hắn bên trong kinh mạch linh lực sớm đã cuồng bạo, lên cấp bích lũy tùy thời có thể chạm đến. Ầm, thần nam ngưng tụ khí thế hướng tấn cấp bích lũy phát khởi trùng kích, một chút đã đem tấn cấp bích lũy giải khai một cái khe hở. Chu vi linh khí nhộn nhịp, chạy ngược mà đến. Hơi xúc thế, linh lực vọt qua, tấn cấp bích lũy nhanh chóng bị giải khai, thần nam trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình tiến nhập một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, một cái mới tinh thế giới hướng mình mở ra. Ẩm chu vi linh khí trong nháy mắt mỏng manh phân nửa. Một viên biến hoa thật quả từ hắn đỉnh đầu vọt lên, hóa thành một mảnh ngân quang dung nhập thân thể hắn, vì hắn tăng cảm ngộ, thần nam bên hấp thu linh khí, đồng thời hấp thu lôi quang năng lượng toàn lực vượt qua ải tiếp tục tấn cấp. Bên kia Viên Kiền nhìn một mạch chứng đau, thằng ngãi này hấp thu linh khí quá kinh khủng, nơi này linh khí dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, linh khí nồng nặc toàn bộ tiện nghi hắn, Viên Kiền hầu như đau lòng hơn chết. Thế nhưng suy nghĩ đến một ngày giết hắn đi, có thể đạt được đồ trên người hắn, đáng giá. Có luyện thể chống đỡ, thân thể hắn bắp thịt, kinh mạch đầy đủ dung nạp nhiều năng lượng hơn, ở biến hóa thật một tầng bích lũy trực tiếp bị xông phá. Hắn trực tiếp tấn cấp biến hóa thật tầng 2. Tự hồ biết hắn tấn cấp, lôi kiếp nhanh chóng giảm thiểu, làn sóng tiếp theo trực tiếp hạ xuống 48 đạo, thần nam cường kiện khí lực vẫn toàn lực hấp thu, tịch quyển chứ chung quanh linh khí tiếp tục vượt qua ải. Âm biến hóa thật tầng 3 bích lũy lần nữa bị giải khai, hắn trực tiếp lên cấp biến hóa thật 3 tầng trung kỳ. Bầu trời mây đen nhanh chóng tản ra, lôi quang thưa thất giảm mấy đạo, liền hoàn toàn biến mất. Đến tận đây hắn tu vi ổn định ở tại biến hóa thật 3 tầng trung kỳ, mà chung quanh linh khí mỏng manh chỉ còn nhàn nhạt một tầng, đều sắp bị hắn hấp thu hết. Lần này một lần hành động lên cấp biến hóa thật 3 tầng, thần nam biết chủ yếu vẫn là cùng chính mình luyện thể tấn cấp có quan hệ, có thể chịu tải càng nhiều hơn lôi quang năng lượng, đồng thời biến hóa thật quả tăng càng ngộ, đây hết thể đều dễ dàng cho chính mình vượt qua ải. Luyện thể bí quyết vận chuyển, vết thương trên người trong nháy mắt tiêu thất, một cái áo khoác đồng thời khoác lên người, thần nam khép phía dưới phát, tóc dài trong nháy mắt thay đổi phiêu giật đen nhánh, toàn bộ người tinh thần tỏa sáng, đâu còn giống mới vừa độ xong cấp dáng vẻ. Ngươi vừa mới cái kia phát ngân sắc quang vượng quả thực là vật gì, tựa hồ là cảm ngộ nguyên lực, lẽ nào trên người ngươi có trong truyền thuyết thông thiên thánh thụ viên kiền? Khó có thể tin nhìn hắn, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Là cái gì ngươi không cần biết, viên kiền, hiện tại chịu chết đi. Thần Nam chậm rãi hướng viên kiền bước tới. Ha ha, thực sự là nực cười, lão phu biến hóa thật 9 tầng trung kỳ, ngươi cho rằng tấn cấp có thể thắng ta đơn giản là nằm mơ. Viên kiền bỗng nhiên mở miệng vừa phun, nhất phương đại ấn nổi lên, cái kia đại ấn minh ám biến hóa, chính là máu tươi của hắn nuôi bản mệnh pháp bảo, thượng phẩm đạo khí nguyên dương ám con ngươi ấn. Thần Nam, còn đây là ta chi bản mệnh pháp bảo, ta xem ngươi như thế nào tránh quá. Ý niệm dẫn động phía dưới, cái kia đại ấn nhanh chóng phóng đại, lóe minh ám lượng sắc quang mang sẽ bị tế xuất. Chính là một khối đại ấn cũng muốn xính uy. Thần Nam cười nhạt. Ẩm viên kiền thức hải đột nhiên một hồi ẩm vang, thần thức nguyệt chém thẳng vào mà vào, Thần Nam có thể phục hồi như cũ thái hỏa lần thần đan. Viên kiền cũng biết hắn thần thức cường đại, vẫn có chuẩn bị, vội vội vàng vàng cũng tế xuất thần thượng thức ngăn cản. Chỉ là Thần Nam hiện tại biến hóa thật 3 tầng trung kỳ, hắn bất tử cảnh viên mãn là có thể chém giết biến hóa thật thất tầng, lúc này đột phá biến hóa thật kỳ đại cảnh giới, lại tấn cấp 3 cái rơi tầng thứ, viên kiền một cái đan sư, nơi nào vẫn là đối thủ, thần thức thì càng không được, thần thức nhanh chóng rơi vào hạ phòng, Thần Nam thần thức nguyệt trực tiếp hướng hắn trong óc thấm vào. Viên kiền hoàng hốt, vội vàng tế xuất thần thuộc hết lực ngăn cản, nơi nào còn có cơ hội tế xuất nguyên dương ám tinh ấn. Ta lôi thần thương thần thông đã thành, ngày hôm nay mượn ngươi tế ta chi thần thông. Thần Nam đột nhiên thu hồi thần thức, vung tay lên, 7 đạo trắng liếu xét thương đột nhiên xuất hiện, vô căn cứ mà rơi, hướng viên kiền đỉnh đầu hành kích xuống. Viên kiền liều mạng cổ động chân nguyên, muốn bằng nguyên dương ám tinh ấn ngăn trở, chỉ là hắn thần thức quậy hoài, nơi nào còn chống đỡ được. Dầm dầm dầm 3 đạo xét thương bổ vào trên đại ấn, lập tức đem xét thương đánh bay ra ngoài, lôi quang văng khắp nơi, trong nháy mắt đem viên kiền đánh thành lông quan cẩu, hộ giáp rạn nước, cả người máu me đầm địa, phát ra mùi khét. Ngươi, ngươi sao tích lợi hại như vậy? Lời còn chưa dứt, dầm dầm dầm dầm lại là 4 đạo xét thương đánh vào trên người hắn, dường như bô nở cái bạch thương cắm ở trên thân thể của hắn, một căn xét thương càng là từ đỉnh đầu dưới vào, trực tiếp đưa hắn đóng ở trên đất. Ngươi thật là ác độc. Viên kiền khó có thể tin nhìn Thần Nam, vốn cho là giết hắn dễ dàng, lại không nghĩ rằng liền nhân ra nhất chiêu thần thông cũng không đỡ nổi. Chương 2043, luyện thể viên mãn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ầm lôi quang quan thể, viên kiền thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành thịt nát chung quanh phiêu tán. Viên kiền mới vừa ngưng tụ hình thể, một cổ khí thế vô hình đã hướng hắn bao phủ qua đây. Trong nháy mắt đưa hắn cầm cố, tựu như cùng đồng cứng hàn băng trong, nơi nào còn có thể nhúc nhích nửa phần. Người dĩ nhiên diễn sanh thần vương lĩnh vực. Viên kiền con mắt trừng thật to nhìn Thần Nam, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chính là một cái mới vừa lên cấp biến hóa thật tu sĩ dĩ nhiên diễn sanh thần vương lĩnh vực, đây quả thực là yêu nghiệt ta không sai, Thần Nam đúng là diễn sanh thần vương lĩnh vực, tấn cấp kết thúc liền phát hiện, thần vương lĩnh vực có thể dọc theo vài dặm. Ở bên trong lĩnh vực chính là mình địa bàn, chỉ là thần vương lĩnh vực. Không thể nhận ra, liền như từng vòng vô hình lớp băng, ở trong tầng băng mặc cho là cái vẻo gì đều muốn chịu lĩnh vực cầm cố, trừ phi thực lực ngươi cường đại đến có thể phá tan lĩnh vực trói buộc của đối phương. Thần Nam vốn đang không xác định mình là hay không diễn sanh thần vương lĩnh vực, vừa rồi thử một lần phía dưới đã xác định, sớm biết là thần vương lĩnh vực, hắn đều không cần vận dụng thần thông, liền có thể đem viên kiền khống chế gắt gao. Hắn biết mình biến hóa thật 3 tầng trung kỳ liền diễn sanh thần vương lĩnh vực, hẳn là cùng chính mình luyện thể có quan hệ, luyện thể lần nữa tấn cấp, thân thể kinh mạch cứng cáp hơn cường đại, có thể chịu tải càng nhiều hơn pháp lực, có thể thật bởi vì này một điểm, mình mới diễn sanh thần vương lĩnh vực. Diễn sanh thần vương lĩnh vực, có phải hay không ý tứ hàm xúc cùng với chính mình có thần vương thực lực? Thần Nam suy nghĩ, hắn cũng rất chờ mong, chẳng qua thì có thần vương thực lực cũng là thần vương một tầng, không có khả năng quá mạnh. Bởi vì hắn cảm giác mình thần vương lĩnh vực còn chưa phải là rất mạnh, thế nhưng thần vương chính là thần vương, nghiền ép biến hóa thật kỳ rất nhẹ nhàng. Không sai, ta là diễn sanh thần vương lĩnh vực. Thần Nam thản nhiên nói, sớm đã đem hắn xem thành người chết, cần gì phải lừa gạt hắn. Người quả thực quá yêu nghiệt, ta không cam lòng. A viên kiền liều mạng cổ động khí thế dây rua, vốn cũng không phải là đối thủ, hắn nguyên khí tổn thất lại như thế nhiều, nơi nào còn tránh thoát di chuyển. Tiểu như cùng một con cá chết bị đông tại một chút cũng không có hình trong tầng băng. Thần Đan Vương, không không, thần thần vương tha mạng A Viên Kiền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ đều quỳ không dưới. Thần nam bỗng nhiên thu hồi thần vương lĩnh vực, rầm, Viên Kiền rốt cục quỳ trên đất, dập đầu như dã tỏi. Thần thần vương, ta hô thần nam bàn tay đánh ra xuống đang đặt tại trên đầu hắn, đây chính là tự mình dùng tới cảm ngộ cảnh giới một viên biến hóa thật quả, hắn chỉ vào hắn tấn cấp đây, làm sao có thể bỏ qua hắn. Năm cái rễ cây đồng thời kéo dài mà ra, ở Viên Kiền cá chết một dạng trong ánh mắt, triệt để hóa thành thây khô, một viên ngân quang là lướt, lóa mắt biến hóa thật quả ở thông thiên thánh thụ bên trên hình thành. Phúc, một con hỏa cầu bay qua, Viên Kiền triệt để mai danh ẩn tích. Giết Viên Kiền, thần nam âm thầm thở một hơi, lần này tới tẩy long chỉ quá đáng giá, không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn tiết kiệm được cái kia trung phẩm linh mạch. Lấy đi hắn thượng phẩm đạo khí nguyên dương ám con ngươi ấn, đây là một cái đại thu hoạch, trước mắt hắn còn không có thượng phẩm đạo khí. Phá vỡ hắn nhẫn nhìn một chút, tại hắn trong giới chỉ vẫn còn có nửa cái ra y mấy giảm trung phẩm linh mạch, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Toàn bộ tẩy long trì linh khí bị lúc trước hắn tấn cấp lập tức hấp thu 2/3 còn nhiều hơn, chung quy là đan hội gì đó, thì không nghi tu đối với hắn cũng không tệ lắm, hắn không tốt đều cho hấp thu sạch sẽ, một cái nửa trung phẩm linh mạch nói không chừng còn có thể để cho mình tấn cấp. Tại hắn trong giới chỉ cũng không thiếu đan dược và linh thảo pháp bảo. Không ít linh thảo đều là thấp cấp, tương lai đều dùng tới. Đem trung phẩm linh mạch thu hồi, thần nam đem nhẫn đưa vào động thiên, nói cho các nàng biết là Viên Kiền nhẫn, các nữ nhân lập tức lại là một hồi hoan hô. Tấn cấp thần vương nếu như dựa vào đan dược, không phải điều kiện tốt nhất cách, biện pháp tốt nhất là thông qua cảm ngộ tấn cấp. Điểm này hắn có lòng tin, có thông thiên thánh thụ loại này nghịch thiên đồ đạc, dù cho giết một cái thần vương không được, hắn có thể giết hai cái. Đưa bọn họ cảm ngộ tiến hành thôi diễn, luôn có thể đẩy diễn xuất thích hợp bản thân thần vương chi đạo. Ừm, thần nam bỗng nhiên nghĩ đến tẩy long trì cũng có thể làm cho các nữ nhân luyện thể a, có ý tưởng này, ý hắn niệm khẽ động, đem Tử Lăng, Thi Thi, Thi Ngữ, Thu Hà, Băng Miếng, Lý Lăng Ngọc, Ma Nữ Ô Mai Mật các lộ ủy chữa 7 người bỏ vào bên ngoài. Đem tình huống nơi này cùng với các nàng vừa nói, các nữ nhân cũng là mỗi người nhảy nhót, đều rất chờ mong. Tẩy long chỉ với nữ tu mà nói đồng dạng là thánh địa, tắm long khả lấy làm cho các nàng thân thể càng thêm tinh thuần trắng nõn, thích hợp tu luyện, tẩy long chỉ không biết bị bao nhiêu nữ tu hướng đây. Thủ cùng với chính mình nam nhân, các nàng cũng không cái gì không buông ra, mỗi người cởi áo nối dây lưng tiến nhập tẩy long chỉ chung. Các nàng tuy là không sửa luyện kim mới vừa luyện thể bí quyết, thế nhưng ở tẩy long chỉ tôi luyện thân thể đương nhiên không thành vấn đề. Rèn luyện sau đó đối với tấn cấp cũng là có lợi thật lớn. Liên liên ma nữ Ô Mai Mật đều không cấm kỵ thần nam, trước thời còn lại cài hiếm, thế nhưng thối thể khó như vậy miễn không đạt được hiệu quả. Suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đều cái ra, tuyết trắng điểu điệu tư thái thức tha, mắc cỡ đỏ mặt tiến nhập trong suối nước. Đương nhiên các nàng chỉ là ở sát biên giới, thích hứng sau đó mới dần dần vào trong đi, đều thường thường ăn hắn đan dược tôi luyện thân thể, cũng đều có thể đi tới xa sáu. 7 trượng vị trí. Nhìn 7 tuyệt sắc mỹ nữ tiến nhập trong nước, thần nam híp mắt nhìn, cũng là có chút ý động, bất quá bây giờ tu luyện quan trọng hơn, nếu như song tu lại không thể chỉ bồi một cái, mỗi cái cũng phải bồi, thời gian tất sẽ không ngắn, vẫn là luyện thể quan trọng hơn, nữ nhân cũng cần luyện thể, nhìn một chút các nàng luyện thể sau khi hoàn thành hiệu quả đi. Thần nam cũng xuống vào trong nước, ở các nữ nhân ngươi đánh một chút, ta bóp một cái vui cười trùng. Trực tiếp tiến vào nước suối 30 mấy trượng vị trí, cảm giác luyện thể có hiệu quả, mới dừng lại tiếp tục luyện thể. Tu chân không tuế nguyệt. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác đã là 10 ngày đi qua, hắn luyện thể đã liên tục đột phá, đạt được luyện thể 9 tầng viên mãn, đã là thần cảnh cao cấp nhất, lại dùng kim cương luyện thể bí quyết luyện thể đã không có hiệu quả. Đông nhiên mở con mắt, thần nam lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã tới tẩy long chỉ trung tâm nhất vị trí, cái kia nước suối cắt kim loại ở trên người hắn đã không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn, liền như bình thường nước suối giống nhau, chỉ có một ưu lương. Đang nhìn xem trên người, da thịt không chỉ có trắng non sạch sẽ, có thể so với tinh khiết nhất hài đồng, càng là cường kiện không gì sánh được, đây chính là luyện thể thần cảnh viên mãn hiệu quả, phản phát quy chân, da thịt xương cốt lại không có một tia tạp chất. Dùng ý niệm chìm vào thân thể, hắn thậm chí phát hiện thân thể của mình là trong suốt, thiên chân vô tà tồn tại, chỉ có kinh mạch phơi bày màu vàng kim nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng là cường đại vô cùng bền bỉ. không biết thân thể của chính mình cường đại đến trình độ gì, có phải hay không có thể so với thượng phẩm đạo khí vẫn là cực phẩm đạo khí. Đương nhiên cực phẩm đạo khí hắn còn không có từng thấy, có thể so sánh cũng là so với không có có pháp lực quán chú. Trung phẩm ở trên đạo khí quá mức chân quý, thần Nam Phi thân đi tới bên bờ, trực tiếp lấy ra một khẩu hạ phẩm đạo khí phi kiếm, không quán chú bất luận cái gì pháp lực, một quyền đập xuống, phi kiếm trực tiếp bị đập thành mảnh nhỏ. Hoa, thật là lợi hại. Mấy người phụ nhân hét dầm lên, nhìn nam nhân cường kiện không danh thân thể, nhìn nhãn thần lóe sáng hiện ra, tràn đầy si mê, ô mai mật càng là mắc cỡ đỏ mặt, đưa ngón tay đặt ở như anh đào trong cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mím môi, ngượng ngùng trung ẩn hàm chờ mong. Chương 2044, tu luyện 60 năm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Website đăng nhập không được, mới vừa sửa xong hệ thống, mặt khác kiến nghị mọi người không muốn nửa đêm các loại, ban ngày xem giống nhau. Ta nói rồi rất nhiều lần, nửa đêm càng là vì thuận tiện trong một ngày tùy thời xem, là canh sớm, mà không phải muộn. Canh sớm là để cho tiện mọi người lên trưa, buổi chiều, buổi tối tùy thời xem. Lẽ nào ta buổi sáng 10 giờ càng chính là sớm, buổi trưa càng chính là sớm đó là muộn. Ta đây nếu như ra điểm trục trặc, thì có thể làm lỡ đổi mới. Ai cũng không thể cam đoan một năm 360 thiên không phạm sai lầm. Cho nên kiến nghị mọi người tận lực ban ngày xem đi. Thần Nam ngẩng đầu, thấy vài cái nữ nhân luyện thể hiệu quả cũng rất rõ ràng, da thịt thay đổi càng thêm trong suốt nhắn nhủi, chính là nhất không danh Mỹ Ngọc cũng khó mà so sánh với. Thần Nam bước vào trong nước, ở Thu Hà trên người đụng chạm một chút, trắng mịn như gấm vóc, quả thực tuyệt vời khôn kể. Lao công, cũng sờ sờ ta. Thi Ngữ hô, bên kia băng miếng đã ở làm nũng, ánh mắt kia hận không thể gặm hắn hai cái. Ha ha. Tướng công ta còn muốn tu luyện, các bảo bối tiếp tục luyện thể. Soạt thần Nam ném ra một bả trận kỳ, trong nháy mắt liền bố trí thành một cái cựu cấp đại trận đem chính mình còn có nữ nhân bao vây lại, nhà mình phong tình yên có thể vì ngoại nhân rình, vạn nhất có người tiến đến làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn còn muốn tiến nhập thanh liên thế giới tu luyện, như vậy cũng càng bảo hiểm. Tấn cấp biến hóa thực sự một khắc kia, hắn linh trí mở rộng ra, sớm đã cảm ngộ đến rồi thập cấp đại trận. Thì ra hắn đang ở 12 thiên vương giai phá vỡ quá thập nhị cấp đại trận, hiện tại tấn cấp thập cấp trận pháp sư bất quá là nước chảy thành sông. Đem mấy viên trận kỳ lưu cho nữ nhân, làm cho các nàng trưởng khống đại trận, lại ở bên ngoài lưu lại cái giam khống trận bàn, vạn nhất có xảy ra chuyện tốt biết. Sau đó thần Nam đem cờ giản băng cũng phóng xuất, lắc mình tiến nhập thanh liên thế giới. Bây giờ đã luyện thể viên mãn, kinh mạch có thể chịu tải càng nhiều hơn pháp lực. Lại có viên kiển cao y viên na y biến hóa thật quả, hắn có đầy đủ vốn liếng lần nữa tấn cấp. Bại hoại, còn để lại giam không trận bàn muốn trộm xem a các nữ nhân mỗi người tiếu cười, nhất là ô mai mật cùng cờ gian băng, thấy hắn tiến nhập hỗn độn thế giới đều không tị hiểm chính mình, biết hắn đã không coi chính mình là ngoại nhân, trong lòng càng là tràn đầy dị dạng cảm giác, vừa nghĩ tới vừa rồi nam nhân cường kiện thân thể khuôn mặt sẽ đỏ lên. Có giam không trận bàn, các nàng cũng không sợ. Các nữ nhân mỗi người tiếp tục luyện thể, biết hắn muốn tấn cấp, cũng là mỗi người cẩn thận đề phòng. Luyện thể nửa tháng sau, thần Nam còn chưa có đi ra, các nàng cũng trở về bên bờ, hấp thu nơi này linh khí tu luyện. Nơi đây còn sót lại không đến 1/3 linh khí không đủ thần Nam dùng, cũng là đầy đủ các nàng dùng. Thanh liên bên trong thế giới, thần Nam đã đắm chìm lên cấp trong ý cảnh, hai cái trung phẩm linh mạch nấn ná tại hắn chu vi. Hạ phẩm linh mạch có thể đem 8 thời luân vòng ra tốc đến 80 lần, trung phẩm linh mạch đã ra tốc đến rồi gấp trăm lần, tại hắn đỉnh đầu là một quả ngân quang lập lệ biến hóa thật quả, theo hắn cảm ngộ làm sâu sắc, biến hóa thật quả vầng sáng không ngừng dung nhập thân thể hắn. Hắn tu vi đang ở vững bước kéo lên, biến hóa thật 3 tầng hậu kỳ được thuận lợi đột phá, biến hóa thật 4 tầng, biến hóa thật tầng 5, biến hóa thật hậu kỳ, tu chân không tuyến nguyệt, ở 80 thay phiên ra tốc dưới. Hắn tu vi cuối cùng đi tới biến hóa thật 9 tầng trung kỳ, mà lúc này, trên đầu viên kia biến hóa thật quả cũng toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Thần Nam bỗng nhiên mở con mắt, cảm nhận được chính mình tu vi, cũng là nhãn thần mừng rỡ, luyện thể hiệu quả rõ ràng dị thường, bằng không hắn sẽ không tấn cấp nhanh như vậy, lần này tới Tẩy Long Trì tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Đem tu vi vững chắc một chút, hắn tu vi cuối cùng ổn định ở tại biến hóa thật 9 tầng trung kỳ. Hướng bốn phía nhìn lại, hai cái trung phẩm linh mạch cũng đã tiêu hao hầu như không còn, đã còn lại số lượng không nhiều một chút, sợ rằng có nữa mấy giờ liền mất giáo. Ha ha, thật là khủng bố. Một cái nửa linh mạch, đầy đủ một cái thần vương đại môn phái toàn bộ môn phái sử dụng, nhưng bây giờ chỉ lấy đến chính mình tấn cấp. Đem còn dư lại linh mạch đưa vào động thiên thế giới trong đại điện, tuy là không đủ hắn tu luyện, thế nhưng người khác vậy là đủ rồi, nơi đây cũng không cần lưu, tràn ra nhiều như vậy linh khí, sớm đầy đủ dược viên sử dụng. Thần Nam Thu 80 thay phiền, nhắm lại con mắt nghỉ ngơi một chút, thích đứng dưới thời gian, bên ngoài còn kém 2 ngày 3 tháng liền đi qua. Nói cách khác hắn ở Tẩy Long Trì đã qua tiếp cận 2 tháng rưỡi, thế nhưng tu luyện đã 250 tháng, đã là 20 năm, nếu như đổi thành trái đất thời gian, Khâu Khư Đại Lục 1 ngày bằng trái đất 3 ngày, đã là 60 năm quá khứ. Nếu không có 8 thời luân khâu, hắn đều không dám nghĩ, chính mình nhất bế quan thuyết địa cầu bất định đã thương hải tăng điển, hoàn hảo có 80 luân khâu, hết thể đều có cơ hội cứu lại. Nhìn trên người, bởi vì luyện thể viên mãn, lần này tấn cấp trên người dĩ nhiên không có một tia tạp chất tràn ra, có thể thấy được thần cảnh viên mãn khí lực là biết bao cường kiện tinh thuần. Siêu một con lửa đỏ chim nhỏ vòng quanh hắn quay quanh không thôi, cả người lông vũ cùng như hỏa diễm, chính là trứng vịt, một con ke nở sớm bị cắn ra động. Đệ ngũ biến tạm được, thay đổi cái xinh đẹp chu tức chim. Thần Nam cười nói, chim nhỏ xinh đẹp dị thường, hắn cũng rất hài lòng. Nhân gia vốn là rất xinh đẹp. Chu tước chim cho hắn cái rõ ràng nhãn, cũng là xẹt qua một đạo hồng quang rơi xuống trên bả vai hắn, thân mật cọ sát khuôn mặt của hắn. Vẫn còn ở cánh tay ta bên trên ngây ngô sao? Thần Nam ái ngại vỗ về nó lông vũ nói. Ừ, chu tước khẽ lên tiếng, lại là một đạo hồng quang xẹt qua, không vào cánh tay hắn, tại hắn trên cánh tay của xuất hiện một con chu tước chim hình dạng. Nên đi ra rồi, cũng nhân cơ hội giúp các nàng để thăng dưới thực lực, tận tận nghĩa vụ của nam nhân. Thần Nam cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên ra thanh liên thế giới. Đi ra bên ngoài, chỉ thấy mấy người phụ nhân vẫn còn ở bên cạnh ao luyện thể, mà bên cạnh ao lại thêm rất nhiều khét hô to. Thần Nam thần thức đảo qua thì nhìn ra các nàng nhất định là độ kiếp. Thối thể lên cấp hiệu quả hết sức rõ ràng, thi ngự dĩ nhiên bằng vào xuất sắc tư chất một lần hành động lên cấp biến hóa thật 4 tầng, thi thi, tử lăng, ô mai mật đều là biến hóa thật tầng 2. Cờ giản băng cùng tuy là nô tỳ thân phận, thế nhưng nàng toàn tâm theo, vào tiểu thế giới trước kia cũng đem nàng phong ra, một lần hành động lên cấp biến hóa thật 3 tầng, liền liền băng miếng, thu hạ đều bất tử cảnh 9 tầng tiếp cận viên mãn. Liền Lý Lăng Ngọc kém cỏi nhất, dù cho luyện thể trong khoảng thời gian này, cái này tiểu phụ nhân cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình nam nhân, đến bây giờ còn là bất tử cảnh 3 tầng. Lao công thấy thần nam xuất hiện, Lý Lăng Ngọc an mặc tiểu đậu đậu liền nhào tới trên người hắn, các nàng đều lên cấp. Liền nhân ra tu vi thấp nhất, ngươi xem làm sao bây giờ nha, ha hạ. Thần Nam cười khổ, đối với cái này đàng hoàng tiểu thiếu một phụ hắn không có gì có thể nói, nhân ra toàn tâm toàn ý theo nàng, tấn cấp chậm một chút thì thế nào. Được rồi, lão công trước thương ngươi được không? Thần Nam cười quát của nàng dưới mũi ngọc. Ừ, Lý Lăng Ngọc sóng mắt liếc người khác được không đắc ý, Tử Lăng nói, tướng công, ngươi tấn cấp tới trình độ nào? Biến hóa thật 9 tầng trung kỳ. Thần Nam cười nói, hoa. Thật tốt biết mình nam nhân trên diện rộng tinh tiến, mấy người phụ nhân hứng thú văng rội, nhất thời đều tới hứng thú, còn có 2 ngày mới bị bắn ra đi không phải là cái gì. Các bảo bối cũng không tệ, đều riêng có tinh tiến. Thần Nam cười nói. Ừ, là chúng ta chính mình vượt qua lôi kiếp, Tẩy Long Trì thật đúng là không sai nha. Thi Thi nói. Tướng công, chúng ta lợi hại không? Tử Lăng nói, biểu tình được không tiêu ngạo. Lợi hại, lao công thưởng cho các ngươi. Thần Nam cười ha hả. Lao công, trước thương ta băng miếng dẫn đầu chạy tới, liền nối tới tới đơn thuần thu hà đều đôi mắt trông mong nhìn hắn, khao khát ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Các lộ hủy chưa đau hết ngọc tỷ thương ngươi, nói xong Thần Nam cười hắc hắc, một bà ôm lấy Lý Lăng Ngọc vào tròi nghỉ mát, đưa nàng đặt ở hình tròn trên bàn đá đè lên. Chu vi hư không biến ảo, sương mù mông lung, Tẩy Long Trì trong suốt loe sáng, bí cảnh cùng ngăn cách ngoại giới. Tất nhiên là có một phong vị khác. Chương 2045, giết cuối kỳ thần vương tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tê song tu chỗ tốt không cần nói cũng biết, nhất là thi ngự thiên linh căn, âm dương lẫn nhau, chịu của nàng thiên linh căn tịnh hóa hết sức rõ ràng. Trong vòng 2 ngày, Thần Nam thuận lợi tấn cấp bất tử cảnh viên mãn, các nữ nhân chính là nhìn ra điểm này mực có cực lực đón ý nói hùa. Một phen song tu xuống, băng mai, Thu Hà cũng thuận lợi tấn cấp bất tử cảnh viên mãn. chỉ có Lý Lăng Ngọc quá mê muội cùng mình nam nhân chính mình cùng nhau, chỉ lên cấp một cái tầng thứ, đối với lần này thần nam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Thấy hắn cùng mình nữ nhân vui vẻ hòa thuận, làm tỷ nữ Kha Lan Băng cùng mà nữ Mai Mật hâm mộ không được, đáng tiếc thân phận các nàng ở chỗ này, chỉ có thể ở bên cạnh hầu hạ. Thi Thi đang tu luyện ảo thuật, viên mãn phía trước phải giữ vững thuần âm chi thể, chỉ nàng còn khuôn mặt đỏ ửng chính mình tại trong suối nước tôi luyện luyện thể phách. Lao công, ta phía trước đem ngọc thạch mây hỏa luyện hóa. Tử Lăng Ôi Y thì tại thần nam bên người nói, mấy người phụ nhân ở giữa nàng đan đạo tốt nhất, thần nam liền đem từ Hoa Cẩm Vân nơi đó giành được ngọc thạch mây hỏa cho nàng. Đây chính là kỳ hỏa bảng xếp hạng thứ 13 vị thiên hỏa, hắn hiện tại không có việc gì nghiên cứu đan đạo, cho mọi người sử dụng, tổng yếu có đóa hỏa diễm. Nói chuyện đồng thời, Tử Lăng mở ra béo mập tay nhỏ bé, nhất đóa nhan sắc như ngọc thạch, đầu như vân vụ lượn lờ mỹ lệ hỏa diễm tự trong lòng bàn tay nàng nổi lên, chính là ngọc thạch mây hỏa. Vẫn là Tử Lăng ngoan thần nam cười đem nàng kéo vào trong lòng. Chúng ta đây không ngoan sao? Mấy người phụ nhân đều đem bàn tay đi qua, có truy, có bóp, thần mẫu người vội vàng giơ hai tay cầu xin tha thứ, ngoan đều ngoan các nữ nhân đang ở đắc ý, thần nam hét lớn một tiếng, đều nằm úp sấp được rồi. Trong nháy mắt, các nữ nhân chen lấn bày xong tư thế. Ha ha, làm nam nhân kiêu ngạo nhất mà chỉ sợ sẽ là lúc này. Một phen tận tình thả lỏng, mắt thấy thời gian buông xuống, thần nam đem tất cả mọi người thu vào động thiên, thời gian không dài, một cổ lực lượng vô hình cuốn tới, phong vân biến ảo. Sau một khắc thần nam liền phát hiện chính mình đã tới Tẩy Long Trì bên ngoài, vẫn là trước khi tới hư không trận môn bên ngoài. Vừa muốn xé mở hư không rời đi nơi này, thần nam chợt phát hiện, một cái xấu xí nữ tử đang ở cách đó không xa bồi hồi, nhìn kỹ lúc, cũng không phải phiến bối bối là ai phía trước ở đan thành. Phiến bối bối bản nói có chuyện đối với hắn nói, nhưng là đan so với phía sau nhưng không thấy bóng dáng của nàng, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Cái này xấu nữ tổng cho hắn một loại cân nhắc không chừng cảm giác. Phiến bối bối. Thần nam bỗng nhiên đáp xuống phiến bối bối trước mặt, cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được lưỡng đạo mạnh mẽ thần thức hướng bên này quét tới. Thần nam biết đây là Tẩy Long Trì thủ hộ giả, thì cũng chẳng có gì để ý, không có tình huống đặc biệt bọn họ cũng căn bản sẽ không vào Tẩy Long Trì, bằng không chứng kiến linh khí bị hấp thu hết sạch sợ rằng không lì hệ UVIHN mới là lạ. Là ngươi thấy thần nam xuất hiện. Phiến bối bối vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên nàng cũng biết nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, đồng nhiên lôi kéo thần nam tay, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thần nam biết nàng khẳng định có nói, tức thì sẽ mở hư không, mang theo nàng tiến nhập đường hầm hư không chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Âm một bên hư không đống nhiên bị xé mở, này đường hầm hư không đống nhiên bị một khác cái đường hầm hư không sinh sôi cắt đoạn. Quý Viêm Địch, người rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Thần nam cười nhạt. Tẩy Long Trì phụ cận hắn không liền cùng hắn gút mắt, vung tay lên, lại là một cái đường hầm hư không xuất hiện, thần nam mang theo phiến bối bối không nhanh không chậm đi vào, tùy Quý Viêm Địch ở phía sau đuổi kịp. À, ngươi phiến bối bối nhìn nhãn thần loại sáng, nhìn hắn sẽ mở hư không như vậy ung dung, làm sao không biết hắn tu vi lại có tinh tiến, nhất thời cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Không có việc gì, thần nam vô vô bả vai của nàng, một đường ở đường hầm hư không chung ghé qua. Phía sau Quý Viêm Địch đuổi không nỡ, rất nhanh hai người liền rời đi xa xa Tẩy Long Trì. Thần nam bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở hư không, tại hắn bên cạnh đứng lấy phiến bối bối, thời gian không dài Quý Viêm Địch đã đến. Thần nam Quý Viêm Địch nhìn hắn nổi giận đùng đùng, ngươi có gan, dĩ nhiên lợi dụng Tư Không Đế Quân đối phó ta, ngày hôm nay ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Nói chuyện đồng thời, một cổ khí thế vô hình trong nháy mắt hướng thần nam bao phủ qua đây, sẽ đưa hắn khống chế được. Chính là Quý Viêm Địch thần vương lĩnh vực, hắn thấy, chính mình thần vương lĩnh vực vừa ra, hai người có bản lánh đi nữa cũng trốn không thoát. Ha ha, thần nam một hồi cười nhạt, tự thân thần vương lĩnh vực đống nhiên kéo dài lái đi, răng rắc, Quý Viêm Địch thần vương lĩnh vực phát sinh gãy âm thanh, trong nháy mắt tan vỡ, trong nháy mắt bị thần nam phản khống chế được. Hắn thần vương tầng 2, thần nam đã biến hóa thật tròn đầy, hắn thần vương lĩnh vực nơi nào vẫn là đối thủ. Ngươi Quý Viêm Địch khiếp sợ tột đỉnh, hắn vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới, cái này nguyên bản có thể tùy ý đắn đo bất tử cảnh tiểu tử vậy mà lại diễn sanh thần vương lĩnh vực, nhưng lại cường đại như thế. Ngươi lẽ nào lên cấp thần vương kỳ? Khiếp sợ đồng thời, Quý Viêm Địch cổ động khí thế liều mạng tránh thoát, muốn tránh thoát hắn thần vương lĩnh vực ràng buộc, bi thương là căn bản tránh thoát bất động, thật giống như một con ruồi bị đông tại trong tầng băng. Ngươi Quý Viêm địch rốt cục bắt đầu sợ người này muốn nghịch thiên tới trình độ nào, hai ngày trước còn bị đuổi đầy trời chạy, bây giờ lại khống chế hắn như con kiến hôi, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Ta không có tấn cấp thần vương, giết ngươi vẫn như giết chó. Thần Nam chậm rãi lộ ra tay, tựa nở dê xách con gà con giống nhau đem Quý Viêm địch trực tiếp xách qua đây, Quý Viêm địch thủ pháo chân đạp căn bản không tránh thoát được, cả người bị vô tận cảm giác nhục nhã tràn đầy. Chủ yếu nhất cái này tiểu tử nguyên bản có thể tùy ý đắn đo à, to lớn ngược lại làm cho hắn đến bây giờ còn khó có thể tiếp thu hiện thực. Bên cạnh phiến bối bối nhìn một màn này cũng choáng váng, lại không nghĩ rằng đường đường cuối kỳ thần vương trong tay hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, trên lệch quá xa. Nguyên bản do dự phiến bối bối trong nháy mắt kiên định nào đó tâm tư. Cuối kỳ thần vương, ngươi đi chết! Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngũ chỉ nắm đầu của hắn lại. Rễ cây kéo dài mà vào, thân thể hắn nhanh chóng khô quát, thẳng đến lúc này cuối kỳ thần vương mới kịp hô một tiếng thần vương tha mạng, đáng tiếc hết thể đều chậm. Thời gian không đại đường đường cuối kỳ thần vương sinh cơ mất hết, cũng nữa không có động tĩnh, một con hỏa cầu bay qua, Quý Viêm địch triệt để tan cảnh mây khói. Thần Nam thần thức lập tức câu thông thanh liên thế giới, đã thấy một con so với biến hóa thật quả lớn hơn chút trắng lóa quả thực ở đầu ca nhờ hình thành. Quả nhiên có thần vương quả, Thần Nam lập tức đại hỉ, cái này ý nghĩa tấn cấp thần vương có hy vọng à, phá vỡ nhẫn nhìn một chút, bên trong lại có hai cái trung phẩm linh mạch. Không khỏi lắc đầu, nếu muốn tấn cấp thần vương, trung phẩm linh mạch đối với hắn tác dụng đã không phải là rất lớn, hắn hiện tại cần thượng phẩm linh mạch, chẳng qua các nữ nhân đang cần, nhẫn trực tiếp bị hắn đưa vào động thiên, làm cho các nữ nhân kiểm kê chiến lợi phẩm. Người tấn cấp thần vương rồi hả? Phiến bối bối kinh ngạc hỏi. Không có, Thần Nam khẽ gật đầu một cái này không trở ngại ta giết hắn. Phiến bôi bôi khiếp sợ nhìn hắn một lát mịch có phản quá tương lai, nàng vững tin chính mình chưa từng thấy qua yêu nghiệt như vậy nam nhân. Chương 2046, 10 đại linh căn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ở phiến bôi bôi xem ra, mấy ngày hôm trước hắn vẫn bất tử cảnh, hiện tại cư nhiên giết chết thần vương, nói ra cũng không thể có người tin. Phiến cô nương, ngươi là có hay không còn có lời nói với ta? Thần Nam hỏi, hắn đã cảm giác được nàng trước đây tựa hồ đang do dự cái gì, thế nhưng hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Phiến bối bối dùng sức chút gật đầu, nhìn chung quanh một chút không người, chợt đưa tay đặt ở trên mặt, dùng sức xé một cái, xoẹt một tiếng, nguyên bản mặt xấu xí ra lại bị xé xuống, lộ ra một tấm dung nhan xinh đẹp đến, tuy là chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là nghi thái vạn phương, rất có phong vận. Thần Nam bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã cảm thấy không có như vậy xấu xí nữ tu mà, thì ra cái mặt này ra dĩ nhiên là phía sau dán lên, xác thực nói là dùng đặc thù thủ đoạn dung hợp đi lên, đã cùng nguyên bản dáng dấp sinh trưởng ở cùng nhau, liền liền đế quân cường giả cũng không thể nhìn ra, không khỏi kinh ngạc nhìn phía trong tay nàng ra mặt này còn có bí mật gì hay sao? Thần đại ca phiến bối bối nhìn hắn sụt sùi nói, đều tại ta giao người vô ý, đem mình cho Hoa Cẩm Vân người kia mặt thú. Tâm xuất sinh, cảm ơn ngươi thay ta báo thủ, đại ân không cần báo đáp, tờ này ra sẽ đưa cho ngươi đi. Cái này Thần Nam cũng có chút ngộng, nhân ra báo thủ đều là lấy thân báo đáp, ngươi tiễn ta ra mặt làm cái gì? Thần đại ca, ngươi đừng kinh ngạc, đây là một tấm tinh không đồ, 3.000 năm trước ta ra ra tỉnh cờ một cơ hội ở Cửu Thiên Cương Phong tầng bên ngoài phát hiện một đoàn hỗn độn khí, liền muốn thu một ít. Kết quả ngoài ý muốn ở trên tinh cầu phát hiện một gốc cây tiên thiên thập đại linh căn hoàng trung lý. Cái gì tiên thiên thập đại linh căn? Thần Nam kinh ngạc, thông thiên thánh thụ chính là thập đại linh căn một trong. Có người nói hoàng trung lý người thường ăn một viên có thể tăng thêm càng ngộ, không chướng ngại tấn cấp, bất kỳ người nào có hoàng trung lý thành tiên thành thánh sắp tới. Vậy ngươi phụ thân thành tiên? Thần Nam kinh ngạc nói. Phiến bối bối khẽ gật đầu một cái, ta ra ra lúc đó chỉ là biến hóa thật cảnh giới. Chính là bởi vì phát hiện Hoàng Trung Lý muốn đi chóc nã, nhưng không nghĩ cái kia Hoàng Trung Lý sớm đã thông linh, chui xuống đất mà đi, ta ra ra muốn cưỡng ép chóc nã không cẩn thận thâm nhập trong đó, kết quả bị hỗn độn khí xoắn thành nát bấy, về sau tuy là dùng bí pháp thoát đi, cũng là tổn hại rồi căn cơ, miễn cưỡng trở lại trên đảo, bằng vào ký ức hội chế một tấm tinh không đồ. Cha ta tư chất bình thường, căn bản không cơ hội đi qua hỗn độn tiến nhập tinh cầu. Ta ra ra trước khi chết liền tướng tinh không đổ lấy đan dược ngâm dính vào trên mặt ta, nói về sau ta nếu có hạnh đi vào thần vương kỳ có thể chóc nã Hoàng Trung Lý, nếu như không thể có thể chiêu nhất giai tế cùng với cùng hưởng tinh không đủ, đáng tiếc ta gặp tên xuất sinh kia. Nói đến đây phiến bối bối biểu tình lại có chút khổ sở, nói, hắn bắt đầu đối với ta rất tốt, lúc đầu ngày nào đó hai chúng ta hợp thể về sau, ta dự định tướng tinh không đổ giao cho hắn, lại cao y na ho nghĩ đến hắn đột nhiên xuống tay với ta, hắn là tự mình làm bậy thì không thể sống được, may mà gặp thần đại ca, bằng không ta liền thủ đều báo không được. Ách thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Hoa Cẩm Vân thiếu chút nữa à. Nếu không phải hắn như vậy nóng ruột nghĩ đến đan thư thiên linh giám, nói không chừng có thể có cơ hội lấy được Hoàng Trung Lý, dù sao hắn tư chất tương đối khá, vẫn có cơ hội tấn cấp thần vương. Phiến bối bối nhìn thần nam, cho nên ta bây giờ muốn đem tinh không đồ tặng cho ngươi, trước ngươi mới có bất tử cảnh, ta là sợ ngươi nhịn không được đi phía sau sẽ chết ở nơi nào, cho nên do dự mà không cho ngươi. Hôm nay thấy thần đại ca thần thông, biết ngươi đi tất nhiên vô sự, bức tranh này cũng xin thần đại ca nhận lấy. Phiến cô nương, vật của ngươi ta tốt như vậy muốn, chào ngươi sinh tu luyện, nàng ngày chính đạo thần vương đồng dạng có thể đi. Thần nam đạo, Hoàng Trung Lý hắn mặc dù rất muốn đạt được, thế nhưng quân tử ái tài lấy chi hữu đạo, tốt như vậy cầm nhân ra một cô nương đồ đạc. Thần đại ca phiến bối bối bắt được tay hắn, chuyện của ta biết, xuất sinh kia suýt nữa giết ta sớm đã tổn hại rồi căn cơ, cả đời không thể lại tiến thêm. Cho nên cũng không khả năng đi viên kia tinh cầu, huống lúc đầu nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi, về tình về lý bức tranh này thần đại ca cũng có thể nhận lấy, ngươi nếu không thu, chẳng lẽ để cho ta giao nó cho người khác được rồi. Thần nam cũng biết nàng nói là tình hình thực tế, bất kể là cho người khác, hãy để cho nó trốn vào. Trong lòng đất, đều không phải là hắn nguyện ý thấy, đơn giản nhận lấy tinh không đồ. Thần đại ca, ngươi đem thần thức thấm vào có thể chứng kiến lộ tuyến. Thần đại ca bảo trọng, ta đi trước. Phiến bối bối xoay người rời đi. Phiến cô nương, ngươi nếu không có chỗ có thể, sao không cùng ta cùng một chỗ? Thần nam muốn đem nàng thu vào trong động thiên, như vậy cũng an toàn. Không, phiến bối bối khẽ gật đầu một cái, ta chúc phúc ngươi và Huyền Nhu cô nương, ta muốn trở về cho ra ra cùng phụ thân thủ mộ, là ta xin lỗi phụ thân, dẫn sói vào nhà, ta muốn đi cùng bọn họ. Nói xong, phiến bối bối xoay người lảo đảo mà đi. Nhìn nàng chán nản bối ảnh, thần nam cũng rất bất đắc dĩ, hắn không phải thần, không phải bất cứ chuyện gì tình đều có thể giải quyết. Nhìn của nàng bối ảnh tiêu thất, thần nam thu hồi ánh mắt, nhìn phía da mặt, đây là dùng đan dược ngâm qua, dán tại trên mặt cùng thực sự da mặt độc nhất vô nhị, Nhược Phi sớm biết, căn bản không có khả năng nhìn ra. Thần thức que tờ va o bản đồ, bên trong quả nhiên là một cái đi đến vực ngoại tinh không con đường. Đối với chung quanh tinh cầu đều làm đánh dấu, căn cứ bức tranh này tìm được viên kia tinh cầu vẫn tương đối dễ dàng. Hoàng Trung Lý làm tiên thiên thập đại linh căn, nguyên bản sống ở trong hỗn độn, sinh trưởng nơi có hỗn độn chi khí bao phủ, cổ tịch sớm có ghi lại, hỗn độn khí trầm trọng vô cùng, cực kỳ nguy hiểm, một ngày rơi vào trong đó cũng sẽ bị hỗn độn khí xé thành nát bấy. Đè xuống phiến bối bối ra thuyết pháp, tu vi không đạt đến thần vương kỳ, đi cũng vô dụng. Không cách nào đi qua hỗn độn khí, thế nhưng hắn bất đồng, sớm đã có thần vương cảnh thực lực, luyện thể viên mãn càng là những người khác không cách nào so sánh ưu thế, hơn nữa hỗn độn khí đồng dạng là trí bảo. Loại này đại kỳ ngộ đang ở trước mắt, Huyền Nhu cùng Tạp La Lâm có môn phái che chở sẽ không có chuyện gì, cho nên thần nam quyết định đi xem. Một cái đường hầm hư không bị xé mở, thần nam dậm chân mà vào, một đường hướng trời cao đi. Hắn hiện tại có thần vương cảnh thực lực, tốc độ tự nhiên không phải chuyện đùa, chỉ dùng nửa canh giờ, liền tới gần Cửu Thiên Cương Phong Tầng. Cửu Thiên Cương Phong Tầng là bao phủ ở Khâu Khư Đại Lục ra một đạo từ hư không loạn lưu, nguyên từ ánh sáng tạo thành tầng cương phong, vũ trụ cơn lốc mãnh liệt dị thường, chỉ có bất tử cảnh ở trên tu sĩ mới có thể đi qua. Thần nam tự nhiên là thông suốt, nhanh chóng đi qua loạn lưu cuồng bạo tầng cương phong, một màn trước mắt thay đổi bất đồng, không trung điểm chế không ít tinh cầu. Những thứ này đều là Khâu Khư Đại Lục ra vượt ngoại tinh cầu, không ít trên tinh cầu cư trụ cường đại tu chân giả, đương nhiên cũng không có thiếu phạm nhân quốc độ. Thần nam phân biệt tinh không vị trí, tế xuất hỏa vân song xí, ấn lấy địa đồ phương hướng một đường đi về phía trước. Sau hai canh giờ, thần nam xuyên qua một mảnh vẫn thạch đáy ngừng lại, tại hắn phía trước có một đoàn mông lung vũ khí, cái này đoàn vũ khí hầu như cùng hư không hòa hợp. Chương 2047 Kim sắc cử quan tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam biết đây không phải là vũ khí, mà là một cái tinh cầu, nếu là không có bản đồ, dù cho đi ngang qua nơi đây cũng rất khó chú ý tới cái này tinh cầu, bởi vì hắn nhan sắc hầu như cùng hư không giống nhau. Năm đó phiến bối bối phụ thân nếu không phải ngẫu nhiên xông vào cũng sẽ không biết đó là một tinh cầu. Thần Nam phi thân quá, xuyên qua chung quanh đám sương mang, phía trước quả nhiên dần hiện ra lục địa, phía trên chậm rãi chạy xuôi chính là nhàn nhạt một tầng hỗn độn khí. Hỗn độn khí kiên cường không gì sánh được, một luồng hỗn độn khí là được ép vỡ sơn nhạc, biến hóa thật trở xuống tu sĩ rất khó đi qua, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hỗn độn khí cắn nát. Thần Nam tự nhiên không sợ, rơi thẳng vào trên tinh cầu. Khanh khanh khanh hỗn độn khí đụng ở trên người hắn, dĩ nhiên phát sinh kim loại thanh âm, có người bình thường đụng chạm dây thép cảm giác. Thần Nam vừa đi vừa thu thập hỗn độn khí, giữ lại dùng để luyện chế đỉnh cấp pháp bảo. Đương nhiên chính là hắn thu tập cũng phi thường cật lực. Hỗn độn khí chỉ là mờ nhạt một tầng bao phủ tinh cầu, trên thực tế cũng không nhiều, bằng không hắn cũng rất khó đi qua. Bên thu thập Thần Nam bên lưu ý viên này tinh cầu, trong giây lát hắn liền thấy một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, phía trên tự hồ còn kết liêu không ít trái cây. Hoàng Trung Lý Thần Nam mạnh mẽ xa nhau hỗn độn khí cất bước vào bên trong đi vào, càng phòng trong hỗn độn khí càng nồng nặc chút, đánh vào trên người hắn len ken rung động. Nếu như biến hóa thật trở xuống tu sĩ đi vào lập tức sẽ tiến thối không được bị thắt cổ ở bên trong. Chờ ta đến lúc đó đều thu các ngươi phế đi thật lớn khí lực, Thần Nam rốt cục đi qua hỗn độn khí rơi vào trên tinh cầu, nhất thời linh khí nồng nặc đập vào mặt, chỉ là quái dị là, nơi đây linh khí tuy là nồng nặc không thể tưởng tượng, có thể so với Tẩy Long Trì bí cảnh, nhưng không có mặc cho Hà Linh Thảo, nhiều nhất là một ít thông thường thảm thực vật. Thần Nam thần thức dọc theo đi, ở đâu có cây ăn trái cái bóng. Lão đại trên cánh tay Chu Tước Chim bỗng nhiên bay ra, nơi đây linh khí đậm đà như vậy nhưng không có linh thảo, nói không chừng thật có đỉnh cấp linh vật, phiến bối bối hẳn không có lửa người, nói không chừng thật có Hoàng Trung Lý. Ngươi biết ta càng đổi biến hóa sẽ bất chi bất giác nhớ lại một ít gì đó. Trứng vịt nói, Thần Nam đi tới vừa rồi xuất hiện cây ăn trái địa phương, vẫn hai bàn tay trắng, hắn đơn giản đem tổ tham phóng ra. Nó đối với linh vật mẫn cảm, làm cho hắn giúp đỡ tìm. Đáng tiếc, tổ tham cũng mất đi cảm giác, mấy người chỉ có thể manh mục ngó vào trong tìm kiếm. Lão đại tổ tham nói, đỉnh cấp linh vật một dạng đều là chủ động nhận chủ, bằng không rất khó tìm đến, một ngày nó ẩn nặc rất khó phát hiện. Thần Nam quét nhìn bốn phía, nơi đây quả nhiên có thật nhiều thiên nhiên ẩn nấp pháp trận, không ít pháp trận hắn căn bản khó có thể phá vỡ, lập tức biết đạo tổ tố không nói giả. Một ngày Hoàng Trung Lý ẩn nặc quả thực khó tìm. Cùng lắm thì đem cái này tinh cầu bay lên lần, ta cũng không tin tìm không được ngươi. Thần Nam tiếp tục hướng đi vào trong. Cúc ngay một tiếng hừ lạnh đống nhiên vang tự Thần Nam náo hải, làm như một đạo ý niệm công kích, muốn phá hủy hắn linh thạch. Thần Nam vội vàng tế xuất thần thưởng thức lĩnh vực, đạo ý niệm này công kích trong nháy mắt chậm lại rất nhiều, thanh âm không có lớn như vậy. Nơi đây còn có người Thần Nam men theo thanh âm đi tới. Đồng nhiên liền phát hiện ở tinh cầu ở giữa đầu một bộ màu vàng cự quan, cái kia quan tài rét căm căm thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cút ra khỏi tinh cầu, bằng không giết không tha một đạo mang theo khủng bố uy áp hừ lạnh lần nữa đánh vào Thần Nam thức hải, chỉ là đại bộ phận đều bị hắn thần thức lĩnh vực cản lại. Là nhân hay là tử thi Thần Nam ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài, vì đạt được đỉnh cấp linh vật, hắn làm sao có thể buông tha ngươi một cái vật chết có thể làm khó dễ được ta. Thần Nam lại về phía trước tới gần. Thần thức nỗ lực điều tra quan tài. Ầm, cái kia quan tài bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, một kinh khủng uy áp hướng Thần Nam bao phủ qua đây, màu vàng kia sáng cắt thân thể hắn, như toàn đem hắn cắn nát, cho dù hắn luyện thể viên mãn thân thể cũng cảm giác được trận trận đau đớn. Ta ngược lại muốn nhìn là vật gì, Bạch Kim Thần Vương chém Thần Nam phất tay đánh ra một đạo bạch quang, chỉ là cái kia bạch quang đi không bao xa đã bị kim quang cản lại. Cái kia quan tài tựa hồ bị chọc giận, càng nướng thịnh kim quang bài sơn hải đảo vậy dùng để, như toàn cắn nát hắn. Thần Nam chỉ vào áp lực đi tới, muốn mạnh mẽ tới gần quan tài. Ngươi muốn chết theo một giọng nói, một cái kim giáp thần nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, khí thế kinh khủng muốn cho linh hồn của hắn thần phục, phá hủy ý chí của hắn, phá hủy hắn thức hải. Chỉ là cái này kim giáp trên người quanh thân bao phủ hư ảo quang vượng, khiến người ta thấy không rõ lắm. Ta sẽ sợ ngươi. Thần Nam biết đây là đối phương ý niệm biến thành, bảo vệ tâm trí, thần thức nguyệt hướng đối phương bổ đi qua. Ầm, kim giáp thần nhân quang mang lập tức cảm đạm rồi rất nhiều. quỳ xuống cho ta cái kia kim giáp thần nhân hét lớn, phát sinh khiến người ta linh hồn chấn chiến thanh âm, nếu là bình thường người sớm bị khí thế của nó chấn nhiếp, nằm dạp trên mặt đất, cam nguyện chịu bên ngoài thúc đẩy, làm nô tỳ, cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng khiến người ta phát ra từ tâm lý muốn thần phục. Thế nhưng thần nam niệm lực cường đại, làm sao sẽ sợ hắn, lại là một đạo thần thức nguyện bổ đi tới, cái kia kim giáp thần nhân một hồi tăng giả, diện mục thay đổi rõ ràng chút. Thần nam sững sờ, cái bóng kia hắn cảm giác có chút quen thuộc, bộ dáng kia mơ hồ biến hóa gian tựa nở dê cực kỳ cách kính tùng. Chỉ là cái này kim giáp thần nhân cao cao tại thượng, khí thế ngập trời, cùng ban đầu cách kính tùng cách xa nhau quá xa. Cách kính tùng không phải là bị thần bí nhân cứu đi làm sao có thể biến thành cái này kim giáp thần nhân, bộ dáng kia như thật như ảo lại để cho hắn khó có thể phân biệt rõ rốt cuộc là có phải hay không cách kính tùng. Cái bóng kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, uy nghiêm vô thượng. Thần nam lại là một đạo thần thức nguyệt bổ đi tới, cái kia kim giáp thần nhân tự hồ biết không la mở gì được cờ hắn, nhanh chóng đi xa, thân thể lần nữa trở thành nhạt chút, chỉ là ánh mắt kia thủy chung theo dõi hắn, cuối cùng biến mất ở quan tài trước. Thần nam có thể cảm giác được đây chỉ là đối phương một đạo tàn nghiệm, bằng không chính mình căn bản không địch lại, nếu như không có thần thức lĩnh vực, cho dù là một đạo tàn nghiệm, hắn đồng dạng khó có thể ngăn trở đối phương. Cách kính tùng một đạo tàn niệm làm sao có thể lợi hại như vậy đây, nhưng không phải là cách kính tùng là ai biết rõ không phải, cũng không biết vì sao này đạo cái bóng đều khiến hắn nghĩ tới cách kính tùng. Ẩm đối phương tựa hồ bị triệt để chọc giận, quan tài phát sinh càng thêm nướng ác kim quang, như quần cuộn phong ba chạy thần nam bao phủ mà đến, không chỉ có làm cho hắn khó có thể gần chút nữa mảy may, ngược lại đưa hắn ra thịt đều cắt ra vết rách. Hắn hiện tại nhưng là luyện thể thần cảnh viên mãn, đối phương chỉ bằng mượn kim quang khí thế là có thể làm cho hắn thụ thương, có thể thấy được có cường đại cỡ nào. Thần nam biết hắn chắc là không thể đi ra, bằng không chính mình căn bản không cơ hội chạy thoát. Kim quang cuộn trào mãnh liệt mà ra, bức bách thần nam không ngừng lùi lại, đem hắn dồn đến tinh cầu sát biên giới, đến nơi đây thần nam sẽ không sợ, kim quang kia mặc dù thịnh cũng rốt cuộc không la mở gì được cờ hắn. Biến, lại không lăn triệt để giết ngươi cái kia tiếng hô lần nữa vang tự náo hải. Thần nam đã nhìn ra, hắn bất quá là phô trương thanh thế, nếu là thật có bản lĩnh, trực tiếp phá quan mà ra không phải, hà tất chỉ là phô trương thanh thế đây. Thế nhưng hắn cũng khó mà tới gần, hắn vẫn còn muốn tìm Hoàng Trung Lý đây, không vào đi làm sao tìm được. Đạo kia ý niệm rõ ràng muốn nghiện hắn ly khai nơi đây, mà hắn cũng vào không được, song phát tạo thành giằng co. Chương 2048, Hoàng Trung Lý nhận chủ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả. Đã từng lao tứ, lại không ly khai ta để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Na thanh em giống giận liên tục. Biết hắn phô trương thanh thế, thần nam cũng không sợ, chỉ cần không tới gần đối phương căn bản không la mở gì được cờ chính mình. Nhưng là làm sao tìm được Hoàng Trung Lý lão đại ngươi xem. Sau lưng tổ tham bỗng nhiên đi về phía trước không xa một ngón tay, chỉ thấy trên mặt đất một cái vị trí một cái bóng dần dần nổi lên, dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành một viên cây ăn quả. Cây này chừng cao mười mấy trượng, dài xanh biếc lá cây, kỳ hoa hình dạng tựa như liên hoa bên trên kết quả hình dạng tựa như châu nhụy, hoa quả trên đều có va nở dê chung hai chữ. Hoàng Trung Lý thần nam một hồi kinh ngạc, chính mình còn không có tìm hắn làm sao chính mình đi ra. Lão đại, ta nói rồi đỉnh cấp linh vật là muốn chủ động nhận chủ, nó đây là nhận ngươi làm chủ nhân tới. Tổ tham vội vàng hô. Thần nam trong nháy mắt hiểu. Trên người mình có thanh liên thế giới hóa thành tiểu thế giới, Hoàng Trung Lý tốt nhất là sinh trưởng ở hỗn độn thế giới chung, đỉnh cấp linh vật đối với hỗn độn thế giới mẫn cảm nhất, hắn lúc này mới tìm chính mình nhận chủ tới. Cúc ngay na thanh âm lần nữa quát to lên, tự hồ điên cuồng, kim quang kia lần nữa về phía trước kéo dài, Ngưu Toàn đem thần nam bức ra, thấy tình hình này cái kia cây ăn quả nhẹ nhàng lay động, hiển nhiên nó rất khẩn trương. Ta ở sát biên giới ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thần nam lạnh rên một tiếng, phất tay đánh ra một đạo cách trở bình chướng, sinh sôi đem kim quang chắn bên ngoài, cách xa kim quang hắn căn bản cũng không sợ. Thần nam lúc này mới nhìn phía Hán Trung Lý, ngươi là muốn nhận ta làm chủ nhân sao? Cái kia cành lá nhẹ nhàng rung động, xem ra dĩ nhiên tại gật đầu. Thấy tình hình này cái kia cự quan càng thêm điên cuồng, kim quang điên cuồng trùng kích cấm chế cách trở, lại như thế nào sung mở. Thần nam liếc nhìn kim quan, lần nữa nhìn phía trên cây ăn quả trái cây, không khỏi một hồi kinh ngạc, Hoàng Trung Lý không phải nên kết 36 cái trái cây, hợp nhất chu thiên chi số sao làm sao thiếu ba cái kia cây ăn trái một cái cảnh khô dĩ nhiên chỉ hướng cự quan, thần nam lập tức liền hiểu, thiếu ba cái trái cây bị quan tài cầm đi, cướp đi hoàng trung lý đương nhiên là vì tu luyện, nói như thế trong quan tài có người nhưng hắn vì sao không được. Nếu nhận ta làm chủ nhân ta đây liền thu ngươi, thần nam cười nói. Hoàng trung lý cảnh khô lần nữa rung động, thần nam cười ha ha, vung tay lên đem cây ăn quả thu vào thanh liên thế giới. Trên người ngươi lại có hỗn độn thế giới cái kia kim quan chuyển tới thanh âm hưng phấn dị thường. Hít, cho hắn biết biết cũng không quan hệ, hắn lại ra không được, chờ mình tu vi để cao trở lại giết hắn không muộn. Thần nam tin tưởng hắn tuyệt sẽ không nói ra, ý niệm que tờ va ho thanh liên thế giới, chỉ thấy Hoàng Trung Lý đã cắm rễ sinh trưởng, cành lá tự hồ thay đổi càng thêm tươi tốt, biểu hiện nó rất yêu mến hoàn cảnh của nơi này. Hoàng Trung Lý à, thần nam cũng hưng phấn. Có Hoàng Trung Lý chính mình lo gì không tấn cấp thần vương. Dầm dầm dầm kim quang kia điên cuồng mà trùng kích cấm chế cách trở, liền kim quan đều run rẩy dữ dội đứng lên, nhưng là không biết nguyên nhân gì nó không nhúc nhích được. Người nọ có phải hay không sắp chết, chỉ còn lại có một đạo tàn niệm giống như này lợi hại, sợ rằng đế quân cũng làm không được đi, chẳng lẽ là tiên nhân thần nam suy nghĩ, cái kia người trong quan tài cũng có khả năng tại khôi phục. Đơn giản ta cho ngươi đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Nơi đây linh khí đậm đà như vậy, phía dưới khẳng định có linh mạch, nhưng lại không chỉ một cái, chính là hai cái thượng phẩm linh mạch, bên trong cái kia có cự quan bảo hộ hắn không làm gì được, thế nhưng sát biên giới này hắn muốn rút ra. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ta đơn giản cho ngươi rút tuổi dưới đáy nổi. Thần nam lạnh rên một tiếng, phất tay đem tổ tham thu vào, đồng nhiên phi thân thăng trí cao không, đạo khí trường thương hóa thành mấy ngàn trượng. Liên tục đánh phía đại địa, liên tiếp khí đánh mấy trăm thương, phía dưới một cái kéo mấy trăm dặm thượng phẩm linh mạch lộ ra. Hô thần nam lộ ra bàn tay to tiểu muốn đem linh mạch bắt đi, hắn hiện tại có thần vương trung kỳ tiếp cận hậu kỳ thực lực, đã không giống trước kia cần bố trí pháp trận rời đi, cho dù là linh khí càng thêm tinh thuần nồng nặc cực phẩm linh mạch, hắn cũng có thể lấy đi. Ầm kim quang lần nữa nhộn nhịp, tịch quyển hướng linh mạch, xem bộ dáng là muốn ngăn cản hắn. Cúp thần nam bàn tay to hóa thành lớn quyền, nắm tay bao phủ kim quang, đoàng đoàng đoàng đoàng, oanh liên tiếp ra mấy nghìn quyền, triệt để đem kim quang đánh tan vỡ, bàn tay to lần nữa mở ra, bắt lại linh mạch. Nổ rất lớn, đại địa run rẩy, dãy núi sụp đổ, này linh mạch bị hắn sinh sôi bắt xuất hiện, một tiếng ầm vang ném vào thanh liên thế giới. Trước mắt mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, cái này một bên mặt đất thay đổi thiên sang bách khổng. Trẻ con! Ngươi muốn chết na, thanh âm giống giận liên tục, nhưng là thần nam không qua hắn căn bản không la mở gì được cờ hắn. Ha ha, thần nam cười ha hả, ánh mắt nhìn phía cự quan, ta bất kể ngươi là ai, hôm nay đổ đạc ta thu, ngày khác trở lại tiêu diệt ngươi. Thần nam phi thân mà đi, vây quanh hỗn độn khí đi một vòng, tốn hao không ít khí lực, tướng tinh cầu trùng quanh hỗn độn khí đều cho lấy đi, chỉ còn lại có cự quan phía trên bộ phận để lại cho hắn. Cái kia kim quan run rẩy dữ dội, hiển nhiên đều giận điên lên, vô luận hỗn độn khí vẫn là Hoàng Trung Lý có thể đều là tiên thiên bảo bối a, dĩ nhiên có bị hắn lấy đi, ai có thể không tức. Lao vương bát, đại gia đi trước. Trở về quen việc dễ làm, không cần sẽ tìm lộ tuyến, thần nam trực tiếp sẽ mở hư không, dậm chân mà vào, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Thần nam, ta cách kính tùng không giết người thể không làm người. Một tiếng ngập trời giống giận phát ra từ cự quan, một tiếng ầm vang. Quan tài mở ra, bên trong ngồi dậy một cỗ thi thể, toàn bộ thân hình đều được đạm kim sắc, đó là thân thể của con người trí cường biểu hiện, đây là một vị tiên nhân, mà cách kính tùng nhục thân đang cùng kim nhân hỗ tương dung hợp. Thần nam, chờ ta xuất quan lúc, chính là ngươi tử chi tế, ta không chỉ có muốn lấy lại thuộc về ta Hoàng Trung Lý, trên người ngươi gì đó đều là của ta muốn thống trị toàn bộ giao diện, a a a cách kính tùng rít gào liên tục. Đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không nhúc nhích được. Đáng tiếc thần nam không nghe được, bằng không hắn có thể suy đoán cách kính tùng đại thể lai lịch, đối với trước đây không có sớm giết cách kính tùng mà tiếc nuối. Liên tục xuyên toa hư không, sau hai canh giờ thần nam lần nữa đi tới khâu khư đại lục bầu trời, xuyên qua cửu thiên cương phong tầng, lần nữa sẽ mở hư không, thẳng đến gần sát mặt đất, thần nam mới thả chậm tốc độ. Nhìn xuống dưới, xa xa xuất hiện một tòa mênh mông tuyết sơn, kéo vô tận đầu, đỉnh tuyết sơn hà quang lượn lờ, xúc lập từng ngọn tiên cung, nhất là một tòa tiên cung nhất là to lớn, ở vào hết thể tiên cung trên, tiên cung đỉnh hiện lên vài cái chữ to, Tuyết Thiên Cung. Tuyết Thiên Cung, ta dĩ nhiên bất chi bất giác đến rồi. Tuyết Thiên Cung thần nam ngừng lại, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Tuyết Thiên Cung cung chủ chính là Huyền Mẫu Đế Quân Vệ Phi, bị thế nhân tôn làm Huyền Mẫu nương nương, mà nàng đã từng là nữ nhân của mình. Nhìn trên tay quấn quanh bạch phát, thần nam không khỏi liền nghĩ tới Vệ Phi vô tình rời đi tình cảnh, nàng là hay không còn niệm lúc đầu một đêm tỉnh, chính mình có muốn đi lên xem một chút hay không. Thần nam đang do dự, đã thấy có không ít thân ảnh đi ra hư không, dồn dập hướng Tuyết Thiên Cung bay đi. Những thứ này thân ảnh khí tức cường đại, đa số đều là thần vương ở trên cảnh giới, chỉ có số lượng không nhiều bất tử cảnh, nhưng cũng đều là Khâu Khư đại lục nhân vật có mặt mũi. Chương 2049, Huyền Mâu Đế Quân tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thấy thần nam trên không trung nghỉ chân, không ít người thần thức hướng bên này quét tới. Nguyên lai thị thần đan vương một người bỗng nhiên hô một tiếng, mang theo nhất đạo độn quang tới thần nam trước mặt, còn hướng hắn đánh cái chắp tay. Thần đan vương, tại hạ vừa lâm sơn bị khắc hưng thịnh gặp qua thần nam vương. Thần nam nhìn một cái người này nhận thức, chính là đã tham gia đan vương thi đấu bị khắc hưng, biến hóa thật tầng 8 tu vi, thu được đan vương đại bị tên thứ 9, đây đã là vô cùng không dậy nổi thành tích. Nguyên lai thị so với đan vương, không biết các ngươi vội vã đi đến Tuyết Thiên Cung cái gọi là cớ gì. Thần nam cũng hướng hắn ôm quyền. Thì ra thần đan vương không biết Tuyết Thiên Cung Huyền Mẫu nương nương 3.500 tuổi đại thọ sự tình. Không biết thần nam vẻ mặt bất đắc dĩ, Huyền Mẫu nương nương đều 3.500 tuổi, ai, chính mình cùng với nàng so với chính là tiểu thị tươi à, liền nhân ra một cái số lẻ cũng không bằng. Hắn là có chuyện như vậy, dù sao cũng là đại bị số 1, bị khác hưng đối với hắn rất cung kính, nói, Huyền Mẫu nương nương ngày sinh, ta 12 đan vương tới vi nương nương chúc thọ. Ngoại trừ Định Thiên Cung cùng Tuyết Thiên Cung là kẻ thù chuyển kiếp, chắc chắn sẽ không đi trước bên ngoài, còn lại đỉnh cấp tông môn không ít đều có cường giả đến đây vi nương nương chúc mừng ngày sinh, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng không biết. Bị khắc hưng lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin. Ta ra ngoài du lịch mới vừa trở về, vì vậy không biết. Thần nam cười nói, cái kia thần đan vương có thể nguyện cùng ta đi trước bị khắc hưng mời, đan vương tới chỗ nào đều chịu tôn kính. Cùng đại bị đệ nhất đi trước, hắn tự giác trên mặt cũng có quang a. Được rồi, nguyện cùng huynh đài đồng hành. Thần nam gật đầu nói, hắn cũng quả thực muốn kiến thức dưới Huyền Mẫu nương nương, nhìn nàng một cái rốt cuộc là thái độ gì, nếu nói là tuyệt tình, nàng vì sao lại lưu lại tơ tình cấp đây. Được, đã như vậy chúng ta cùng nhau đi trước. Bị khắc hưng vô cùng cao hứng cùng thần nam cùng nhau hướng phía trên Hà Quang cung điện bay đi. Xuyên qua trắng nõn lại nguy nga tuyết sơn. Chỉ lát nữa là phải đến trước cửa cung, thần nam bỗng nhiên cảm giác được một sát ý lạnh như băng từ phía sau phong tới. Hắn thần thức hướng về sau đảo qua liền thấy, phát sinh sát ý giả dĩ nhiên là đạt đến Ngọc Hiền, tại hắn bên cạnh còn đứng một vị thần vương trưởng lão, nghiêm nhiên đã thần vương tầng 5 tu vi. Thần nam, thật không nghĩ tới ngươi tới thật, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Phía sau đạt đến Ngọc Hiền cười lạnh nói, thế nào, Huyền Mẫu nương nương đại thọ, ngươi có thể đến. Ta lại không thể có. Thần nam, chào ngươi lớn mật, lúc đầu ở chân vương tháp dám đối với Ngọc Hiên động thủ, có tin ta hay không đập chết ngươi. Đặt đến Ngọc Hiên bên cạnh thần vương cường giả bỗng nhiên thức tha. Ngươi phải có bản lãnh kia mặc dù xuất thủ. Thần nam cười nhạt, hắn cũng đã nhìn ra, cái này đặt đến Ngọc Hiên chỉ sợ sẽ là cố ý mang thần vương cường giả đến, mục đích đúng là vì báo lúc đầu chân vương tháp đục, hắn tu vi vẫn ẩn nấp ở bất tử cảnh viên mãn. Vì vậy đối phương không nhìn ra, sát ý mực có như vậy chi thịnh. Ngươi nghĩ rằng ta không dám, ta đây sẽ giết ngươi, cùng lắm thì hướng Huyền Mẫu nương nương xin lỗi, Tuyết Thiên Cung còn sẽ không làm khó dễ ta Hoàng Cực Tông. Tên này thần vương khí thế trên người bạo phát, sẽ động thủ, một tiếng hư lạnh tự trên núi truyền đến, Tuyết Thiên Cung địa giới nghiêm cấm tranh đấu, có dám cãi lời giả giết chết bất luận tội. Thanh âm băng lãnh không chứa chút nào cảm tình, cái kia thần vương vội vàng thu thế. Cười lạnh nói, thần nam, ta võ thiên thông chờ ngươi, ta cũng không tin ngươi không ra Tuyết Thiên Cung. Nói xong, hai người cười ha ha dẫn đầu vào sân môn. Nơi này có lệnh cấm, Vệ Phi đại thọ, thần nam cũng không tiện động thủ lần nữa, cùng bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt bị khắc hưng cùng nhau vào sân môn. Bị khắc hưng sắc mặt khó coi, lúc đầu để hòa hợp thần nam cùng nhau trên mặt sẽ có ngai vàng lại không nghĩ rằng có tai họa, hắn không biết không giác viễn cách thần nam một ít. Sợ bị vạ lây người vô tội. Hoàng cực trung võ thiên thông thần vương, đặt đến Ngọc Hiên đan vương đến bên trong sơn môn đứng hai gã tư sắc tuyệt lệ đích nữ tu, tới một người sẽ gặp kêu một câu. Thần Nam Đan Vương, so với có thể Hưng Đan Vương nói một gã bất tử cảnh nữ tu lại hô một tiếng, tới đây đều là Khâu Khư đại lục nhân vật nổi danh, nhân gia không có khả năng không biết. Liên quan khách nhân bị chuyên gia dẫn tiến nhập một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện khổng lồ bên trong. Trong đại điện gian kim bích huy hoàng kim cấp bên trên là một tòa vương tọa, hai bên có một vị biến hóa thật cảnh tuyệt lệ nữ tu, chỉ là vương tọa không, phía dưới huyền lục nhi thánh nữ đang ở an trí khách nhân. Tới đều là Khâu Khư đại lục đếm lấy nhân vật, huyền lục nhi cũng không có thể tùy ý chậm trễ, hoàng cực tông hai cái khách nhân được an bài thượng vị, liền liền bị khắc hưng đều được an bài trung đẳng vị trí, bất quá khi huyền lục nhi nhìn phía thần nam nhãn thần cũng là một hồi sắc bén. Dĩ nhiên an bài cho hắn dựa vào phía dưới vị trí, cùng một ít tiểu môn phái biến hóa thật thậm chí bất tử cảnh đại biểu ngồi chung một chỗ. Thần Nam cũng lười cùng với nàng tính toán, hắn hôm nay tới chủ yếu là nhìn vẽ phi, hỏi minh bạch ý của nàng, những thứ khác đều không ở hắn suy nghĩ nhóm. Tiên cung bên trong tuyệt sắc nữ tu bay tới bay lui, không ngừng bưng lên các loại linh quả, linh tiểu, vượt lên các lộ hủy chữa chỗ ngồi khách nhân, linh quả, linh tiểu đẳng cấp cũng là càng cao. Những thứ này linh quả, linh thủy đều là sinh ra từ Tuyết Thiên Cung cực hàn chi địa, chính là hiếm thấy thiên tài địa bảo, không ít người đều là những thứ này linh quả linh thủy mà đến, thậm chí có người ăn linh quả tại chỗ đã đột phá, có thể thấy được Tuyết Thiên Cung danh tác, gần chiêu đãi khách nhân linh quả, linh thủy, liền tương đương với không thiếu tông cửa trấn sơn chi bảo. Thần Nam nhẹ nhàng thưởng thức rượu, chú ý cái kia vương tọa, hắn rất muốn biết vẽ phi hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa. Những khách nhân dần dần đến đông đủ, trận trận tiên nhạc vang lên, địa dũng kim liên, ba hoa trích tròe, một gã nữ quan bỗng nhiên hồ, huyền mẫu nương nương giá lâm theo thanh âm, tất cả mọi người nhìn phía trung gian vương tọa, hư không hư huyễn, chẳng biết lúc nào, ngai vàng đã ngồi một vị đầu đội cửu lưu miện, mi tâm nhất điểm hồng tuyệt sắc mỹ nhân, nàng dáng người thức tha, quanh thân tiên vận lượn lờ, không linh thái độ thoáng như từ trong tranh đi tới, mái đầu bạc trắng như thác nước, lại tựa như lưu vân. Bay về phía sau sái, kéo không biết bao nhiêu dặm xa. Cái kia gương mặt tuyệt đẹp băng lãnh dị thường, một cổ vô hình uy áp bao phủ toàn trường, cả người như thật như ảo, rõ ràng ngồi ở ngai vàng, rồi lại tựa như ngồi ở sâu trong hư không quan sát mọi người, miệng châu quang hoa rực rỡ, uy nghiêm vô thượng cùng băng lãnh khiến người ta nhịn không được sẽ quỳ bái xuống phía dưới. Ta các lộ ủy chữa tham kiến huyền mẫu nương nương cơ hồ là trăm miệng một lời. Tất cả mọi người hướng về phía trước thi lễ, đương nhiên ngoại trừ thần nam, đây là nữ nhân của nàng, hắn tại sao muốn hướng nàng thi lễ? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngai vàng tuyệt sắc mỹ nhân, ở trên người của nàng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai ố, nàng liền như một tòa tượng băng nữ thần, không chứa chút nào cảm tình. Thần nam nhìn không ra nàng chú không có chú ý mình, nàng cao cao tại thượng, tựa hồ đang xem mỗi người, lại tựa hồ đang bao quát chúng sinh, cho người cảm giác cao không thể chạm, không thể khinh nhẫn. Tất cả mọi người ở thi lễ, cũng không người đi quản hàn ở, Huyền Lục Nhi cũng là chú ý tới thần nam, thế nhưng tất cả mọi người ở thi lễ, nàng cũng không tiện làm khó dễ. Ngai vàng tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, giống như mẫu nghi thiên hạ hậu phi, mọi người nhất tề một câu, tạ ơn nương nương lúc này mới dồn dập đứng lên. Nương nương, ta thần võ động đưa lên tuyết thần châu một viên, chúc mừng nương nương ngày sinh. Nguyện nương nương thọ giữ thiên tề, sớm đăng tiên vi lập tức có người tiến lên kính trình diễn miễn phí hạ lễ, đưa cho bên cạnh thị nữ. Chương 2050, vô tình vẽ phi tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Từ đầu đến cuối vẽ phi đều là quan sát phía dưới, phảng phất thật là một tòa tượng băng mỹ nhân, chỉ có cái kia bạch phát quanh co khúc hữu như vân, bay là tả 3.000 trượng, cho thấy sự tồn tại của nàng. Hoàng cực tông chúc nương nương thiên thu và tái. Mỹ nhân như trước, sớm vào tiên tịch, danh thủy Khâu Khư, đưa lên thiên thu vạn nguyên đan một viên tất cả mọi người tiến lên kính trình diễn miễn phí hạ lễ, đều là cao cấp pháp bảo, linh vật, đan dược. Những thứ kia tiểu môn phái cũng dồn dập tiến lên kính hiến vật quý vật, chỉ là bọn hắn vô duyên bên trên đại điện, chỉ ở phía dưới thị nữ liền đem sở kính trình diễn miễn phí vật nhận đi. Tất cả mọi người kính hiến lễ vật, chỉ có thần nam ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, hắn chính là đan vương đại bỉ số 1. Muốn không bị người quan tâm đều không được, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng hắn nhìn sang. Thần Nam, chào ngươi gan to, ngươi là đan vương liền dám không nhìn huyền mẫu nương nương sao quỳ xuống tại hắn phía trước không xa, một gã biến hóa thật tầng 5 gia hỏa một bả liền chạy hắn vô tới, muốn hưng sư vấn tội làm cho hắn quỳ xuống, dùng cái này tha ho nương nương niềm vui. Thần Nam nhẹ nhàng khoát tay. Phúc không thấy hắn dùng sức thế nào, cái kia biến hóa thật tầng 5 bị hắn một cái tát đè xuống đất, trực tiếp cho ấn thành nụ bính. Thần Nam vừa thu lại tay, cái kia nhục bính liền như cái lò xo giống nhau lại dựng lên, đợi thân thể của người kia lần nữa ngưng tụ thành hình, tu vi trực tiếp ngã bất tử cảnh, nhìn thần Nam trong mắt hoảng sợ lái đi không được, hắn không phải bất tử cảnh sao sao tích lợi hại như vậy, những người khác cũng là mỗi người khiếp sợ, đều không nghĩ đến hắn dám ở huyền mẫu nương nương ngày sinh bên trên động thủ, phải đạo huyền mẫu đế quân đây chính là nói 102 nhân vật, cùng định tiên cung. Đấu nhiều năm như vậy, giết người sao lại thiếu nói sát nhân chính là trong trước mắt. Thần Nam ngươi lớn mật, ngươi là đan vương đại bị đệ nhất liền dám ở ta Tuyết Thiên cung sinh sự sao? Huyền Lục Nhi tóc xanh phiêu mở, thở phì phò vọt tới. Thần Nam căn bản là không có quan tâm nàng, ánh mắt nhìn ngai vàng huyền mẫu đế quân. Lục Nhi, lui huyền mẫu nương nương bỗng nhiên hừ một tiếng, Huyền Lục Nhi vội vàng lui xuống, không cam thầm nghĩ, nương nương, người này quá mức cản rỡ chủ yếu là ở đan thành. Nàng cho thần Nam đan dược chữa thương, thần Nam không có thèm nghĩa nàng, cô nàng này tâm lý ghen ghét. Xem ở ngươi trợ giúp quá Lục Nhi mặt trên ngày hôm nay bỏ qua ngươi, xuống phía dưới không ăn lửa khói thanh âm phiêu đãng ở đại điện, một cổ khí thế vô hình bao phủ qua đây, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã ngồi ở châu ngồi. Lao, thần Nam cười khổ, cùng vẽ phi so với chính mình con ở ke mở xa là mở đây này. Mọi người một mảnh ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới từ trước đến nay nói 102 huyền mẫu nương nương vậy mà lại buông tha cái này tiểu tử. Huyền Lục Nhi càng là tức giận bất bình, lấy nàng đối với nương nương hiểu rõ hoàn toàn không nên A Lục Nhi thay ta chiêu đãi khách nhân lời còn chưa dứt, cái kia giai nhân tuyệt sắc đã tự ngai vàng tiểu thất. Thực rượu về sau, những khách nhân đều được an bài nơi ở, cũng có người trước giờ ly khai. Thần Nam bị an bài ở một tòa trong thiên điện, ở trong điện tĩnh tọa một hồi. Thần Nam bước đi thong thả ra thiên điện, tại đối diện trùng hợp lại gặp Bị Khắc Hưng. Thần Đan Vương, ta thật bội phục đảm lượng của ngươi, ngoại trừ định thiên cung không ai có thể dám tiếp xúc nương nương rủi ro. Ta nhớ được năm đó có một thần vương chỉ là dùng thần thức nhìn nhiều nương nương liếc mắt, đã bị nàng mạt sát, có thế xô nở dê ngươi là người thứ nhất, bội phục ngươi. Cái kêu Bị Khắc Hưng đi hai bước đống nhiên lại dừng lại, thần Đan Vương, ta xem Hoàng Cực Tông muốn gây bất lợi cho ngươi à. Ngươi không bằng tìm kiếm Tuyết Thiên cung che chở, bằng ngươi đan đạo cũng có thể đạt được nương nương thưởng thức. Nói xong, Bị Khắc Hưng vội vội vàng vàng vào chính mình đại điện. Thần Nam biết hắn là hảo ý, nhưng là vừa e ngại Hoàng Cực Tông thế lực mới đi vội vàng như thế. Ánh mắt của hắn trực tiếp hướng lên phía trên mờ ảo tiên cung nhìn đi tới, nơi đó chính là vẽ phi được điện. Đột nhiên thần Nam phi thân lên, trực tiếp hướng về phía trước rơi vào tiên cung bên ngoài đại điện. Đứng lại! Người nào dám xông nương nương nghỉ ngơi nơi? Theo hai tiếng tiểu tiếu hừ lạnh, hai gã trên đầu trải xong nha kế thiếu nữ hướng hắn phi phát mà đến, trong tay phi kiếm nở rộ hoa quang thẳng đến thần Nam. Thế nhưng hai người bọn họ mới là linh thai cảnh tiểu nha hoàn, chính là hầu hạ vẽ phi khởi cư, nơi nào sẽ là thần Nam đối thủ, chỗ ý lại bất quá là vẽ phi, người bình thường nếu như tới nơi này, nào dám sang bậy, còn chưa phải là tùy ý các nàng dễ chóc. Thần Nam hoàn toàn chính xác không có động thủ, thế nhưng hai cái thiếu nữ phi kiếm chém vào trên người hắn liền như chém vào kim thạch bên trên, phát sinh len ken tiếng kim loại, căn bản không chém nổi, hai cái thiếu nữ quá sợ hãi, nhưng vẫn là tận hết sức lực mà công kích thần Nam, một bộ không giết chết hắn không bỏ qua dáng vẻ. Thần Nam bàn tay xuề ra, đem các nàng hai cái đều bắt, xách con gà con giống nhau đem thả ở tại một bên, hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, bối rối. Na ho động tĩnh lớn như vậy nương nương khẳng định nghe được, nhưng là nương nương vì sao không có xuất thủ cái này tiểu tử quái thật đấy. Thần Nam cất bước vào đại điện, chỉ thấy một cái thân ảnh hiểu điệu đang ngồi ở trên bậc thềm ngọc man trọn trong chướng ngủ, đang nhìn nàng. Lúc này vẽ phi vẫn là mái đầu bạc trắng bay lả tả, mi tâm nhất điểm hồng, cũng là không có mang bình thiên quan, từng sợi sa mỏng bao phủ huyền chuyển thân thể mềm mại, làm cho nàng càng lộ ra không linh thoát tục. Tựa như một vị ưu cư thâm cung tuyệt mỹ hậu phi, làm cho thần Nam không khỏi nghĩ tới ở trong cung mới gặp gỡ vẽ Nga. Vẽ phi, còn nhớ được Bắc Hàn đế quốc lúc. Thần Nam chậm rãi đi hướng huyền mẫu nương nương, ngươi còn nhớ được đêm hôm đó ngươi là nữ nhân của ta, nhược quả ngươi bây giờ không thừa nhận ta lập tức đi liền, ngươi nói ra. Lớn mật tặc tử dám quấy nhiễu nương nương, một bóng người tự ngoài điện phiêu nhiên mà vào, sẽ chọc nã thần Nam, đây là một vị trung niên nữ tu. một thân cung trang, chính là một vị thần vương cường giả. Đi ra ngoài vẽ Nga nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia thần vương tới nhanh đi cũng nhanh, phiêu nhiên lại ra tầm điện. Thần nam vẽ phi cả người không linh, làm như bao phủ một tầng tiên vận, cả người tựa như ảo mộng, khiến người ta khó phân biệt chân dung. Chỉ nghe cái kia không linh như bách linh thanh âm nói, chuyện hôm qua đã mây khói, ngươi ta đều là người tu đạo, cần gì phải canh cánh trong lòng. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào bản nương nương tẩm cung đã phạm vào tử tội, biết không? Một cổ khí thế vô hình hướng thần nam bao phủ qua đây, trong nháy mắt đưa hắn khống chế được, đây là thuộc về đế quân lĩnh vực. Thần nam căn bản không nhúc nhích được mảy may. Vẽ phi, ngươi thực sự đã quên, chẳng lẽ ngươi khôi phục ký ức liền quên mất cái kia một khúc niệm nâu kiểu, đã quên đêm hôm đó đau đớn cùng tha thiết phụng dưỡng? Nếu như ngươi thực sự đã quên, lưu lại căn này tơ tình lại là ý gì? Vẽ phi quanh thân bao phủ linh quang, nhìn không ra chút nào hỉ nộ ai ố, làm như đang nhìn hắn, lại giống ở bao quát chúng sinh. Được thần nam nói, ngươi đã không thừa nhận, ta cần gì phải lo lắng, coi như ta nhiều chuyện, ngươi nếu cảm thấy không thú vị sẽ giết ta. Đi ra ngoài vẽ phi thanh âm du nhưng thay đổi lạnh bớt, lụa trắng nhẹ nhàng vung lên, phong vân biến ảo, các lộ hủy trựa thần nam tỉnh táo lại, sớm đã đến rồi Tuyết Thiên Cung bên ngoài. Ha ha, nữ nhân này, thần nam cười khổ, nhân ra không có biểu thị, hắn còn tha ho không thú vị làm cái gì, hắn phải làm bất quá là nam nhân trách nhiệm mà thôi. Thần nam phi thân mà đi, muốn nhận rõ phía dưới hướng đi Thánh Thiên Tông, ly khai Tuyết Thiên Cung thời gian một nén nhang về sau. Phía trước trong hư không lóe ra hai bóng người, cũng không phải Hoàng Cực Tông đạt đến Ngọc Hiên cùng Vũ Thiên Thông là ai. Chương 2051, xé liệt không gian tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam đã sớm phát hiện bọn họ theo, chẳng qua không để ý mà thôi. Thần Nam, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi đắc tội Tuyết Thiên Cung, ta xem ai có thể đảm bảo ngươi, ngươi có thể được đan đạo đại bỉ số 1, thực lực lại như thế nghịch thiên. Nói vậy trên người ngươi ngoại trừ thiên hỏa cũng không thiếu bí mật, ta ngược lại thật tò mò, nay thiên tựa nở dê ngươi chém giết, nhất định kiểm tra. Nói chuyện đồng thời, Vũ Thiên Thông thần vương lĩnh vực trong nháy mắt hướng hắn bao phủ qua đây, muốn đem thần nam không chế được mặc hắn bài bố. Càng thêm cường đại cầm cố đột nhiên phản công lại, hắn thần vương lĩnh vực tựa nở dê thủy tinh vậy vỡ vụn, trong nháy mắt đưa hắn phản vây khốn. Vũ Thiên Thông nhất thời hoảng hốt. Hắn lúc này mới ý thức được thần nam so với chính mình nghĩ cực hạn còn yêu nghiệt hơn, dĩ nhiên cũng diễn sanh thần vương lĩnh vực, thừa dịp thần nam thần vương lĩnh vực cũng bị lĩnh vực của hắn suy yếu, hắn liều mạng thiêu đốt tinh huyết tránh thoát được, nếu là bị vây khốn vậy hắn liền toàn bộ xong. Vũ Thiên Thông biết hôm nay khó mà nói đều không đi được, lập tức liền liều mạng. Lục mục phong thần bi Vũ Thiên Thông hét lớn một tiếng, sa u khối thạch bi trong nháy mắt mọc lên, phong vân biến ảo đem thần nam vây ở bên trong. Mỗi cái trên tấm bia đá hiện lên một đạo khép mở cự nhãn, 6 cái cự nhãn buộc phát ra mãnh liệt ngân quang hướng thần nam chiếu xạ qua tới. Đây là hắn thượng phẩm đạo khí lục mục phong thần bi, chiếu xạ trực tiếp gạt bỏ nguyên thần hồn phách, lợi hại phi phàm, một khi bị chiếu bên trên nguyên thần lập tức cũng sẽ bị suy yếu, tu vi thiếu chút nữa lập tức cũng sẽ bị chiếu chết. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên thấy sư huynh rơi xuống hạ phòng, cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn xa xa không nghĩ tới thần nam lại có thần vương thực lực, dĩ nhiên so với sư huynh còn mạnh hơn, vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết ở phong thần bi bên trên, giúp đỡ thôi động 6 mắt phong thần đại trận. Trong nháy mắt 6 con mắt bùng nổ ngân quang càng thêm nướng ác, dường như 6 con thiên nhãn ngang trên không đối với thần nam không khác biệt chiếu xạ. Thần nam vẫn phong khinh vân đạm, liền yên lặng nhìn hắn mọc lên thạch bi, nhất phương đại ấn bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn mọc lên, cái này đại ấn nhanh chóng phóng đại. Long lánh nhất minh nhất ám lượng chủng quan mang, xoay tròn cấp tốc lấy, minh ám thay thế hướng chu vi long lánh đi, trong nháy mắt chặn hắn thiên mục ánh sáng. Hô thượng phẩm đạo khí nguyên dương ám con ngươi ấn bỗng nhiên ra tốc, lập tức đánh vào trên tấm bia đá, tại chỗ đem một khối thạch bi đánh bay đi ra ngoài, 6 mắt phong thần trận nhất thời tán loạn. Vũ Thiên Thông vốn là đã thiêu đốt tinh huyết, tu vi hao tổn lợi hại, cường đại phản chấn làm cho hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, không chờ hắn phản qua tương lai. Thần nam bàn tay to đã đặt tại đỉnh đầu hắn. Chiếc rễ cây đâm thẳng vào đầu của hắn, Vũ Thiên Thông tựa nở dê đánh mở giống nhau lay động, con mắt trừng thật to, đến bây giờ hắn không tin mình sẽ chết, lúc đầu cho là mình là thợ săn, kết quả là mới biết được dĩ nhiên là con mồi, hắn muốn nói cái gì lại nói không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thân thể khô quắt xuống phía dưới. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên thấy tình thế không ổn, tế xuất một viên đạo phù. lập tức sẽ chạy trốn. Một cái rễ cây đột nhiên từ thần nam trên tay kéo dài mà ra, từ phía sau đuổi kịp đạt đến Ngọc Hiên, lập tức đâm vào thân thể hắn. Ở đạt đến Ngọc Hiên không cam lòng rẽ rủa chung cũng thay đổi thành nhất lớn thây khô. Thời gian không dài, một viên biến hóa thật quả, một viên thần vương quả ở thông thiên thánh thụ bên trên hình thành. Thần nam thu hồi rễ cây vừa muốn đánh ra hỏa cầu, đột nhiên phong vân đột nhiên, chỉ thấy một cái đại thủ tự phương hướng tây bắc kéo dài mà đến, hướng về hắn chỗ ở vị trí đánh ra mà xuống, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, để hắn không thở nổi. Thần nam muốn thuấn di cũng không thể, toàn bộ không gian đều bị áp chế lại, hắn trong nháy mắt liền minh bạch đây là đế quân cường giả ra tay với hắn, đây hoàn toàn là muốn gạt bỏ hắn nhịp điệu. Thần nam, ngươi không sai, sai liền sai ở ngươi có vẽ nga tình sợi, căn này tơ tình là khống chế vẽ phi then chốt. Cho nên ngươi phải chết một giọng nói mặc dù ở không biết bao nhiêu bên ngoài vạn giảm, lại tựa như vang ở bên hai, đối mặt hủy diệt thiên địa bàn tay to, thần nam căn bản bất lực, muốn đi đều không đi được, tế xuất bất luận cái gì pháp bảo cũng vô ích, nay cờ mở nở xem như là kiến thức đế quân cường giả cường đại, không có ngoài ý muốn, đây nhất định là định thiên cung trưởng môn đế. Tôn xuất thủ, cùng đan vương cơ toàn bộ sửa ân oán là thứ yếu. Trên tay hắn tơ tình mới là nhân ra muốn gạt bỏ hắn then chốt. Không có biện pháp không đi được, mắt thấy bàn tay lớn kia đánh ra mà đến, thần nam liền muốn trốn vào thanh liên thế giới, dù cho bại lộ cũng không biện pháp, tránh trong chốc lát là trong chốc lát, một ngày bại lộ, đối phương nhất định sẽ lấy đi hắn thanh liên thế giới luyện hóa, nhưng dù sao cũng hơn lập tức chết mạnh mẽ. Nhưng ngay khi lúc này, sự tình xuất hiện lần nữa biến cố. Một con nhỏ và dài ngọc thủ đột nhiên từ Tuyết Thiên Cung phương hướng kéo dài mà đến, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, cùng lúc trước con kia bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, liền không gian chung quanh đều thay đổi ra nẻ, không gian chung quanh nổi lên từng đạo mãnh liệt cơn lốc, nằm ở trung gian tất cả trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Thần nam mơ hồ thấy, con kia bàn tay lớn màu đen bị đánh rụt co rụt lại, sau đó nhanh chóng lui về. Con kia ôn nhuận như ngọc bàn tay đỉnh trệ dò xét khoảng khắc mực có thu về. Sau một khắc thần nam đã bị vỡ nát không gian, hủy diệt núi đồi bao phủ lại, cả vùng đều ở đây lăn lộn, chỗ ở trong đó tất cả sự vật đều hóa thành hư ảo, hóa thành không có sinh mệnh dấu hiệu đồ đạc. Ầm ầm bụi đất tung bay toái thạch bay loạn, thần nam từ phía dưới vọt ra, cả người hiện đầy vết máu, may mà hắn là luyện thể viên mãn, bằng không gần hai người va chạm dư ba cũng đủ để hủy diệt hắn. Nhưng là bây giờ, trừ phi bị đối phương trực tiếp đánh ra xóa đi sinh cơ, gần tranh đấu dư ba còn không la mở gì được cờ hắn. Công pháp vận chuyển, vết máu trên người trong nháy mắt tiêu thất. Định Thiên Cung, các lộ hủy chứa lão tử trên thực lực tới người thứ nhất diệt đúng là ngươi Định Thiên Cung. Thần nam tức giận gầm thét một tiếng, nếu không phải con kia ngọc trưởng hắn thì phiền toái. Đi qua con kia ngọc trưởng tới phương hướng, thần nam cũng suy đoán nói nhất định là vẽ phi xuất thủ, dù sao đồ hắn giải khai. Tuyết Thiên Cung cũng chỉ có một vị đế quân, hơn nữa hắn đối với con kia ngọc thủ cũng có trực giác, chính là vẽ phi không thể nghi ngờ. Nàng không tiếp thu chính mình, rồi lại hai lần ra tay giúp chính mình, làm cho hắn cũng khó mà lý giải. Thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện hư không xuất hiện quy liệt vết tích, trong đó một vùng không gian xuất hiện khe hở, đang chậm rãi hợp lại. Bằng hắn bây giờ cảm giác, lập tức đoán được đây không phải là hư không liệt vá. Mà là không gian bích lũy bị hai vị đại năng giả đụng nhau đánh ra vết rách. Hắn vẫn muốn trở về trái đất, nhưng vẫn hết đường xoay sở, lập tức ý thức được đây là trở về cơ hội tốt, bất kể như thế nào, cơ hội đang ở trước mắt hắn phải thử một chút trở về, bằng không lại kéo. Một cái sơ sẩy chính là mấy chục trên trăm năm đi qua, trên địa cầu người già đi, chính mình khả năng liền hối hận thì đã muộn. Pháp thiên tựa nờ dê địa thần nam thi triển pháp tướng, thân thể đạt đến mấy trăm trượng cao. Vĩ ngạn thân thể quả thực đỉnh thiên lập địa. Phá vỡ cho ta thần nam bỗng nhiên lộ ra bàn tay to hướng không gian liệt phùng bắt tới. Dù sao không gian ra nẻ, vậy muốn khép lại khe hở bị hắn sinh sôi lại bắt mở một cái khe hở. Hồi trái đất nhưng vào lúc này, thần nam thân ảnh nhanh chóng lui hướng khe hở vào tới. Cường đại không gian cơn lốc tịch quyển phong nhận trong nháy mắt đưa hắn vây quanh. Hấp lực cường đại không cần hắn động tác trực tiếp đem hắn hút vào.